Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 576, cuộc chiến của hai nữ nhân. Hai, người cũng chỉ biết lên giường với nam nhân. Đồng Vũ tức giận nói, ha ha, Vương đại ca, người không muốn nhìn thử dáng vẻ của Đồng Vũ đại tỷ khi mặc một chiếc váy ren tơ tằm xuyên thấu. Đi tất đen sao? Chậc chậc, một vị nghiên cứu sinh ngành tài chính, biến thân thành ngọc nữ thành thục, đây có lẽ là điều mà rất nhiều người đều không nhìn thấy đó. Bạch Manh Manh khuyến khích Vương Song, ngươi, sắc mặt Đồng Vũ đại biến, vẻ mặt lo lắng nhìn Vương Song, nàng chỉ sợ Vương Song sẽ đưa ra loại điều kiện này. Nàng có thể nấu cơm, quét dọn vệ sinh, làm khuân vác, nhưng bắt nàng làm ra loại chuyện này, nàng tuyệt đối không thể làm được. Hừ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ nấu chút cơm, quét dọn vệ sinh là có thể miễn phí ở lại một chỗ tốt như nơi này sao? Não của ngươi có phải bị hỏng rồi không? Đây chính là Mạt Thế, cái gì cũng không cố gắng mà còn muốn ở trong chỗ tốt như vậy. Ngươi còn cho rằng mình là công chúa sao? Vương đại ca thấy ngươi đáng thương, cho ngươi vào đây ở, bản thân còn không biết điều, thì đừng trách người ta đuổi ngươi ra ngoài. Bạch Manh Manh hừ lạnh, nói, Vương Song nghe thấy lời của Bạch Manh Manh. Ánh mắt sáng lên, cứ nhìn gương mặt có chút ngạo khí của Đồng Vũ kia là luôn cảm thấy không chút thoải mái. Hắn thực không thích một nữ nhân luôn bày ra dáng vẻ cao ngạo với chính mình. Không khỏi lộ ra một vòng ý cười nhàn nhạt, Manh Manh nói rất đúng, nếu muốn ở lại thì phải bỏ ra đại giá tương ứng. Chỗ ta cũng không phải nơi làm từ thiện, hành lý của ngươi vẫn còn ở bên ngoài đấy. Vương đại ca, chỗ ta có quần áo đó, để ta về lấy nhé. Bạch Manh Manh có chút hưng phấn nói. Trực tiếp chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc đã cầm đến một chiếc váy ren xuyên thấu và một đôi tất đen. Gương mặt Đồng Vũ tràn đầy khẩn cầu nhìn lấy Vương Song, mà Vương Song lại bị Bạch Manh Manh giống như bạch tuộc ôm chặt lấy. Nói, Vương đại ca không thể mềm lòng đối với nữ nhân này. Nếu không Manh Manh sẽ rất buồn. Một đôi thỏ trắng nhỏ không ngừng ma sát trước ngực Vương Song, khiến cho Vương Song cũng cảm thấy một trận lửa nóng không tên bùng lên. Bạch Manh Manh đáng ghét. Trong lòng Đồng Vũ thầm oán hận, chẳng qua nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng của Vương Song. Trong lòng nàng khẽ run lên, biết ngộ nhỡ thật sự bị đuổi ra khỏi nhà. Kết cục tuyệt đối vô cùng thê thảm. Ta mặc, Đồng Vũ cắn răng, sắc mặt đỏ lên, cầm quần áo rồi muốn đi vào phòng. Mặc luôn ở đây đi, ngay trước mặt của Vương đại ca mặc đi. Bạch Manh Manh tựa như không ép chết Đồng Vũ thì không cam tâm. Tiếp tục bức bách. Trong lòng Vương Song cũng cảm thán tiểu nha đầu thù dai này thế nhưng thật là lợi hại. Xem ra lời nói vừa nãy của Đồng Vũ bề ngoài nàng mặc dù không thèm để ý, trên thực tế thì đều nhớ kỹ, lần này bắt được cơ hội muốn ép Đồng Vũ vào chỗ chết. Quả nhiên, lòng nữ nhân, như mò kim dưới đáy biển, duy nhất tiểu nữ tử mới khó nuôi như vậy. Chẳng qua hắn cũng không quan tâm, ngược lại cực kỳ hứng thú nhìn Đồng Vũ. Đồng Vũ hít một hơi thật sâu, không nói gì nữa. Run run tay, cởi từng món quần áo ra, lộ ra vóc dáng hoàn mỹ mà cao gầy, một mái tóc dài tùy ý buông xõa trên vai, một đôi chân dài càng khiến dáng người lộ ra ngực nở mông cong. Da thịt trắng nõn, đôi bồng đào vô cùng đầy đặn không có lớn như Thái Hiểu. Nhưng so với tiểu nhũ câu nhỏ của Bạch Manh Manh thì lớn hơn rất nhiều. Vương Song và Bạch Manh Manh đều trừng lớn hai mắt, Bạch Manh Manh là kinh thán xuất phát từ trong lòng. Không ngờ tới vị như núi băng này lại có dáng người đẹp tới như vậy. Mà Vương Song cũng hơi kinh ngạc, trong mắt hiện lên một vòng nóng rực, đạt tới nhất gia, tố chất thân thể hắn đã vượt lên rất nhiều. Đồng thời, năng lực phương diện nào đó cũng mạnh hơn rất nhiều. Bỗng dưng nhìn thấy một màn hương diễm như thế, bài tiết hormone trong cơ thể hắn cấp tốc tăng lên. Đồng Vũ vậy mà lần đầu tiên lộ ra một vòng ý cười đối với Vương Song. Một đôi mắt chứa đựng sự cao ngạo bây giờ lại biến thành một dòng nước đầy ý xuân. Yêu nhã nhìn Vương Song, sau đó chậm chậm cầm lấy chiếc váy ren xuyên thấu và tất đen chậm rãi mặc vào. Tựa như cố ý để Vương Song nhìn rõ, còn cố ý thả chậm tốc độ. Vương Song và Bạch Manh Manh nhìn Đồng Vũ từ một thành phần trí thức khí chất cao ngạo trong nháy mắt trở thành một nữ nhân thành thục gợi cảm, thậm chí xuyên qua chiếc váy xuyên thấu kia, còn nhìn thấy đồ lót màu hồng ở bên trong. Trên mặt lộ ra một vòng cổ quái, ca ca, ngươi còn muốn tiểu vũ làm gì nữa? Giọng nói của Đồng Vũ mang theo dụ hoặc vang lên, chậm rãi đi tới bên cạnh Vương Song, đẩy Bạch Manh Manh ra, ngồi xuống đùi Vương Song, nũng nịu nói, ca ca, ngươi để Tiểu Vũ cũng có thể làm ấm giường cho ngươi, ngủ với ngươi. Nhìn thấy Đồng Vũ giống như biến thành một người khác, hai mắt Bạch Manh Manh trợn tròn, nói, uy, ngươi điên rồi, hay là hỏng não rồi. Chương 577, cuộc chiến của hai nữ nhân. 3. Đồng Vũ liếc nhìn Bạch Manh Manh, khẽ cười nhẹ nhàng nói, ngươi nói đúng, bây giờ là mạt thế, có thể sống sót là đã không dễ dàng rồi, có thể ở trong một nơi tốt như vậy, làm sao không phải trả đại giá đây, không chỉ là lên giường, chỉ cần Vương ca đồng ý, lên giường mỗi ngày đều có thể, ngươi đều có thể làm được, sao ta lại không thể, ít nhất ta còn sạch sẽ hơn ngươi, đây là lần đầu của ta. Vương Song bình tĩnh nhìn đối phương, tựa như muốn nhìn xem đây có thật sự là nàng. Đồng Vũ một mặt vũ mị nhìn hắn, sắc mặt không chút thay đổi, nhìn một hồi, Vương Song lộ ra một vòng ý cười khó hiểu, vỗ một cái lên đùi Đồng Vũ, nhất thời lập tức cảm nhận được một tia run rẩy không dễ phát giác. Được rồi, đi dọn dẹp một chút, rửa bát đũa đi, sau đó chuyển hành lý của bản thân vào đi. Cảm ơn Vương ca, ánh mắt Đồng Vũ lộ ra một vòng kinh kỳ, bắt chước dáng vẻ của Bạch Manh Manh chụt một cái hôn lên mặt Vương Song. Nhìn bóng lưng liên tục bận rộn của Đồng Vũ, Vương Song quay đầu nhìn Bạch Manh Manh một bên đang cầm hoa quả ăn ngon lành. Dò hỏi, Manh Manh, người biết bây giờ ở chỗ nào có thể truyền tin trong cự ly xa không? Bạch Manh Manh đang ăn vô cùng vui vẻ, bình thường nàng có bao giờ được ăn hoa quả, nhưng ở chỗ Vương Song lại có rất nhiều, nàng đang hận không thể ăn hết, bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi của Vương Song, nhất thời hơi sững sờ, nghi ngờ hỏi, truyền tin cự ly xa? Muốn bao xa, 1.000 cây số trở lên, không có khả năng, bây giờ tất cả mạng internet đều biến mất toàn bộ, điện thoại truyền tin ở nơi này thì vẫn do người chuyên nghiệp sửa chữa. Chỉ có thể sử dụng trong căn cứ thành phố Thiên Thủy, hoàn toàn không thể ra bên ngoài căn cứ. Bạch Manh Manh suy nghĩ một lúc, trực tiếp nói, cũng không phải không có cách. Đột nhiên, Đồng Vũ ở một bên đang bận rộn nói, nhất thời khiến hai người kia kinh ngạc quay đầu nhìn, dường như chuyển hành lý hơi mệt. Trên trán Đồng Vũ lấm tấm mồ hôi, váy ren xuyên thấu cũng bị dính sát vào người, khiến đường cong dáng người hoàn mỹ lộ ra càng thêm mê người. Ngay cả Vương Song nhìn cũng có chút động tâm, mặc dù không có internet, nhưng một số đồ vật nguyên thủy nhất vẫn có thể sử dụng. Năm đó Hoa Quốc còn chưa thành lập, không phải đã sử dụng radio, thứ đồ chơi này không cần internet, nhưng lại có thể tiến hành truyền tin trong cự ly xa. Đồng Vũ chậm rãi nói, dứt lời. Có chút tò mò nhìn Vương Song, không hiểu tại sao Vương Song lại hứng thú đối với chuyện này. Ngươi nói thật nhẹ nhàng, radio truyền tin kia thế nhưng nằm trong tay thế lực của tứ đại bá chủ. Muốn truyền tin ra, không có sự đồng ý của bọn họ, làm sao có thể? Bạch Manh Manh không phục nói, bây giờ những đại nhân vật trong đặc khu kia cực kỳ coi trọng cách liên hệ truyền tin này. Cho dù là một tiến hóa giả đại nhân, muốn truyền tin và liên lạc với bên ngoài đều không có khả năng. Càng đừng nhắc đến, tựa như cảm thấy bản thân suýt chút nữa nói sai. Bạch Manh Manh mạnh mẽ dừng lại, Vương Song thì không có để ý, nhưng lại cảm thấy rất hứng thú với những gì Bạch Manh Manh nói. Tại sao tứ đại bá chủ lại khống chế truyền tin khắt khe tới như vậy? Vương Song tò mò dò hỏi, không biết, ta cũng nghe những người khác trong hộp đêm nói tới, nơi đó loại người gì cũng có, chính là nơi có tin tức linh thông nhất. Bạch Manh Manh lắc đầu, nói, thời gian mấy ngày sau đó, Đồng Vũ ở lại chỗ của Vương Song, mỗi ngày chịu trách nhiệm mua đồ ăn, nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp, kiêm chức bị Vương Song thỉnh thoảng chiếm tiện nghi. Đồng Vũ cũng không hề quan tâm, ở chỗ Vương Song gần như cái gì cũng không thiếu, mỗi ngày muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, hoa quả, danh xanh, tùy ý ăn, cuộc sống này so với nàng của trước khi mạt thế còn tự tại hơn. Bạch Manh Manh cũng mỗi ngày đều tới ăn trực uống trực. Mở miệng gọi từng tiếng Vương ca vô cùng ngọt ngào, Vương Song cũng rất yêu thích tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu này. Mỗi lần đều không có ngăn cản, hơn nữa Bạch Manh Manh làm việc ở hộp đêm, mỗi ngày đều có thể đạt được không ít tin tức, Manh Manh cũng sẽ kể lại cho Vương Song, mà ban ngày thỉnh thoảng Vương Song ra ngoài, tùy ý đi dạo ở khu bình thường, từ cửa hàng, đến siêu thị, lại tới công xưởng, từng tấc đất của khu bình thường gần như bị Vương Song đi hết. Thậm chí Vương Song cũng thử đi vào đặc khu, gác cổng ngoài cửa đương nhiên không ngăn được hắn. Chẳng qua thời điểm hắn vừa bước vào đặc khu thế mà cũng mơ hồ phát giác được một cỗ khí tức của nhất giai cường giả, khiến cho Vương Song giật mình, trong nháy mắt rời đi. Sau khi Vương Song biết tứ đại bá chủ đã độc quyền truyền tin ở nơi này, lập tức nghĩ cách làm cách nào liên lạc với đám người Thu Ảnh Đồng, thông báo tình hình của hắn, báo bình an cho bọn họ. Dù sao thân nhân của Vương Song đều ở nơi đó, nếu như bọn họ thật sự cho rằng chính mình kẹt ở nơi này loạn lên, chỉ sợ thân nhân của hắn sẽ gặp xui xẻo. Chương 578, khí tức cường giả nhất giai. Thật ra, Vương Song có thể trực tiếp sử dụng huyền lân xí bay đi. Chẳng qua nếu như thế, e rằng sẽ lập tức hấp dẫn sự chú ý của tứ đại bá chủ. Vương Song trải qua những lần dò xét trước đó, đã xác định được căn cứ thành phố Thiên Thủy tuyệt đối có tiến hóa giả nhất giai. Đồng thời không chỉ có một, nếu bọn họ liên thủ đối phó chính mình, Vương Song thật sự không có bao nhiêu tự tin nắm chắc có thể đối phó. Dù sao, có thể trong thời gian nửa năm sau khi tận thế mà tấn thăng nhất giai, tuyệt đối đều là nhân kiệt, đều là tồn tại cấp bậc bá chủ trong mạt thế. Nếu như một hai người, Vương Song tự nhận có thể ứng phó, chỉ sợ số lượng này sẽ vượt qua tưởng tượng của bản thân. Hắn suy đoán, tứ đại bá chủ hẳn là mỗi nhà đều có ít nhất một vị cường giả nhất giai tọa trấn. Ít nhất bốn vị cường giả nhất giai, Vương Song cũng không muốn bị bọn họ hiểu lầm. Hơn nữa, bây giờ là mạt thế, các loại thú biến dị phi hành khắp nơi đều có. Lúc ấy sự cường hãn của con nhất giai hắc điêu bỗng nhiên xuất hiện ở thành phố Hoa Tân vẫn còn nhớ như in trong đầu hắn đó. Vương Song tin rằng, đó tuyệt đối không phải mạnh nhất. Nơi này cách thành phố Giang Nam gần nghìn cây số, khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều loại thú biến dị phi hành khủng bố. Hắn cũng không muốn khiến bản thân tự tìm phiền phức. Vương Song mới đến nơi này mấy ngày, đã phát hiện trong khu bình thường ở nơi này không chỉ có nhiều cửa hàng, khách sạn, siêu thị, mà còn có rất nhiều công xưởng chế tạo vũ khí, đạn dược và rất nhiều xưởng chế biến thực phẩm, quần áo. Điều này cho thấy nền công nghiệp ở nơi này không hề yếu kém. Mặc dù của rất nhiều sản phẩm người bình thường không mua nổi, nhưng nơi này lại không hề thiếu những kẻ có tiền. Hắn đã tận mắt trông thấy rất nhiều thương nhân bụng phệ dẫn theo mấy người hoặc là những nữ tử xinh đẹp như ngọc, hoặc là phong tao chọc người, có khi lại là những nữ tử thanh thuần động lòng người tới các cửa hàng trang sức vật phẩm xa xỉ mua sắm không kiêng nể. Dáng vẻ vung tiền như rác này khiến Vương Song đều rất kinh ngạc. Cảm nhận được sự phồn hoa của nơi này, trong lòng Vương Song đều có chút động tâm, không muốn vội vàng rời đi như thế. Trong lòng hắn có một suy nghĩ táo bạo, nơi này phồn hoa như thế, nếu như có thể liên hợp với thế lực của mình, e rằng sẽ trở thành đệ nhất đại thế lực trong Đông Bộ. Đương nhiên hai bên sẽ càn quét ngang dọc toàn bộ Đông Bắc Bộ. Khả năng tương lai trở thành đỉnh cấp đệ nhất đại thế lực trong cả Hoa Quốc cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, Vương Song cũng biết đây chỉ là ý nghĩ đơn phương trong lòng mình mà thôi. Trước mắt chỉ có một vấn đề vắt ngang trước mặt hắn. Cho dù hai bên liên hợp, thì ai làm chủ, ai nắm quyền, ai phò tá, e rằng không bên nào nguyện ý nghe theo lời những người khác. Bọn họ đều là bá chủ một phương trong mạt thế, muốn bọn họ cúi đầu, độ khó không thua kém việc lên trời. Cho nên, bây giờ trong lòng Vương Song vẫn luôn đang suy tư, làm cách nào dưới sự lũng đoạn của tứ đại bá chủ liên lạc với mọi người ở thành phố Giang Nam. Ở nơi này, lực lượng của chính mình vẫn quá mức đơn bạc, nếu như đám người Thu Ảnh Đồng và Tô Vũ có thể phái mấy người đến trợ giúp chính mình, thì hắn sẽ không tới mức bị động như vậy. Hắn ngược lại còn có một cái trợ thủ, chính là Tiểu Hổ, một con thú biến dị cấp 11, nhưng hắn hoàn toàn không dám dẫn nó ra ngoài. Những người ở nơi này có sự sợ hãi và căm hận đối với thú biến dị đều rất rõ ràng. Một khi hắn dám mang ra, chỉ sợ tất cả tiến hóa giả trong căn cứ thành phố Thiên Thủy đều sẽ ra tay với chính mình. Khi Vương Song đang chìm trong tự hỏi, một bàn tay nhỏ có chút trắng nõn mạnh mẽ che mắt hắn. Vương Song giật mình, năng lượng trong cơ thể theo bản năng lập tức muốn phản kích. Chẳng qua cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc, Vương Song lập tức ngăn lại sự công kích từ năng lượng trong cơ thể. Trên mặt lộ ra một vòng ý cười, trở tay dùng một tay ôm đối phương tới trước mặt mình. Ngươi chú mèo con tham ăn này, lại đói à? Bạch Manh Manh tức giận nhìn Vương Song, trên người nàng mặc một chiếc áo màu trắng ngắn tay, lộ ra cánh tay trắng nõn, và mặc một chiếc váy ngắn cũn màu đen chỉ dài tới bắp đùi. Bạch Manh Manh hôm nay nhìn qua có một loại cảm giác vũ mị. Bị Vương Song ôm vào lòng, chiếc váy hơi nhấc lên, lộ ra quần lót màu trắng ở bên trong, nhưng Bạch Manh Manh không thèm để ý chút nào, cũng có thể là thói quen, làm nũng với Vương Song. Mỗi lần đều có thể đoán ra là người ta, làm sao không đoán là Đồng Vũ đại tỷ chứ? Ha ha, Ngay cả ngươi và Đồng Vũ ta cũng không phân biệt được. Ta còn có thể lăn lộn cái giám đó. Vương Song khẽ đánh một cái vào mông Bạch Manh Manh. Một cỗ cảm giác mềm mại co giãn truyền đến. Đồng Vũ đi mua đồ ăn rồi. Để chốc nữa nấu cơm. Trước ăn chút hoa quả đi. Vương Song cười nói. Vương ca, ngày mai ta tổ chức sinh nhật. Ngươi có thể tới không? Chương 579, khí tức cường giả nhất giai. 2. Bạch Manh không thèm để ý lắc đầu. Hai chân kẹp lấy eo Vương Song, ôm lấy cổ hắn, có chút chờ mong nhìn Vương Song. Vương Song vô cùng kinh ngạc, ngươi tổ chức sinh nhật sao? Sau đó lâm vào suy tư, nhìn thấy dáng vẻ của Vương Song, sắc mặt Bạch Manh Manh lập tức ảm đạm. Vương ca, ngươi có phải ghét bỏ Manh Manh bẩn không? Hừ, ngươi tự mình hiểu rõ bản thân, biết rõ thì tốt. Lúc này, Đồng Vũ mua đồ ăn về, vừa hay nghe thấy lời Bạch Manh Manh, lạnh lùng nói, Manh Manh. Đi, Vương ca dẫn ngươi đi mua quà. Vương Song cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên, nói với Bạch Manh Manh. Hả? Bạch Manh Manh chợt sững sờ. Hả cái gì? Vừa nãy ta chỉ đang nghĩ nên chuẩn bị gì làm quà tặng cho ngươi mà thôi. Vương Song mỉm cười nói. Đúng rồi, Đồng Vũ, ngươi có muốn mua quà không? Vương Song quay đầu, cười tủm tỉm nhìn Đồng Vũ. Quà, trong mắt Đồng Vũ lóe lên một trận ánh sao. Những đồ nữ nhân thích nhất không chỉ là quần áo. Túi sách, những trang sức vật phẩm xa xỉ bây giờ trong mặt thế đều có giá cao ngất trời. Quần áo và túi sách của nàng trước đó đều là những thứ rẻ nhất do nàng mua ở chợ. Vẻn vẹn chỉ dùng để giữ thể diện, bây giờ Vương Song thế mà muốn dẫn nàng đi mua sắm. Trong lòng nàng vừa kinh hãi lại vừa vui vẻ, đồng thời còn có chút lo lắng. Hừ, còn muốn mua quà, trừ phi người ngủ với Vương ca. Nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạch Manh Manh ở bên cạnh lạnh lùng nói. Đối với Đồng Vũ cảm thấy cực kỳ chán ghét, người ta thế nhưng đã chủ động rất nhiều lần, chỉ cần Vương ca đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể. Đồng Vũ lúc này cũng hóa thân thành một cái yêu tinh, nũng nịu nói với Vương Song. Thật sao? Vương Song cười như không cười nhìn Đồng Vũ. Hôm nay Đồng Vũ đã đổi sang một bộ quần áo khác, áo khoác màu xám, một chiếc quần bò màu lam nhạt, lộ ra sự xinh đẹp thanh thuần. Vương Song bị vừa rồi đã bị Bạch Manh Manh câu dẫn lửa nóng vốn đã dâng lên. Thậm chí ngay cả Bạch Manh Manh đều có thể cảm nhận được thứ cứng rắn dưới bụng. Nhìn thấy được trong mắt Vương Song lộ ra một tia nóng rực. Hì hì, người nào đó sắp gặp xui xẻo. Bạch Manh Manh cười hì hì khẽ vuốt một cái. Có chút lưu luyến rời khỏi người Vương Song. Đứng bên cạnh chế nhạo nhìn Đồng Vũ. Nhìn thấy tia nóng rực trong mắt Vương Song. Đồng Vũ vốn dĩ có chút vũ mị sắc mặt lập tức hơi thay đổi. Trong lòng thoáng qua một cảm giác không tốt, Vương Song nhìn Đồng Vũ, trực tiếp đứng dậy, ôm chặt lấy đối phương. Trong ánh mắt có chút thất kinh của Đồng Vũ ôm nàng vào trong căn phòng của chính mình. Thả ta ra, thả ta ra, giọng nói khẩn trương của Đồng Vũ vang lên. Bạch Manh Manh hơi híp mắt lại, lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Bản thân cũng lặng lẽ đi theo. Loại chuyện tốt này, sao có thể không có ta chứ? Trong phòng... Quần áo của Đồng Vũ dưới lực lượng có chút cuồng bạo kia của Vương Song từng kiện trượt xuống, theo một đạo âm thanh có chút đau đớn vang lên, cả phòng lâm vào một mảnh xuân sắc. Vương Song tùy ý chinh phạt cỗ thân thể hoàn mỹ này. Tố chất thân thể của hắn bây giờ có thể so với kim cương. Dục vọng trong thời gian rất lâu không được khơi thông, mỗi ngày còn bị Đồng Vũ và Bạch Manh Manh này một lớn một nhỏ hai cái tiểu yêu tinh câu dẫn dục dịch. Cũng không còn cách nào chịu đựng, rất nhanh. Đồng Vũ đã có chút không chịu được sự chinh phạt của Vương Song mà ngất đi. Lúc này, một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bỗng dán lên sau lưng Vương Song. Hốc mắt Vương Song có chút đỏ lên, bị cỗ thân thể mềm mại sau ở sau lưng tập kích một cái. Một tay trực tiếp ôm lấy, nhất thời lại lập tức bắt đầu chinh phạt. Trong phòng, từng tiếng âm thanh không biết là đau đớn hay là sung sướng không ngừng vang lên. Kéo dài suốt mấy giờ mới dần bình ổn lại. Không biết đã trôi qua bao lâu, Vương Song dần dần tỉnh lại, cảm thấy đầu mình đều có chút choáng váng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vương Song nhìn hai thân thể như ngọc nằm trên giường, nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, vừa nãy dục vọng của chính mình dường như bị vô hạn phóng đại. Đến sau cùng gần như không thể khống chế chính mình, càng mơ hồ có một loại xúc động vô cùng mơ hồ. Muốn hủy diệt tất cả, nếu không phải hai người các nàng dùng thân bình ổn thân thể chính mình. Vương Song cho rằng chính mình có thể trực tiếp san bằng cái tiểu khu này. Đây là xảy ra chuyện gì? Vương Song vô cùng nghi hoặc, theo lý thuyết, tấn thăng đến nhất giai, thực lực của hắn xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đây chính là chuyện tốt, sao lại đột nhiên nảy ra những ý niệm cực đoan như vậy? Gần như khiến hắn không thể khống chế chính mình, phải biết rằng tinh thần lực của hắn là phương diện hắn mạnh nhất. Cũng không thể nào có người có thể lặng yên không một tiếng động công kích hắn. Một vị tiến hóa giả cấp bậc đỉnh tiêm, nếu như ngay cả cơ thể của chính cũng không thể khống chế. Đây là một chuyện đáng sợ bao nhiêu, Vương Song không thật sự không dám tưởng tượng. Xem ra, vấn đề này vẫn nên đi qua hỏi Đàm Long một chút. Chương 580, mua sắm sóng gió. Vương Song lẩm bẩm một mình, thiên thư của Đàm Long trông có vẻ rất thần bí, dáng vẻ gần như chuyện gì cũng biết, có thể biết rõ vấn đề của chính mình đi. Chẳng qua, tinh thần lực của Vương Song lúc này đã trở nên cực kỳ cường hãn. Nếu như đi quan sát, sẽ phát hiện trong cơ thể chính mình, màu sắc của hỏa diễm màu vàng kia dường như càng đậm hơn một chút, mà số lượng đau khí cũng trở lên nhiều hơn một chút. Hai nữ mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Vương Song đang ngẩn người. Vẻ mặt Đồng Vũ không chút che giấu phẫn hận nhìn Vương Song. Còn Bạch Manh Manh thì cười hì hì ôm chặt lấy Vương Song. Nhìn tiểu Vương Song còn đang nhất trụ kinh thiên, sợ hãi than, Vương ca, người thật lợi hại đó, Manh Manh đều không chịu nổi nha. Cạn bã, Đồng Vũ cũng oán hận mắng. Vương Song nhìn thấy hai nữ tỉnh lại, cũng không hề để ý, một tay khẽ sờ trước ngực hai nữ, sau đó cười nói, mặc quần áo vào đi. Dẫn các ngươi đi mua đồ đền bù tổn thất tinh thần. Vương Song mặc quần áo tử tế, ngồi trong phòng khách chờ hai người. Trọn vẹn nửa tiếng trôi qua, hai người mới từ phòng ngủ đi ra. Chẳng qua Đồng Vũ bước đi lại có chút kỳ quái, cả khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, không hề cho Vương Song kẻ chiếm đoạt cơ thể chính mình một chút sắc mặt tốt. Được rồi, Vương ca, chúng ta mau đi thôi. Một tay Bạch Manh Manh ôm chặt một cánh tay Vương Song, vẻ mặt vui vẻ nói. Vương Song nhìn Đồng Vũ, trên mặt lộ ra một tia ý cười, vươn tay ra, Đồng Vũ thấy thế, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng nghĩ đến chính mình đi mua sắm không thể bước đi khập khiễng như thế này. Vẫn là miễn cưỡng nắm một bên tay còn lại của Vương Song. Khu bình thường thành phố Thiên Thủy phân chia thành rất nhiều nơi. Có nơi chuyên phục vụ ăn uống, cũng có nơi chuyên mua sắm, chẳng qua khu vực đắt nhất, xa hoa nhất thì nằm ở phía đông khu bình thường, cách chỗ Vương Song ở lại không xa. Cũng chỉ có 200-300 mét, nơi đó là khu vực xa hoa nhất trong tất cả khu bình thường. Đồng thời cũng là nơi tập trung nhiều phú hào, trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, câu lạc bộ, các loại nơi ăn chơi muốn cái gì có cái đó. Cho dù là tiến hóa giải, ngẫu nhiên cũng nhìn thấy rất nhiều người tới đó. Nơi này là thiên đường của người giàu. Ở chỗ này, có tiền thì chính là đại gia. Không có tiền một người phục vụ cũng đều coi thường ngươi. Trong trung tâm thương mại Phú Nguyên, Bạch Manh Manh và Đồng Vũ một mặt hưng phấn đánh giá cách bài trí hoa lệ vàng son ở chung quanh. Bình thường Bạch Manh Manh và Đồng Vũ sao có thể đến một nơi như thế này? Nếu không phải có Vương Song, thì cả đời bọn họ cũng không thể vào được. Vương Song tùy ý nắm tay hai nữ ngắm nghía xung quanh. Tựa như một bông sen xanh di thế mà độc lập, người chung quanh đều theo bản năng tránh đi. Ánh mắt nhìn Bạch Manh Manh và Đồng Vũ bên cạnh Vương Song, đều bị dung mạo và dáng người của các nàng làm cho kinh ngạc. Trong một tiệm trang sức, nữ phục vụ xinh đẹp theo sát bên cạnh Vương Song, vẻ mặt cẩn thận quan sát Vương Song. Bạch Manh Manh và Đồng Vũ đều hưng phấn đến mức ở một bên không ngừng lựa chọn đủ loại trang sức. Ngay cả Đồng Vũ vốn vẫn luôn không cho Vương Song sắc mặt tốt, lúc này cũng quên đi sự không tốt của Vương Song, cao hứng bừng bừng lựa chọn trang sức mình yêu thích. Sau khi mạt thế, nàng đã bao giờ có tiền mua những thứ này, bây giờ khó khăn lắm mới bắt được cơ hội. Nàng sao có thể không hung hăng làm thịt Vương Song một phen. Dù sao các nàng đều biết Vương Song là một đại thổ hào, căn bản không thiếu tiền. Vương Song liếc nhìn các loại trang sức xếp đặt bên trong, mỗi một cái đều có giá tiền trên 1000, không khỏi líu lưỡi. Một cái rẻ nhất ở nơi này cũng bằng một người bình thường cả đời phấn đấu, thế mà những người giàu kia lại có thể tùy ý mua được. Hắn đã tận mắt trông thấy một tên mập ở bên cạnh trực tiếp vung tay mua cho nữ nhân bên cạnh một sợi dây chuyền trị giá 5000, khiến hắn cũng không nhịn được cảm thán có tiền thật tốt. Vương ca, ngươi xem cái chúng ta chọn như thế nào? Giọng nói của Bạch Manh Manh vang lên. Vương Song vừa nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên. Một sợi dây chuyền màu bạc đeo trên cần cổ trắng như ngọc bích của Bạch Manh Manh, bên dưới là một mặt dây chuyền kim cương hình giọt nước, khiến cho Bạch Manh Manh nhìn vào bỗng có thêm một cỗ khí chất xuất thần. Thứ Đồng Vũ chọn là một đôi khuyên tai bằng vàng, nhìn qua càng tăng thêm một phần khí chất cao quý ung dung. Nữ phục vụ ở bên cạnh nhìn hai nữ, trong mắt hiện lên một vòng kinh diễm và hâm mộ. Kinh diễm trước vẻ đẹp của hai nữ, hâm mộ các nàng có thể chỗ dựa là một vị thổ hào. Trong Mạt Thế, Tiểu Tam, tình nhân không chỉ sẽ không bị người xem thường, mà càng được tôn trọng, có thể ôm được một cái bắp đùi, dựa dẫm vào một đại thổ hào đều có năng lực của chính mình. Rất nhiều nữ nhân xinh đẹp muốn tìm một cái bắp đùi lớn để ôm lấy mà còn không tìm được cơ. Đẹp lắm, vừa vặn phối hợp với khí chất của các ngươi. Chương 581, mua sắm sóng gió. 2. Vương Song vỗ tay mỉm cười nói. Bên cạnh cũng có một số thương nhân dẫn theo mấy lão bà của chính mình nhìn thấy hai nữ bên cạnh. Vương Song, trong mắt lóe lên một vòng kinh thán, nhìn sang nữ nhân bên cạnh mình, mặc dù cũng rất xinh đẹp. Nhưng so sánh với hai nữ bên cạnh Vương Song lại lộ ra quá mức diêm dúa. Anh bạn à, hai nữ nhân của ngươi này thật không tệ. Bên cạnh, một người trẻ tuổi đang ôm một nữ nhân vóc dáng đầy đặn nhìn thấy cảnh này. Nhất thời ánh mắt sáng lên, bước tới phía trước, mở miệng nói với Vương Song. Nói bậy, ai là nữ nhân của hắn? Sắc mặt Đồng Vũ hơi đỏ bừng lên tiếng phản bác. Bạch Manh Manh thì chỉ cười hi hi, không hề để ý chút nào. Chậc chậc. Xem ra anh bạn vẫn chưa có nghiêm khắc dạy dỗ, tính tình vậy mà còn quyết liệt như vậy. Ngươi xem vị bên cạnh ta này, ngực lớn, mông cong, eo nhỏ, tiêu chuẩn dáng người ma quỷ, gương mặt cũng là nhất lưu. Ban đầu còn rất quyết liệt, dạy dỗ 3 ngày bây giờ đối với ai cũng ngoan ngoãn. Nữ nhân đó, chính là không nên nuông chiều, một khi quen sẽ hư, muốn thay đổi thì rất phiền phức. Nam nhân nhiệt tình nói với Vương Song, dường như muốn miêu tả sinh động. Hai tay chạm vào một đôi hung khí, giống như sắp nảy ra khỏi quần áo. Vương Song nhìn thấy cũng líu lưỡi không thôi, so với Thái Hiểu hoàn toàn còn lớn hơn không ít. Nữ tử nghe vậy, cũng không hề tức giận, mà mỉm cười quyến rũ nhìn nam tử, không ngừng dùng bộ ngực đồ sộ cọ sát vào cánh tay nam tử. Lại vừa dùng một giọng nói ngán chết người nói, Lý thiếu gia, người ta cũng muốn một sợi dây chuyền, ngươi mua cho người ta đi. Ha ha. Xem ở phân thượng bình thường ngươi tận tụy hầu hạ như vậy. Ngươi đi chọn một cái đi. Nam tử cười dâm dê một tay sờ mó hung khí vô cùng đồ sộ của đối phương. Nói, nữ tử nghe vậy, lập tức nhanh chóng chạy đi chọn dây chuyền. Đồng Vũ nhìn nam tử với sắc mặt khó coi. Sau đó giống như hờn dỗi đi tới bên cạnh Vương Song. Bắt chước dáng vẻ của nữ tử dùng bộ ngực của chính mình cọ sát cánh tay Vương Song. Nhìn nam tử khiêu khích, Bạch Manh Manh cũng học theo. Nhất thời khiến nam tử sững sờ, bật cười ha ha, bằng hữu, ta là Lý Trạch, ông chủ nhỏ của hội đấu giá Lý Thị, hoan nghênh người tới chiếu cố việc kinh doanh của nhà ta. Đến lúc đó ta sẽ chiết khấu 10% cho ngươi. Hội đấu giá Lý Thị, bên cạnh, Bạch Manh Manh kinh ngạc đánh giá nam tử, thấy ánh mắt nghi ngờ của Vương Song, nhỏ giọng giải thích cho hắn, đó là một trong số tứ đại hội đấu giá trong khu bình thường. Nghe nói sau lưng có tiến hóa giả làm chỗ dựa. Ông chủ nhỏ của hội đấu giá Lý Thị là nhân vật đỉnh tiêm nhất trong toàn bộ khu bình thường. Lý Trạch cười tủm tỉm nhìn Vương Song. Rất nhiều người sau khi nghe thấy thân phận của hắn đều sẽ buông xuống tư thái của chính mình chủ. Động kết giao, lần này hắn coi trọng hai nữ bên cạnh Vương Song, nổi lên chút tâm tư. Chẳng qua thân là ông chủ nhỏ của một đấu giá hội. Hắn cũng không ngu ngốc, bây giờ trong Mạt Thế người lợi hại nhất chính là những vị tiến hóa giả kia. Nếu như hắn không có mắt đắc tội một vị tiến hóa giả, thế lực sau lưng cũng sẽ không bảo vệ hắn, cho nên hắn không được trực tiếp đắc tội người khác. Nếu người này không có bối cảnh khẳng định sẽ hiểu rõ ý tứ của chính mình. Nếu như có bối cảnh, vậy thì hắn cũng sẽ không nói nữa, chỉ là lôi kéo quan hệ với đối phương, lôi kéo khách hàng cho đấu giá hội của chính mình. Nghe vậy, Vương Song cũng không nói gì thêm, một ông chủ nhỏ của đấu giá hội, cho dù tiến hóa giả sau lưng hắn đến, Vương Song cũng không quan tâm, cho nên, chỉ gật đầu một cái, sắc mặt không thay đổi chút nào. Nhìn thấy một màn này, Lý Trạch khẽ động đậy một cái, trong lòng âm thầm thở phào, nhìn dáng vẻ này, không thèm quan tâm bối cảnh sau lưng chính mình một chút nào. Không phải thực lực cường hãn, thì cũng là bối cảnh nghịch thiên, may mắn chính mình cẩn thận, nếu không vô duyên vô cớ đắc tội người ta bản thân chắc chắn không có quả ngon để ăn. Ha ha! Xin hỏi quý danh của vị huynh đệ này, đây là một tấm thẻ VIP của tiểu điếm, nếu như các hạ có thứ gì muốn đấu giá, hoặc là cần gì, dựa vào tấm thẻ này có thể chiết khấu 20% trong cửa hàng của chúng ta. Lý Trạch lấy ra một tấm thẻ màu đen đưa cho Vương Song. Giải thích, một tay Bạch Manh Manh nhận lấy, hưng phấn đưa qua, nói với Vương Song, lão công, đây chính là thứ chỉ có nhân vật cao tầng mới có thể lấy được. Người trong toàn bộ khu bình thường này có trong tay không tới 100. Đây chính là tượng trưng cho thân phận. Trong lúc vội vàng, trực tiếp gọi Vương Song là lão công, nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa. Vương Song cười mắng một câu, khẽ gõ lên chiếc trán trơn bóng của đối phương, sau đó cầm lấy tấm thẻ màu đen, mặt sau còn viết 5 chữ to, đấu giá hội Lý Thị. Vương Song, một kẻ lang thang vô công rồi nghề mà thôi. Vương Song lạnh nhạt trả lời Lý Trạch, Vương huynh đệ thật thích nói đùa. Được rồi, lần sau lại trò chuyện tiếp. Chương 582, mua sắm sóng gió. 3. Lý Trạch cười gượng vài tiếng, người có loại khí chất này sẽ là một kẻ lang thang vô công rồi nghề. Sẽ có hai nữ nhân xinh đẹp như vậy đi theo sao? Chẳng qua, hắn cũng không nói gì, nói một tiếng với Vương Song, sau đó bị nữ nhân vũ mị kia gọi tới. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Vương Song hỏi, nữ phục vụ bên cạnh lập tức nhanh chóng bước tới cung kính nói. Vị thiếu gia này, mắt nhìn của hai vị tiểu thư thật không tồi. Đồ chọn được đều là thứ tốt nhất trong cửa hàng của chúng ta. Tất cả hết 8,600. Chẳng qua đây là lần đầu tiên thiếu gia đến, cho nên 600 kia thì chiết khấu cho ngài. Hít, nghe vậy, Bạch Manh Manh và Đồng Vũ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Căn bản không hề nghĩ tới trang sức mình chọn lại đắt tới như vậy. Của hai người cộng vào là hơn 1 vạn. Đây chính là hơn 1 vạn cân lương thực đó. Lúc này, trong lòng các nàng đều có chút hối hận. Vương Song mặc dù nhìn thì thổ hào, nhưng với giá tiền khủng bố như vậy có phải hơi bất bình thường không? Vương Song thật sự có thể trả nổi sao? Lão công, đừng mua nữa, ta thấy cũng không đẹp lắm. Hay là chúng ta đi mua quần áo đi? Bạch Manh Manh kéo cánh tay Vương Song, lặng lẽ nói, Đồng Vũ cũng có chút không nỡ nhìn đôi khuyên tai một cái. Nhẹ giọng nói, đôi khuyên tai này ta cũng không quá ưa thích. Quá to, bên cạnh, vẻ mặt của nữ phục vụ không hề thay đổi. Gương mặt tràn đầy cung kính nhìn Vương Song, ở nơi này lâu như vậy rồi, ai có thể mua được, hay mua không nổi, chút tính mắt đó bọn họ vẫn có thể nhìn ra. Ha ha, các người lo ta mua không nổi sao? Vương Song mỉm cười, lắc đầu, từ trong túi áo lấy ra 10 cục vàng thỏi, lạnh nhạt nói, các người lại chọn thêm 2 cái vòng tay đi, chút tiền ấy, ta vẫn có thể bỏ ra. Thấy Vương Song liên tiếp lấy ra 10 cục vàng. Đồng Vũ và Bạch Manh Manh đều sững sờ một chút, các nàng cũng không biết từ khi nào Vương Song mang theo vàng thỏi. Luôn cảm giác túi áo của hắn tựa như một cái động không đáy vậy. Vàng thỏi giống như không bao giờ dùng hết. Cảm ơn lão công, Bạch Manh Manh mạnh mẽ hôn Vương Song một cái, tiếp tục đi chọn một cái vòng tay, mà Đồng Vũ thì cúi đầu suy nghĩ một hồi, vẫn đỏ mặt nói với Vương Song một tiếng, cảm ơn lão công, sau đó cũng lập tức đi chọn vòng tay mà mình yêu thích. Nữ phục vụ vội vàng tiếp nhận 10 cục vàng, kiểm tra thật giả, lập tức càng thêm nhiệt tình, thậm chí ngay cả giám đốc của cửa hàng cũng đích thân ra mặt. Ở một bên phục vụ, 10 cục vàng của Vương Song đều đã đặt ở đó, trên tay Bạch Manh Manh và Đồng Vũ đều có thêm một cái vòng tay phỉ thúy. Hai nữ cười tươi tới mức hai mắt híp thành một đường, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, cảm giác vung tay tiêu tiền như nước, không có chút cố kỵ này thật khiến cho các nàng vô cùng hưởng thụ. Chẳng trách trước khi mặt thế có nhiều người thích được bao dưỡng như vậy. Dễ dàng như thế có được mọi thứ mình muốn, cho dù là người nào cũng không thể chịu đựng được loại dụ hoặc này. Vương Song tiếp tục dẫn các nàng đi đến cửa hàng quần áo. Nơi này có các loại quần áo tinh xảo, mỗi một bộ trước khi mặt thế đều do các nhà thiết kế đỉnh cấp làm ra. Quần áo của các loại thương hiệu lớn muốn cái nào có cái ấy. Người đi mua quần áo cũng không ít, phần lớn đều là một số nữ nhân đang chọn. Vương Song thì đứng chờ ở trước quầy thanh toán, nhìn hai nữ tùy ý chọn lựa quần áo mình thích. Lão công, chiếc váy này đẹp không? Bạch Manh Manh đã thay một chiếc váy trắng, quay một vòng trước mặt Vương Song. Đẹp, Manh Manh mặc cái gì cũng đẹp. Vương Song mỉm cười đáp, chiếc này thì sao? Cũng đẹp. Bên cạnh, Đồng Vũ nhìn thấy, cũng không ngừng hỏi Vương Song có đẹp hay không. Vương Song đều có chút máy móc liên tục trả lời, tới cuối cùng trực tiếp quay đầu đi. Mặc cho hai nữ ở chỗ kia thay quần áo. Hai nữ thấy vậy, đồng dạng hừ một tiếng, sau đó tiếp tục chọn lựa quần áo mình thích. Vị thiếu gia này, người thật tốt với bạn gái của mình nha. Nữ phục vụ ở bên cạnh có chút hâm mộ nói, sóng mắt lưu chuyển, không ngừng liếc mắt đưa tình với Vương Song. Ý tứ không cần nói cũng biết, chẳng qua Vương Song không có để ý, chỉ cười nhạt một tiếng. Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra. Bỗng nhiên, Vương Song nghe thấy Bạch Manh Manh và Đồng Vũ đồng thời kêu lên. Lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên có ria mép đang đùa giỡn hai nữ. He he, tiểu mỹ nhân, xinh đẹp như vậy, đi theo ra đi, hầu hạ ta tốt, muốn cái gì có cái đó. Thanh niên có dáng người thấp bé, vẻ mặt dâm đãng nhìn hai nữ, một tay bắt lấy cánh tay Đồng Vũ. Bên cạnh hắn còn có một nữ nhân trang điểm đậm, nhìn qua vô cùng phong tao, đang vô cùng bất mãn nhìn dáng vẻ có mới nơi cũ của thanh niên. Phía sau thanh niên còn có hai đại hán dáng người khôi ngô, vẻ mặt lạnh lùng, dường như là vệ sĩ của cái thanh niên này, đối với hành động của thanh niên cũng không hề quan tâm. Chương 583, người nước Nhật. Bạch Manh Manh và Đồng Vũ đều phẫn nộ nhìn nam tử trước mặt, muốn né tránh lại không thể tránh được. Người chung quanh nhìn thấy cảnh này đều dần dần súng lại, cực kỳ hứng thú vây quanh. Phịch, một bàn tay trắng như ngọc giống như kìm thép lập tức tóm được cánh tay của nam tử. Một cỗ lực đạo kinh khủng từ cánh tay truyền tới khiến cánh tay nam tử giống như bị một hòn đá cạn cân không ngừng đè xuống, cả phần cổ tay cũng bị nghiền nát. A, nam tử không nhịn được kêu lên từng tiếng rên thảm thiết. Cánh tay vốn dĩ đang giữ chặt Đồng Vũ lập tức buông ra. Hai đại hán mặc quần áo màu đen phía sau hắn nghe thấy tiếng kêu thảm của công tử nhà mình, sững sờ, nhanh chóng tiến lên lạnh lùng trách mắng Vương Song. To gan, dám đả thương Đằng Giã thiếu gia, ngươi không muốn sống nữa sao? Vương Song cười lạnh nhìn nam tử trước mặt, bước chân siêu vẹo, sắc mặt tái xanh, hốc mắt hãm sâu, rõ ràng là dáng vẻ túng dục quá độ. Nữ nhân phía sau hắn ngực nở mông cong, xem ra đã ép khô hắn không nhẹ. Chẳng qua chuyện khiến Vương Song tò mò nhất chính là một chùm ria mép màu đen trên nam tử này. Nhìn qua trông có vẻ giống người Nhật. Ngươi là người nước Nhật? Vương Song có chút không xác định dò hỏi. Cha của thiếu gia chúng ta chính là Đằng Giã đại nhân. Không muốn chết thì mau thả thiếu gia của chúng ta ra. Hai tên vệ sĩ lạnh lùng trách mắng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ có chút thống khổ của nam tử muốn tiến lên giải cứu nhưng lại sợ Vương Song lại tiếp tục đả thương thiếu gia. Bọn họ cũng nhìn ra lực lượng của Vương Song tựa như rất lớn, nếu không cũng sẽ không ép thiếu gia kêu đau đớn tới như vậy. Nữ nhân phía sau nam tử nhìn thấy Vương Song, nhất thời trong mắt hiện lên một vòng kinh diễm, sau đó lộ ra một cỗ nóng rực. Nàng thế nhưng chưa từng gặp được công tử nào tuấn tú như thế. Nhìn lực lượng kia, e rằng công phu trên giường cũng sẽ khiến nàng vô cùng kinh hỉ. Hừ, một tên người Nhật dám tác oai tác quái trên địa bàn của Hoa Quốc. Các ngươi đang tìm đường chết. Vương Song lạnh băng nói, trên tay hơi dùng lực, nhất thời chỉ nghe thấy từng tiếng răng rắc, cổ tay nam tử trực tiếp uốn lượn biến hình, một trận tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết vang lên. Vương Song mạnh mẽ vung tay, nam tử trực tiếp bị ném ra ngoài, được hai tên vệ sĩ tiếp được. Tay của ta, tay của ta. Bờ môi nam tử run rẩy, cổ tay rũ xuống, có vẻ như đã triệt để bị phế. Lão công, hắn là người Nhật đó. Bạch Manh Manh đột nhiên tiến lên, giữ chặt cánh tay của Vương Song, lặng lẽ mở miệng nói, trên mặt mơ hồ có chút bất an. Người Nhật thì đã sao? Trên đất Hoa Quốc, sao có thể để một tên người Nhật tác oai tác quái? Vương Song hờ hững trả lời, không giống nhau, lão công. Bạch Manh Manh có chút gấp gáp giải thích, người Nhật này có thể là người Hòa Bình Xã. Hòa Bình Xã chính là một trong tứ đại bá chủ, nghe nói còn là thực lực mạnh nhất trong tứ đại bá chủ. Tổ chức này phần lớn đều là người Nhật, chúng ta đắc tội không nổi. Ha, vị tiểu thư này nói không sai. Vương huynh đệ, người này là Đằng Giã Thứ Lang, từ nhỏ lớn lên ở Hoa Quốc, cha hắn là Đằng Giã Nguyên Nhất. Trong Hòa Bình Xã mặc dù không phải quan chức lớn gì, nhưng nghe nói bối cảnh rất cao, cho dù một số tiến hóa giả cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Không biết từ lúc nào, thân ảnh Lý Trạch đã xuất hiện ở đây, ở bên cạnh Vương Song âm thầm nói một câu. Sau đó lập tức lui về phía sau hai bước, bày ra dáng vẻ không hề liên quan tới mình. Ánh mắt Vương Song hơi chuyển động. Hòa Bình Xã, một trong tứ đại bá chủ, còn là tổ chức mạnh nhất. Vương Song không hiểu được tại sao thực lực của một nước Nhật ở thành phố Thiên Thủy thế mà là mạnh nhất, nhưng hắn cũng hiểu rõ ý tứ của Lý Trạch, khuyên bản thân cố nhịn cục tức này xuống, không nên đắc tội đối phương. Chẳng qua đừng nói chỉ có một tên như vậy, cho dù là lão đại của lão đại bọn hắn tới đây, bản thân cũng không thèm quan tâm. Tên khốn này, giết hắn cho ta, băm hắn thành thịt vụn. Từ trước tới giờ không ai dám đắc tội ta. Ta muốn hắn chết. Sắc mặt Đằng Giã Thứ Lang nhăn nhó nhìn Vương Song, khàn giọng quát, hắn từ nhỏ tới lớn, đều là muốn gì được nấy, cho dù là sau khi mạt thế, cũng bởi vì nguyên nhân từ cha hắn, ở thành phố Thiên Thủy như cá gặp nước, tiến hóa giả cũng quen biết một số, cũng sẽ không đi trêu chọc, nhưng một tên khốn kiếp không biết từ đâu xuất hiện, thế mà dám đả thương hắn, hắn sao có thể bỏ qua, lên, hai tên vệ sĩ nhìn thiếu gia nhà mình tức giận như vậy. Cũng liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời công kích, giống như liệp báo, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, xem ra cũng là tinh anh trải qua trăm trận. Quyền phong gào thét, một quyền đánh về phía đầu, một quyền đánh về bụng dưới, muốn khiến Vương Song không có không gian né tránh. Vương Song dám khẳng định nếu là người bình thường, cho dù là binh sĩ đặc chủng, chỉ sợ cũng không thể chống lại. Lão công, cẩn thận, chương 584, người nước Nhật. 2. Bạch Manh Manh ở sau lưng Vương Song chợt kinh hô một tiếng. Đồng Vũ cũng thấy cảnh này, khuôn mặt bỗng nhiên tràn đầy lo lắng. Mặc dù cực kỳ phẫn hận Vương Song cướp đi lần đầu tiên của chính mình, nhưng nàng cũng hiểu rõ một nữ nhân, còn là một nữ nhân xinh đẹp, nếu muốn sống sót trong mạt thế này, nhất định phải có chỗ dựa vững chắc. Nếu không, căn bản không thể sống sót được. Mà thứ đáng giá duy nhất của nàng có thể lấy ra chính là thân thể của mình. Bây giờ nàng cũng may mắn trở thành nữ nhân của Vương Song. Ít nhất hắn đối xử với nàng rất tốt, mặc dù có thêm Bạch Manh Manh một người cực kỳ đáng ghét. Chẳng qua Vương Song không hề kinh hãi, chỉ là thở dài một tiếng, một người của Hoa Quốc, thế mà đi làm chó cho một người Nhật. Vương Song hơi cảm thán, tay phải chậm rãi vươn ra, bàn tay giống như đang chậm chậm bỗng nhanh chóng xuất thủ. Nhanh như chớp bắt lấy nắm đấm của một người, khẽ xoay người. Khiến cho nắm đấm của hai người kia đụng vào nhau, tay nhẹ nhàng điểm một chỉ, lần lượt điểm hai lần trên vai hai người, ngay cả sức lực 1/10 cũng không có dùng. Sắc mặt hai người kia đã lập tức trắng bệch, trực tiếp đặt mông ngã xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Một bên, đồng tử Lý Trạch hơi hơi co rụt lại, đôi mắt chăm chú nhìn Vương Song. Loại thủ đoạn này, mặc dù không phải thủ đoạn của tiến hóa giả, nhưng không biết tại sao, luôn khiến hắn có một loại cảm giác kinh hồn khiếp vía. Hắn đều đã biết bối cảnh của tên Đằng Giã Thứ Lang này mà còn dám xuất thủ như thế. Có thể là hắn không biết trời cao đất dày, hoặc có lẽ chính là hắn căn bản không quan tâm. Trong lòng Lý Trạch không ngừng tự hỏi, thân là ông chủ nhỏ của đấu giá hội một phương, khôn khéo linh hoạt là tính cách nhất định phải có. Phải chủ động giao hảo với cao thủ các phương, dù sao việc kinh doanh của bọn họ muốn tiếp tục nữa, nhất định phải có người ủng hộ. Đặc biệt là tiến hóa giả, càng đối tượng vô cùng quan trọng của bọn họ. Nếu như Vương Song là một vị tiến hóa giả, hôm nay coi như mạo hiểm đắc tội Đằng Giã Thứ Lang cũng phải giúp đối phương một chút. Để nhận được thiện cảm của Vương Song, những người bên cạnh vây quanh đều là những người giàu trong cao tầng của khu bình thường. Mặc dù kiêng kỵ Đằng Giã Thứ Lang, nhưng cũng không phải cực kỳ e ngại, đều là chỉ trò trò thấp giọng mỉm cười. Ha ha, muốn cướp nữ nhân của người ta. Ngay cả tay cũng bị phế, đáng đời, ha ha, một người Nhật nho nhỏ, còn muốn tác quay tác quái trên địa bàn của Hoa Quốc. Thật sự là nằm mơ, đừng có nói như vậy chứ, người ta có bối cảnh cực lớn, nói không chừng một khắc sau lập tức có thể mời tới hai tiến hóa giả đại nhân trực tiếp báo thù cho. Hắn đó, nói như vậy, ta sợ quá nha, ngộ nhỡ hắn ghi thù chúng ta thì phải làm sao, vẫn là đi thôi, gạch nối, nghe thấy những lời chế giễu của những người khác. Sắc mặt của Đằng Giã Thứ Lang trở nên tái nhợt, thậm chí sự đau đớn trên tay cũng quên đi, ánh mắt lộ ra một vòng oán độc, không nói gì thêm, ngay cả hai vệ sĩ của hắn còn không thể chống được qua hai chiêu của Vương Song. Hắn lại có thể làm gì? Chẳng qua trong lòng hắn lại ác độc nghĩ quay về nhất định phải xin phụ thân mời thêm hai vị tiến. Hóa giả, băm chết cái tên khốn kiếp này thành thịt vụn, ngươi đợi đó cho ta, đắc tội Đằng Giã Thứ Lang ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đằng Giã Thứ Lang bỏ lại một câu ngoan độc, xoay người lập tức rời đi, ngay cả hai vệ sĩ nằm trên đất cũng chưa từng liếc nhìn lấy một lần. Nữ nhân bên cạnh ném một cái mị nhãn với Vương Song rồi nhanh chóng đuổi theo. Huynh đệ, lợi hại, Lý Trạch ở một bên giơ ngón tay cái ra, không biết là nói Vương Song có dũng khí đắc tội đối phương, hay là khen thân thủ hắn lợi hại. Lão công, chúng ta đã đắc tội cái tên này, khẳng định có phiền phức cực lớn. Bạch Manh Manh ở một bên có chút lo lắng nói, hay là, nghĩ cách hòa giải với đối phương đi, cùng lắm chúng ta bỏ ra chút tiền. Nghe thấy giọng nói có chút lo lắng của Bạch Manh Manh, Sắc mặt Vương Song không hề thay đổi, chỉ xoay người cười nhạt, nói, sao thế, không tin tưởng ta sao, một gia hỏa như thế ta còn không để vào mắt, đi, tiếp tục chọn quần áo, lần này, ta cùng chọn với các ngươi, không cần lo lắng đâu. Giọng nói của Vương Song tựa như có lực lượng kỳ dị, nhất thời khiến cho hai người Bạch Manh Manh và Đồng Vũ đều trấn tĩnh lại. Nhìn nụ cười bình tĩnh của Vương Song, hai nữ cười ngọt ngào, buông xuống tâm trạng lo lắng không thôi, tiếp tục cao hứng đi chọn lựa quần áo mình thích. Cái này không tệ, rất đẹp, nhìn giống như một thiên nga trắng, đẹp lắm, lộ ra thành thục mà dụ hoặc. Mua, Vương Song ở bên cạnh không ngừng thưởng thức quần áo hai người lựa chọn, trong miệng không ngừng tán thưởng. Chẳng biết tại sao, hai nữ lại chọn thêm không ít trang phục gợi cảm, trong phòng thay đồ mắc cỡ đỏ mặt, khiến trong lòng Vương Song càng dâng lên một cỗ lửa nóng. Chương 585, sinh nhật. Tới thời điểm tính tiền, giám đốc của cửa hàng này đích thân ra mặt, cúi đầu khom lưng nhìn Vương Song, nói, vị khách nhân này, các ngươi tổng cộng đã tiêu phí ở cửa hàng của chúng ta là 3.500. Ta làm chủ, chiết khấu cho ba vị 20%, chỉ còn 2.800. Hy vọng sau này mấy vị có thể thường xuyên chiếu cố cửa hàng của chúng ta. Vương Song thanh toán xong hóa đơn, dẫn hai nữ ra ngoài, nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng bán túi xách hàng hiệu. Lập tức lại muốn đi qua, chợt bị hai nữ giữ chặt. Lão công, hôm nay đã tiêu quá nhiều tiền, không thể tiếp tục mua nữa. Bạch Manh Manh cắn môi nói, nàng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chỉ ngắn ngủi vài tiếng, hai người bọn họ đã tiêu hết hơn 1 vạn của Vương Song. Cho dù bán các nàng đi cũng không thể bằng với số tiền đó. Nghĩ đến thân thể chính mình đã không còn trong trắng, trong lòng Bạch Manh Manh vô cùng đau khổ, càng không dám tiếp nhận Vương Song đối xử tốt với mình như vậy. Đồng Vũ cũng có chút lo sợ nhìn Vương Song, việc chi tiêu ngày hôm nay cũng khiến nàng không ngừng nuốt nước miếng, cảm thấy quá mức điên cuồng. Không sao, lão công của các ngươi không có cái gì khác, ngoại trừ rất nhiều vàng thỏi. Không sợ các ngươi tiêu hết, chỉ sợ các ngươi không tiêu nổi. Vương Song khẽ cười một tiếng, không hề quan tâm, vàng thỏi đối với hắn mà nói không khác gì sắt vụn. Có thể mua đồ ở chỗ này, hắn cảm thấy đáng giá. Nói xong, lại dắt hai nữ đi vào cửa hàng kia. Nửa tiếng sau, trên người hai nữ có thêm 2 chiếc túi xách LV đi ra. Có chút ngây ngốc máy móc đi theo Vương Song rời đi. Mà thứ lưu lại chính là 10 cục vàng thỏi. Mà hành động như vậy của Vương Song cũng lọt vào mắt xanh của các phú hào, trong khi bình thường nhất thời đều nảy sinh lòng hiếu kỳ cực lớn đối với Vương Song. Không chỉ là hành động vung tiền như rác của Vương Song, càng là do hắn dám đắc tội Đằng Giá Thứ Lang. Phải biết rằng, thế lực sau lưng Đằng Giá Thứ Lang chính là đệ nhất thế lực trong thành phố Thiên Thủy. Cho dù là tam đại thế lực còn lại bình thường cũng không nguyện ý xảy ra xung đột với Hòa Bình Xã. Mà Vương Song lại không thèm quan tâm chút nào. Bọn họ sao có thể không kinh ngạc được, những người giống như Lý Trạch, đều là trước tiên đi điều tra lai lịch của Vương Song. Về đến nhà, hai nữ nhân không biết đã nổi điên cái gì, không ngừng câu dẫn Vương Song làm cho ngọn lửa của Vương Song lại dâng lên lần nữa. Một phen chiến đấu trời đất mù mịt, Vương Song thỏa mãn nằm trên giường, cơ thể uyển chuyển của hai nàng như ẩn như hiện trên giường. Tất cả đều đổ mồ hôi đầm đìa, ngón tay đều như không còn một chút khí lực nào nâng lên. Lão công, có lúc ta đã nghĩ ngươi là một biến dị thú thành tinh ấy. Bạch Manh Manh yếu ớt nói, không phải người xưa nói chỉ có mệt chết trâu không có hư ruộng cày. Nhưng các nàng cảm giác như thân thể của mình thậm chí không phải của các nàng. Ánh mắt Đồng Vũ ở một bên có chút mơ màng, nhìn Vương Song, cũng thấy kỳ lạ, cơ thể của Vương Song sao lại có thể cường hãn đến vậy. Quả thực giống như một con mãnh thú. Vương Song cười không nói gì, bây giờ chưa đến lúc bại lộ thân phận mình là tiến hóa giả. Đợi đến khi hắn cảm thấy có thể, hai nữ nhân này tự nhiên biết, lão công, ở chỗ của ta còn có không ít tiểu tỷ muội, bề ngoài cũng không tệ, một số đều ở nhà xưởng làm công, ngươi có muốn thử hay không? Bạch Manh Manh thấy Vương Song không nói gì, trong mắt vừa chuyển, thấp giọng cười nói, hừ, ngươi đúng là dâm đãng. Đồng Vũ một bên khinh thường nói, cũng không biết vừa rồi là ai to gan như vậy, còn có mặt mũi nói ta. Bạch Manh Manh không chút yếu thế. Hai người giống như oan gia, luôn đối chọi gay gắt, Vương Song cũng không để ý. Hai nàng đã quen cãi nhau như vậy, dù sao cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Ngày hôm sau, Bạch Manh Manh dậy rất sớm, kéo Đồng Vũ đi mua đồ ăn, chuẩn bị sinh nhật cho buổi tối. Nàng muốn nói cho bạn bè của nàng tổ chức sinh nhật ở nhà. Đồng Vũ vốn không muốn đi, một mực dựa vào bên người Vương Song, không muốn rời giường, kết quả là bị Bạch Manh Manh mạnh mẽ kéo đi. Hai nữ nhân mua một đống đồ ăn, các loại rau dưa, hỏa, thịt, thậm chí cả bia và coca ở trong siêu thị. Dù sao Vương Song cũng cho các nàng 10 cục vàng thỏi, đủ để các nàng tiêu xài xa xỉ. Đến trưa, hai nữ nhân lục tục mang mấy bao đồ ăn về nhà, đi 5-6 lần mới xong. Sau này, có đánh, chết, ta cũng không đi, mua đồ với ngươi. Đồng Vũ thở hổn hển nói, đi cùng Bạch Manh Manh này đến trưa. Nàng gần như mệt đến mức nằm sấp xuống, Bạch Manh Manh cũng không khá hơn là bao, sắc mặt đỏ bừng, không ngừng thở dốc, nàng cũng không để ý, nhìn qua một chút đồ mình mua, cũng gần như đủ rồi, ngươi đúng là nhóc ngốc, sinh nhật cũng không mua bánh ngọt. Vương Song ngồi trên sofa, có chút bất đắc dĩ nhìn bọn họ một cái, hắn vốn cũng muốn đi theo nhưng Bạch Manh Manh sống chết không cho, để hắn ở nhà nghỉ ngơi, để các nàng hầu hạ Vương Song. Chương 586, sinh nhật 2, nghe được Vương Song nói, Bạch Manh Manh a một tiếng, mới phát hiện vậy mà lại quên thứ quan trọng nhất, không khỏi lè lưỡi với Vương Song, lôi kéo Đồng Vũ đang mệt chết đi mua bánh ngọt, không đi, đánh chết cũng không đi, muốn đi thì tự ngươi đi. Đồng Vũ kiên định nói, lão công, ngươi bảo Đồng Vũ đi giúp ta đi. Bạch Manh Manh không nói gì thêm, chạy đến trên người Vương Song, không ngừng làm nũng. Đồng Vũ thấy thế mặt xanh mét. Mỗi lần Bạch Manh Manh như vậy, Vương Song sẽ không từ chối. Nếu đợi khi Vương Song lên tiếng, như vậy nàng không đi cũng phải đi. Được rồi, ta đi là được chứ gì? Đồng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đúng là tiểu hồ ly, lại dùng thủ đoạn này. Bạch Manh Manh cười hì hì, hồn nhiên không thèm để ý, kéo Đồng Vũ đi ra ngoài, lại mua thêm một bánh kem nhỏ 15 phân, tốn khoảng 300. Buổi chiều, bạn bè của Bạch Manh Manh đều đã tới. Đa phần đều là nữ, còn có mấy nam tử ăn mặc đẹp. Các ngươi đến đây, mau vào đi, vừa lúc giúp ta nấu cơm. Bạch Manh Manh nhìn mọi người, sắc mặt vui vẻ, có chút hưng phấn nói, ạc, Manh Manh, đây là bạn trai ngươi. Tất cả mọi người đi vào, nhìn trang trí trong phòng, trong mắt hiện lên khiếp sợ. Mấy nam tử vốn có chút kiêu ngạo cũng không thể tưởng tượng được khi nhìn thấy căn phòng cao lớn này. Bộ tây phục trên người nhìn qua có chút quê mùa. Đúng vậy. Hì hì, đây là lão công của ta, Vương Song, Bạch Manh Manh tự hào lên tiếng, nói xong, giới thiệu cho Vương Song, lão công, đây là hảo bằng hữu của ta, hì hì, 7 nữ sinh, 3 người có bạn trai, 4 người còn lại còn độc thân, 3 nam nhân này chính là bạn trai của bọn họ, chào mọi người, người tới là khách, không cần câu nệ, cứ xem như là nhà của mình, Vương Song thản nhiên cười nói, mặc dù nói như vậy, nhưng bọn họ mơ hồ trên người Vương Song ẩn chứa cái gì đó siêu nhiên. Tuy cười với bọn họ nhưng cũng có một loại lạnh lùng xa cách. Lại không dám câu nệ, bó tay bó chân, Bạch Manh Manh liếc mắt một cái với Vương Song, nói với mấy nữ sinh, Tiểu Như, A Mỹ, các người đến đây giúp đỡ đi. Những người khác cứ tự nhiên, trên bàn có hoa quả, đồ ăn vặt, muốn ăn cứ lấy. Hai nữ sinh cùng Bạch Manh Manh, Đồng Vũ bận rộn trong phòng bếp. Những người khác nhìn hoa quả trên bàn, đồ ăn vặt đều nuốt nước miếng. Thật không ngờ được Bạch Manh Manh lại có thể tìm được một người bạn trai có tiền như vậy. A, Manh Manh, vòng cổ của ngươi thật đẹp. Còn có vòng tay, chậc chậc, mấy ngày không gặp, sao ngươi đã trở thành một phu nhân hào phóng rồi. Nữ sinh được gọi là Tiểu Như nhìn thấy vòng cổ cùng với vòng tay của Bạch Manh Manh. Đôi mắt sáng lên, sợ hãi nói, A Mỹ ở một bên cũng thấy cách ăn mặc của Bạch Manh Manh. Vẻ mặt hâm mộ không thể che giấu. Trước đây Bạch Manh Manh chỉ là một tiểu thư sàn đêm, còn không bằng bọn họ, bây giờ lại có thể trở thành một phu nhân hào phóng. Bọn họ đều thấy vô cùng khiếp sợ. Hì hì, đây đều là lão công mua cho ta, đẹp không? Còn có Đồng Vũ đại tỷ nữa, khuyên tai của nàng cũng là do lão công mua cho đó. Bạch Manh Manh vui vẻ cười nói, nàng chính là vô tâm vô phế như vậy, có thể nhìn thấy tiểu tỷ muội hâm mộ nhìn mình, tâm hư vinh trong lòng của nàng tức khắc cảm thấy thỏa mãn rất lớn. Hai người quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện bên tai của Đồng Vũ là hoa tai màu vàng. Nhất thời đều vô cùng hâm mộ, cái này rất đắt đúng không? Tiểu Như tò mò hỏi, tuy không mua bao giờ, đời này chắc cũng không mua nổi, nhưng bọn họ cũng không ngại nhiều chuyện một chút. Không đắt, tổng cộng có hơn 10.000. Biểu tình của Bạch Manh Manh giống như một con tiểu hồ ly ăn vụng. Đôi mắt đều híp lại. Hai người kia hít một ngụm khí lạnh, 10.000, để mua những thứ này, Các nàng không khỏi kinh ngạc trước sự hào phóng của Vương Song. Bọn họ cố gắng cả đời e rằng cũng không thể có được những thứ này. Kết quả người ta vung 10.000 mua một chút châu báu. Khiến cho bọn họ cảm thán rằng mình không thể hiểu được thế giới của kẻ có tiền. Chậc chậc, Manh Manh, người thật sự là may mắn. Tìm được một thổ hào. Ba người Dương Trúc, Lý Mai còn không ngừng khoe với bọn ta bạn trai của mình có lợi hại bao nhiêu. Nếu không phải làm thuê cho người khác, chắc ngay cả thịt cũng không có mà ăn. Tiểu Như liếc mắt nhìn bên ngoài, có chút căm giận nói. Đúng đấy, sinh nhật ngươi mà bọn họ còn không tặng quà. Thật sự là keo kiệt. Tuy rằng ta không có tiền, nhưng chúng ta cũng góp ít tiền mua cho ngươi một cái ví cầm tay. Tiểu Mỹ một bên cũng có chút bất bình nói. Cảm ơn ý tốt của các ngươi, nhưng ngày hôm qua lão công ta đã mang bọn ta ra ngoài mua không ít đồ. Thật ra cũng không cần các ngươi mua. Bạch Manh Manh mỉm cười ngọt ngào nói. Manh Manh, lão công ngươi biết nghề nghiệp của ngươi không? Đột nhiên, Tiểu Như nhìn Đồng Vũ đang rửa rau cách đó vài mét. Thấp giọng nói bên người Manh Manh, âm thanh rất nhẹ, tựa như sợ người khác biết. Bạch Manh Manh cười, khẽ cười nói, biết mà. Tiểu Như gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chương 587, sinh nhật 3. Bên ngoài phòng bếp, năm nữ sinh ngồi vây quanh cái bàn, thấp giọng nói chuyện nhỏ với nhau, thỉnh thoảng cầm một chút hoa quả trên bàn ăn. Ba nam sinh thoạt nhìn chừng 27-28 tuổi, cũng không dám có một chút kiêu ngạo. Vốn ba người bọn họ không để mắt đến Manh Manh. Bọn họ một người là quản lý siêu thị, một người là chủ quản nhà xưởng, còn người còn lại làm ở văn phòng. Bởi vì không chịu được bạn gái mình ồn ào bắt đi theo, mới đồng ý vội tới sinh nhật Manh Manh. Bọn họ nghĩ sinh nhật Bạch Manh Manh giỏi lắm sẽ trích chút máu, cho mỗi người bọn họ một bát rau xanh trước mặt. Dù có vậy, e rằng Bạch Manh Manh cũng không làm nổi. Không ngờ đối phương lại ôm được một cái đùi to, khiến bọn họ không dám lộ ra một chút kiêu ngạo. Bạn gái của ba người họ thấy biểu hiện của bạn trai mình đều cảm giác vô cùng mất mặt. Bảo bọn họ đến đây là muốn giữ thể diện cho mình. Bây giờ thì hay rồi, thành rùa rụt cổ hết. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng nhìn Vương Song một thân thường phục màu trắng thân ảnh vô cùng cách biệt. Trong lòng bọn họ đều hiện lên ghen tị. Dựa vào cái gì mà Bạch Manh Manh ngốc nghếch này lại có thể tìm được một cái bạn trai như vậy? Ta sao có thể kém hơn nàng? Nàng vẫn chỉ là một tiểu thư sàn đêm. Đột nhiên trong đó có một nữ sinh đi đứng lên, đi đến chỗ Vương Song. Nàng mặc một chiếc váy ngắn màu xám, mang một đôi tất lưới, nhìn qua chân có chút dài, dáng người tuy không tính là đẹp cũng coi như khá. Trên người mặt chiếc áo hai dây màu trắng, gần như chỉ che đi hai quả núi của mình, lộ ra hình xăm trên bụng. Trên mặt có trang điểm nhẹ, về dung mạo Vương Song có thể chấm cho nàng 75 điểm. Nữ nhân này vừa rồi nghe bọn họ gọi hình như là Dương Trúc, là bạn gái của một trong số nam sinh ở đây. Hắn nhìn nữ nhân này cầm một quả chuối tiêu ngồi trước mặt Vương Song. Đối với Vương Song cười ngọt ngào. Vương đại ca, người ở quen biết Manh Manh ở hộp đêm sao? Dương Trúc bóc quả chuối tiêu, đưa đến miệng Vương Song. Thân mình không ngừng tới gần Vương Song. Nghe Dương Trúc nói, Vương Song hơi động lông mày, có chút tò mò nhìn nàng một cái. Dương Trúc thấy vậy, nhất thời lộ ra tươi cười càng thêm đắc ý. Nhìn thoáng qua phòng bếp, ở bên tai Vương Song nhẹ giọng mở miệng. Manh Manh nàng là tiểu thư hộp đêm, thường xuyên ngủ cùng với nam nhân. Vậy sao? Manh Manh vậy mà không có nói cho ta biết. Vương Song làm bộ dáng vô cùng kinh ngạc, hung hăng cắn chuối tiêu bên miệng, hiển nhiên vô cùng tức giận. Có thể nàng thấy Vương Song đại ca là người có tiền, thật vất vả có thể ôm được đùi to, nàng đương nhiên là không nói cho người biết. Trong lòng Dương Trúc trở nên hưng phấn, tay không tự giác hướng tới bụng Vương Song, hồn nhiên không thèm để ý đến ánh mắt của bạn trai mình đang trở nên phẫn nộ. Nàng và đối phương cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn thích dung mạo của nàng, mà bản thân cũng coi trọng thân phận của đối phương, nhưng hiện tại so với Vương Song thì cái gì hắn cũng không có. Chỉ cần quyến rũ Vương Song, bản thân sẽ có thể sống trong hào môn. Vương Song nhíu chặt lông mày, nhìn bốn nữ nhân khác, tuy bọn họ đều thấp giọng nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn qua hướng này, rõ ràng thấy được hành động của Dương Trúc, cũng không ai lên tiếng, thậm chí trong mắt các nàng đều lộ ra vẻ có chút trộn rộn. Trong mặt thế, chuyện mấy nữ nhân cùng hầu hạ một chồng có rất nhiều. Có nam nhân còn có hơn mười mấy nữ nhân. Vương Song trực tiếp vươn tay đến, một tay xâm nhập vào bên trong ngực đối phương, tùy ý xoa nắn nơi mẫn cảm của đối phương. Lập tức, sắc mặt của Dương Trúc hiện lên ửng đỏ, nhưng không có chút né tránh, đưa lưng về phía mọi người. đôi tay liền hướng tới đai lưng của Vương Song. Ngại quá, ta đi trước. Bạn trai Dương Trúc không nhìn được nữa, lạnh lùng lên tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Hai người bên cạnh nhìn thấy hắn đi, nói với bạn gái của mình một tiếng rồi cũng rời đi. Bọn họ không dám chọc giận Vương Song, nhưng cũng không muốn bản thân bị làm nhục. Hai nữ nhân nhìn thoáng qua Vương Song, sau đó lại nhìn qua bạn trai của mình, đột nhiên mở miệng cười nói, các ngươi nếu đi thì đi đi, bọn ta còn muốn chúc sinh nhật Manh Manh. Hai nam nhân nghe vậy, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Trong phòng bếp, âm thanh leng keng vang lên, cũng không có chú ý tới động tĩnh của phòng khách. Vương đại ca, chúng ta lên giường chơi đi. Dương Trúc nũng nịu nói với Vương Song, đôi mắt vô cùng mê mang, khóe miệng Vương Song cười nhạt. Xem ra Bạch Manh Manh ngốc nhà mình lại ngu ngốc một cách đáng yêu. Người nào cũng làm bạn được, ai không nên làm bạn cũng không biết, nhưng thịt đã dâng đến tận cửa, sao hắn có thể buông tha? Bản thân Vương Song cũng không biết tại sao lại thế này. Gần như trong đầu hắn luôn có 7-8 suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Luôn có gì đó thôi thúc làm hắn hủy diệt tất cả. May mắn có Bạch Manh Manh cùng Đồng Vũ, hắn mới dựa vào dục vọng của cơ thể miễn cưỡng áp chế xuống. Nhưng lại không chịu được trêu chọc. Hiện tại bị Dương Trúc trêu chọc, tức khắc một ngọn lửa lại được hình thành. Chương 588, băng hỏa giao phong. Vương Song nhìn thoáng qua phòng bếp, ánh mắt trở nên tối lại. Một tay Vương Song mạnh mẽ ôm lấy Dương Trúc trực tiếp đi tới phòng nghỉ của khách. Nơi này cách xa nhà bếp, cũng không sợ bị nghe thấy. Mãnh liệt ném Dương Trúc lên giường. Vương Song gầm nhẹ một tiếng, thân thể áp xuống. Nghe âm thanh mơ hồ truyền đến từ trong phòng, mấy nữ nhân bên trong phòng khách sắc mặt đều đỏ bừng. Không bao lâu sau, hai nữ nhân khác vẻ mặt ý cười đi vào. Lập tức phát hiện thân thể Vương Song giống như từ ngọc thạch điêu khắc. Sắc mặt hơi đỏ lên. Trong mắt hiện lên ý xuân, quần áo trên người nhanh chóng cởi ra gia nhập vào đó. Không bao lâu sau, bên trong gian phòng nghỉ cho khách liên tục vang lên từng đợt âm thanh kỳ dị. Hai nữ sinh còn lại nghe thấy âm thanh phóng đãng bên trong. Trong mắt hiện lên phức tạp, muốn đi nhắc nhở Bạch Manh Manh, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi. Bọn họ không dám ngăn cản, cũng không nguyện ý trở thành một trong số những người kia. Chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau, không ngừng ăn hoa quả trên bàn. Đồ ăn vặt, những đồ như thế này các nàng đã lâu rồi không được ăn. Một khi bỏ qua, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội ăn lại. Bạch Manh Manh mặc dù đang ở trong phòng bếp, nhưng dường như đã nhận ra thanh âm nhỏ dần trong phòng khác. Cũng thấy có chút kỳ lạ, việc trong tay giao cho hai nữ nhân kia. Bản thân tò mò đi ra lại thấy không có ai, chỉ có hai nữ sinh trước bàn đang yên lặng ăn. Bạch Manh Manh có chút kinh ngạc, người đâu? Không đợi nàng hỏi, hai nàng nhìn đến nàng, trực tiếp chỉ tay về phía phòng ngủ. Lúc này Bạch Manh Manh mới nghe thấy bên trong phòng ngủ truyền đến từng âm thanh kìm nén của nữ nhân rên rỉ, dường như không chỉ có một người. Tiếng thở dốc quen thuộc của Vương Song cũng truyền tới. Bạch Manh Manh vội vàng đi qua, lặng lẽ mở cửa, lập tức phát hiện cảnh tượng bên trong, nhưng trên mặt nàng cũng không có biểu hiện tức giận, chỉ mang theo một chút tò mò nhìn thấy một màn này. Miệng nhỏ giọng nói thầm, ngay cả tỉ muội của mình mà cũng không buông tha. Có điều là mấy nữ nhân đều cảm giác được bản thân giống như ở trong đại dương mênh mông, không cẩn thận sẽ bị lật thuyền. Thật sự là thể chất của Vương Song quá cường hãn, vượt xa cả người thường. Bạch Manh Manh ở cửa cười hì hì nhìn bọn họ, cho các ngươi tham ăn, bây giờ biết thảm rồi chứ. Lại xoay người trở lại phòng bếp, tiếp tục chuẩn bị cơm chiều, để lại hai nữ nhân có chút dại ra liếc mắt nhìn nhau. Có chút không hiểu, mấy người Đồng Vũ, Tiểu Như, A Mỹ làm xong đồ ăn cũng mất 2 tiếng đồng hồ. Lúc này bọn họ mới phát hiện khóe miệng Vương Song mang theo ý cười thản nhiên đi từ phòng ngủ ra. Mà ba người Dương Trúc nằm trên giường, nhìn bộ dáng có vẻ vô cùng mệt mỏi. Đồng Vũ nhướng mày, bất mãn nhìn thoáng qua Vương Song, nhưng cũng không có nói gì thêm. Còn Bạch Manh Manh thì cười hì hì nhìn một màn này. Cười xấu xa với ba nữ nhân trong phòng ngủ. Dương tỷ tỷ, các người vậy mà ăn vụng sau lưng Manh Manh, bây giờ biết khổ rồi chứ. Ba nữ nhân không thèm để ý, có chút vô lực mặc quần áo xong nhìn Manh Manh. Dương Trúc tiến lên ngăn lại Vương Song, đối với Bạch Manh Manh cười nói, Bạch Manh Manh, người thật sự rất có thủ đoạn ha, vậy mà lừa gạt Vương đại ca, chỉ là một tiểu thư hộp đêm cũng xứng trở thành bạn gái của Vương đại ca. Bây giờ, bọn ta mới là bạn gái của Vương đại ca, ngươi nói có phải không? Vương đại ca, Dương Trúc dùng bộ ngực sữa của mình cọ vào cánh tay Vương Song. Bạch Manh Manh nghe vậy thì mặt dại ra, vẻ mặt không thể tin nhìn Dương Trúc. Hai người khác cũng đi đến bên người Vương Song, vẻ mặt đắc ý nhìn Bạch Manh Manh. Nam nhân vĩ đại như vậy phải là thuộc về bọn họ, làm sao có thể để cho loại ngu ngốc như Bạch Manh Manh có được. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Bạch Manh Manh trở nên vô cùng khó coi. Không phải vì bọn họ tiết lộ chỗ làm việc của mình, mà là bọn họ lại đối xử với mình như vậy. Nói cái gì ngươi không hiểu được sao? Ngươi chính là một cái tiểu thư hộp đêm, dơ bẩn đến cực điểm, căn bản không xứng trở thành nữ nhân của Vương đại ca. Dương Trúc cười lạnh nói, có chút ghen tị nhìn khuôn mặt thanh thuần của Bạch Manh Manh. Đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp như vậy, không biết bị bao nhiêu nam nhân hôn qua. Bốp, Đồng Vũ đi qua trực tiếp tát một cái qua, bàn tay hằn lên gương mặt của Dương Trúc màu đỏ tươi. Một cái tát này khiến mọi người lập tức sợ ngây người. Vương Song cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ta có thể mắng Manh Manh, lão công cũng có thể mắng, nhưng ngươi không có tư cách này. Đồng Vũ nhìn đối phương, lạnh lùng mở miệng, tựa như khôi phục kiêu ngạo trước đây. Khí thế cường đại kia làm cho Manh Manh ngẩn ngơ, trên mặt vốn sắp khóc cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đồng Vũ đại tỷ, ngươi thật lợi hại, Manh Manh ngơ ngác nói, tức khắc khiến sắc mặt Đồng Vũ tối sầm. A, ngươi dám đánh ta, ngươi cũng dám đánh ta. Dương Trúc biến sắc, không thể tin nhìn Đồng Vũ, lập tức quay qua Vương Song khóc lóc kể lể, Vương đại ca, nữ nhân này dám đánh nữ nhân của ngươi, ngươi nên làm chủ cho ta. Chương 589, Băng Hỏa Giao Phong 2. Mấy người Đồng Vũ, Bạch Manh Manh nhìn Vương Song, muốn xem tiếp theo hắn sẽ làm thế nào. Vương Song thản nhiên cười, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của nàng, ta chắc chắn sẽ làm chủ cho ngươi. Bốp, âm thanh của cái tát này còn to hơn cả cái của Đồng Vũ trước đó. Một bên mặt khác của Dương Trúc lại hiện ra một vết hằn bàn tay lớn hơn. Vài giọt máu chảy ra, nếu không phải Vương Song không dùng lực, chỉ sợ một tát này có thể khiến Dương Trúc hộc máu. Ngươi, Dương Trúc ngây người, hai má của nàng bằng mắt thường có thể thấy đang dần sưng phù lên. Nhìn qua giống như một chiếc hamburger, không thể tin nhìn Vương Song, từ ngươi trên miệng nửa ngày cũng không nói được thêm cái gì. Manh Manh, ngươi đúng là một đứa nhỏ ngốc, muốn kết bạn với ai thì phải mở to mắt ra mà nhìn ngươi chứ. Ai cũng có thể làm bạn được sao? Vương Song không nhìn Dương Trúc, lại nói với Bạch Manh Manh, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Hiện giờ, lão công của ngươi giúp ngươi nhìn bộ mặt thật của những người này. Sau này, cũng không thể lặp lại sai lầm như vậy nữa. Trên mặt Đồng Vũ lộ ra ý cười, cười khanh khách nhìn Vương Song, trên mặt Bạch Manh Manh hiện lên vẻ kinh hỉ, trực tiếp nhảy dựng lên, nhảy lên người Vương Song, được Vương Song ôm lại. Lão công, ngươi thật tốt. Mắt Bạch Manh Manh híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn bộ dáng ba người Dương Trúc, cười hì hì mở miệng, vẫn là lão công lợi hại, không chịu thiệt chút nào, còn được miễn phí nếm thử hương vị của ba nữ nhân này. Vương Song, ngươi dám đối xử với bọn ta như vậy sao? Dương Trúc hổn hển quát, không ngờ ba người mình vậy mà bị người cho ngủ không công, còn không có chiếm được gì. Hai người còn lại cũng phẫn hận nhìn Vương Song, không thể tin được bản thân mình lại bị Vương Song đùa giỡn. Đáng đời, Đồng Vũ ở một bên cười lạnh nói, Vương Song không nói gì, mắt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt có chút kỳ lạ. Ba người Dương Trúc dường như phát hiện chuyện gì đáng sợ, đôi mắt trợn to, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Vương Song tựa như đang nhìn một ác ma. Cơ thể run lẩy bẩy, cút, Vương Song thản nhiên mở miệng, vâng, bọn ta cút. Ba người Dương Trúc sắc mặt sợ hãi chạy ra bên ngoài, thậm chí cũng không quay đầu lại nhìn một cái. Mấy người Bạch Manh Manh tò mò nhìn Vương Song, không biết vì sao các nàng lại biến thành như vậy, nhưng Bạch Manh Manh vẫn vui vẻ nhìn Vương Song, bẹp nguyệt tiếng, hôn lên mặt Vương Song một cái. Được rồi, nhóm chúng ta tiếp tục đi, hôm nay chính là ngày sinh nhật của ngươi, cũng không thể để cho những người này phá hỏng niềm vui. Vương Song quẹt vào mũi của Bạch Manh Manh, cười nói, bốn nữ nhân còn lại đều có vẻ mặt hâm mộ nhìn Bạch Manh Manh. Sau đó tất cả mọi người thoải mái chè chén. Tiếp theo, thậm chí mỗi người đều bắt đầu biểu diễn một tiết mục. Dưới sự hưng phấn, Bạch Manh Manh nhảy một điệu cho mọi người xem. Thời điểm các nàng hăng hái như vậy, thì bên trong đặc khu, bên trong một biệt thự, mặt mũi Hoàng Cường tràn vô cùng thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên đầu. Sắc mặt trắng bệch, nằm ở trên cáng, được vài người khiêng vào. Một người trẻ tuổi nhìn qua hơn 20 tuổi ngồi ở phía sau bàn đọc sách. Hắn mặc bộ quần áo thường phục màu lam, cả người nằm nghiêng trên ghế, Một nữ nhân đứng bên cạnh hắn, hai tay không ngừng xoa nắn vai của nam tử, đôi mắt hoa đào nhu hòa nhìn nam tử híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ, xem như không thấy Hoàng Cường đang kêu rên trước mặt, nhưng dưới đài mọi người không dám nói gì, tất cả đều có vẻ mặt kính sợ nhìn nam tử đứng dậy, nhìn Hoàng Cường đang lăn lộn trên mặt đất, không còn bá đạo mãnh liệt như lúc trước, dường như giống một con cá ướp muối bị mất nước, không ngừng lật tới lật lui. Lão Tôn, xem thử hắn bị gì vậy? Nam tử thản nhiên mở miệng nói, không biết là đang nói với ai. Theo lời nam tử nói, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện bên cạnh Hoàng Cường. Nhìn qua khoảng 30 tuổi, đôi mắt vô cùng thâm thúy. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện này. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu bọn họ. Tiến hóa giả, nam nhân được gọi là Lão Tôn hai tay trực tiếp đặt lên người Hoàng Cầm. Một sức mạnh vô cùng âm hàn xuyên qua cơ thể trực tiếp chạy vào bên trong cơ thể đối phương. Nhưng ngay sau đó, hai tay của hắn giống như bị điện giật thu hồi lại. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Cường, trên hai tay mơ hồ có thể nhìn thấy luồng nhiệt khí. Tựa như không tin, nam tử hít sâu một hơi, trên hai tay xuất hiện từng luồng sáng màu lam. Hàn ý lạnh như băng xuất hiện trong đại sảnh khiến cho mọi người trong chớp mắt rơi vào trời đông. Giá rét. Tình huống như vậy làm cho nam tử trẻ tuổi cầm đầu có chút nhíu mày. Kinh ngạc nhìn một màn này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của Lão Tôn. Uống, nam tử khẽ quát một tiếng, hai tay lại bao trùm lên trên cơ thể của Hoàng Cường. Tức khắc, hàn ý lạnh như băng truyền ra từ trên người đối phương. Mà cùng lúc đó, ánh sáng màu vàng giống như một mặt trời nhỏ phát ra từ bên trong cơ thể Hoàng Cường. Trong nháy mắt, đại sảnh giống như tiến vào ngày hè nóng bức. Chương 590, viếng thăm, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn nóng lạnh khủng bố đang giao nhau. Sương mù màu trắng xuất hiện trên người Hoàng Cường, cơ thể hắn tựa như biến thành một cái chiến trường, một bên lạnh muốn chết, một bên lạnh nóng muốn chết. Vỡ, nam tử nhìn ánh sáng màu vàng trên cơ thể Hoàng Cường. Ánh mắt phát lạnh, khẽ quát một tiếng, lập tức ánh sáng màu lam trên tay trong giây lát phình to ra. Trực tiếp nuốt ánh sáng màu vàng trong cơ thể Hoàng Cường. Ánh sáng màu lam hoàn toàn ngăn cản được ánh sáng màu vàng. Cơ thể Hoàng Cường dần dần khôi phục lại được bình thường. Cả cơ thể bị ánh sáng màu lam bao bọc, tựa như trở thành một khối băng. Phù phù, sắc mặt của nam tử được gọi là Lão Tôn trắng bệch một mảng. Thu lại hai tay, miệng không ngừng thở hổn hển. Làm sao vậy, Lão Tôn, chuyện này là sao? Người trẻ tuổi đi tới bên cạnh Lão Tôn, nhíu mày hỏi. Giọng điệu không có kiêu ngạo mà giống như quan tâm hỏi han như với bằng hữu. Nữ tử phía sau hắn có dáng người cao gầy kia cũng tò mò đi theo. Thân là nữ nhân mà người trẻ tuổi thích nhất, nàng vẫn biết được lai lịch của Lão Tôn ở bên cạnh thiếu gia. Có thể nói là một thủ hạ đắc lực nhất của thiếu gia mình. Không chỉ là thủ hạ mà hơn thế là một loại quan hệ bằng hữu. Đối với một tiến hóa giả mà nói, muốn làm thủ hạ cho bọn họ, không thể nào không có một chút năng lực siêu phàm được. Lão Tôn không lên tiếng, vươn tay ra, ánh sáng màu vàng vô cùng nhỏ ở trong tay của hắn. Được ánh sáng màu lam bao trùm, cho dù cách một tầng ánh sáng màu lam thì người trẻ tuổi cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố của nó. Đây là, người trẻ tuổi nhíu mày hỏi, liếc mắt nhìn qua Hoàng Cường đang đứng lên, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng lạnh, có cao thủ đánh một hỏa diễm vào trong cơ thể hắn, để cho hắn cảm nhận được thống khổ khi ngọn lửa đốt người. Nhưng cũng không làm cho chết người, xem ra người này đặc biệt chán ghét Hoàng Cường, nói cách khác chỉ với một ngón tay là có thể nghiền chết hắn, nhưng lại dùng cách sống không bằng chết này để tra tấn hắn. Lão Tôn thở dài, trong giọng nói có chút ngưng trọng, thực lực của người này rất mạnh, đoán chừng còn lợi hại hơn ta, vừa nãy ta hóa giải năng lượng của hắn đã làm mình bị thương. Nghĩ đến năng lượng này cũng chỉ là do đối phương tùy tay bày ra, không có bao nhiêu sức mạnh, nói cách khác. Cho dù là ta cũng không có cách nào cởi bỏ. Ngụy thiếu gia, người nhất định phải làm chủ cho ta. Ta bị thống khổ lớn như vậy, nhất định là có người ám toán ta. Hắn ám toán ta không sao. Đây là đang đánh vào mặt ngươi. Đây là không nể mặt mũi của Thanh Long Bang. Sắc mặt Hoàng Cường vẫn có chút tái nhợt, nhưng hắn cũng không để ý. Lập tức quỳ trên mặt đất kêu rên với nam tử. Thân phận của người trẻ tuổi này chính là con của bang chủ Thanh Long Bang Ngụy Thông. Ngụy Nhiên. Tuy mới chỉ gần 20 tuổi, chỉ là người bình thường nhưng trước mặt thế đã bắt đầu quản lý toàn bộ sản nghiệp Thanh Long Bang. Trước mặt thế, Thanh Long Bang đã nổi tiếng là bá chủ thế giới ngầm của thành phố Thiên Thủy. Kinh doanh câu lạc bộ đêm, KTV, vũ trường các loại khắp nơi vượt qua hơn 20 chỗ. Thủ hạ tay chân hơn 100 người, Ngụy Thông tuy là bang chủ của Thanh Long Bang, nhưng hắn cũng không quản việc, giao tất cả công việc cho hài tử của mình. Ngụy Nhiên cũng không phụ kỳ vọng của cha, quản lý toàn bộ bang phái gọn gàng ngăn nắp, cho dù là sau Mạt Thế, hắn cũng là dựa vào thủ đoạn hơn người mà tập hợp được không ít thủ hạ. Ở Mạt Thế xây dựng lại một phần sản nghiệp to như vậy. Thậm chí trong thủ hạ của hắn cũng xuất hiện vài tiến hóa giả, mà Lão Tôn là người mạnh nhất trong số đó, tiến hóa giả Hàn Băng hệ cấp 7, cho nên mọi người không có ai dám xem thường hắn, cho dù là tiến hóa giả cũng phải bình đẳng đối đãi trước mặt hắn. Âm thanh vừa nãy của Lão Tôn rất nhỏ, chỉ có thiếu gia và nữ tử bên cạnh nghe được, những người khác hoàn toàn không nghe được gì. Trong mắt Ngụy Nhiên hiện lên sát ý, quay đầu cười nói với Hoàng Cường, ừ, báo thù thì chắc chắn sẽ làm. Ngươi có biết là ai đã ra tay không? Ạc, Hoàng Cường trợn tròn mắt, hắn đâu có biết ai đã hạ thủ với mình đâu. Hơn nữa, bản thân cũng không thể đắc tội với một cường giả như vậy. Công việc của hắn chính là đưa dân đen ở khu dân nghèo đi vào dãy núi Đại Hưng săn thú. Những người đó mình cũng biết rõ ràng, căn bản không có khả năng là cường giả gì đó. Đột nhiên, hắn nhớ tới một gương mặt xa lạ, đôi mắt không khỏi sáng lên. Vội vàng nói với Ngụy Nhiên một chút cảnh tượng vương song mạnh mẽ đi ra từ bên trong núi Đại Hưng. Ngụy Nhiên yên lặng nghe hắn kể lại, cẩn thận suy nghĩ một phen, miệng thì thào tự nói, lạc đường, bị người mang ra, còn xa lạ, ha ha, thú vị, ta thật sự muốn xem một chút. Công tử, không thể, thực lực của đối phương chỉ sợ mạnh hơn ta rất nhiều. Một khi hắn ra tay với ngươi, ta cũng không có cách nào ngăn lại. Chương 591, viếng thăm 2. Lão Tôn nghe vậy, vội vàng nói, hắn là tiến hóa giả bởi vậy hiểu được thực lực của tiến hóa giả. Mỗi bậc một trọng thiên, căn cứ vào hơi thở trên ngọn lửa này, đoán chừng thực lực của đối phương ít nhất cũng là đỉnh phong cấp 8. Thậm chí cũng có thể là cấp 9. Ngụy Nhiên khoát tay, cười tủm tỉm nói, không sao đâu, nếu đối phương ra tay với Hoàng Cường, khẳng định là do hắn đã đắc tội với đối phương. Một khi đã như vậy thì ta nên có chút thành ý mới có thể cho người ta được công đạo. Ngụy Thiếu, ngươi, ạc, ạc, Hoàng Cường giật mình, có chút khó hiểu hỏi, nhưng không đợi hắn nói ra miệng, một chiếc dao găm đã xẹt qua cổ của hắn, phía sau hắn, nữ tử bên cạnh Ngụy Nhiên nhẹ nhàng chà lau con dao găm, mỉm cười với Ngụy Nhiên, Hoàng Cường che cổ, không dám tin nhìn Ngụy Nhiên, không thể tin được chủ nhân của mình lại muốn xử lý mình, đúng là đồ không có mắt, khiến ta chọc phải một cường giả như vậy, còn dám bảo ta báo thù cho ngươi. Ngụy Nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, có thể được Lão Tôn nói là cường giả chỉ sợ còn mạnh hơn cả vị kia bên cạnh phụ thân của mình. Bây giờ là lúc bản thân đang cần người, tên này lại chọc phải một cường giả như vậy, thủ hạ thế này cũng không cần dùng. Khiêng ra ngoài, Ngụy Nhiên lạnh lùng nói, mấy người còn lại đều hoảng sợ nhìn Ngụy Nhiên, nghe hắn nói như vậy, lập tức nhanh chóng khiêng thi thể Hoàng Cường, chạy như điên ra bên ngoài, sợ bị gọi lại, ha ha, Mộng Nhi, đi điều tra người này. Xem hiện tại hắn đang ở đâu, tin tức phải chính xác, càng nhiều càng tốt. Ngụy Nhiên phân phó nữ tử bên cạnh, nữ tử được gọi là Mộng Nhi tươi cười rạng rỡ, âm thanh giống như u lan trong không cốc, vâng, công tử, mà vương song còn không biết bản thân đã bị người để mắt tới. Sau khi chúc mừng sinh nhật cho Manh Manh xong, tất cả mọi người rời đi, Manh Manh và Đồng Vũ dường như cho vương song một kinh hỉ. Một người mặc một thân váy ngắn màu trắng, mà Đồng Vũ thay một bộ đồng phục âu eo, nhìn qua lại càng thêm cảm giác sang chảnh cùng kiêu sa. Ca ca tốt, Manh Manh đẹp không? Bạch Manh Manh nhìn Vương Song, thở khí nóng vào bên tai Vương Song, miệng cười khẽ, không ngừng khiêu khích Vương Song. Đồng Vũ thì vuốt đôi chân trắng thon dài của mình, mị nhãn như tơ nhìn Vương Song. Hai tiểu yêu tinh, ánh mắt Vương Song trở nên tối lại, mạnh mẽ ôm hai người lên, đi vào bên trong phòng ngủ. Chỉ nghe thấy tiếng bọn họ cười yêu kiều, âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, quần áo trên người bọn họ dưới sức mạnh khủng bố trở thành những miếng nhỏ gạch nối, tức khắc xuân sắc đầy phòng, chỉ còn lại âm thanh nguyên thủy nhất của nhân loại. Mấy ngày tiếp theo, Đồng Vũ cùng Bạch Manh Manh mỗi ngày đều ở bên cạnh với Vương Song, nấu cơm, ăn cơm, ngủ, gần như trở thành việc chính. Vương Song cảm giác suy nghĩ hỗn độn bên trong đầu mình càng ngày càng lớn lên, làm thế nào cũng không thể áp chế xuống, một suy nghĩ hủy diệt tất cả luôn tràn ngập trong đầu hắn. Lão công, ngươi làm sao vậy? Bị bệnh rồi sao? Đồng Vũ có chút lo lắng hỏi. Bạch Manh Manh ở một bên vô cùng hưởng thụ, giống như một con bạch tuộc ôm chặt lấy Vương Song. Màu đen trong mắt Vương Song tiêu tán, nhưng vẫn còn sót lại một ít. Hắn miễn cưỡng ngăn chặn xúc động trong lòng, nghe được Đồng Vũ nói, trầm tư một chút, quay đầu cười với nàng. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Nếu có bệnh thì chúng ta phải đi khám bác sĩ. Đồng Vũ lắc đầu, có chút quan tâm hỏi, hiện tại Vương Song chính là chỗ dựa duy nhất của bọn họ. Nếu Vương Song xuất hiện vấn đề, như vậy hai người bọn họ chắc chắn không thể sống tốt. Lão công, ngươi không thể xảy ra chuyện được. Bạch Manh Manh nhỏ giọng nói bên tai Vương Song, hiện tại bọn họ đều dựa vào Vương Song, đương nhiên là không hy vọng Vương Song gặp chuyện không may. Được rồi, các ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì đâu. Vương Song xoa đầu hai người, cười nhạt nói, tuy không biết có chuyện gì nhưng Vương Song cảm giác được nhờ bản thân điên cuồng mấy ngày nay. Loại suy nghĩ này ở trong đầu của mình mơ hồ giảm đi một chút. Nhìn qua rất nhiều nguyên nhân là bởi vì loại suy nghĩ này có rất nhiều trong đầu. Nhất thời tiêu hóa không hết, chẳng lẽ chỉ có cách này mới có thể giảm đi sao? Vương Song thì thào tự nói, ầm ầm ầm, từng tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Vương Song nhíu mày, là ai vậy? Bằng hữu của các ngươi? Hai người bọn họ cũng có chút nghi hoặc. Bạch Manh Manh vội vàng mặc quần áo, đầu tóc rối tung đi mở cửa. Ạc, ngươi là? Nhìn ba người ngoài cửa, Bạch Manh Manh nghi hoặc hỏi. Ngụy Nhiên nhìn Bạch Manh Manh mở cửa, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to đáng yêu, kết hợp với đầu tóc có chút rối, cùng với chút ửng hồng trên mặt, có vẻ vô cùng đáng yêu, nhưng hắn không phải loại người gặp mỹ nữ thì đi không được. Huống chi nữ nhân này có thể là nữ nhân của người kia. Hắn biết hôm nay còn phải làm chuyện quan trọng hơn, cho nên lộ ra tươi cười phong độ, mở miệng nói, vị mỹ nữ này, xin chào, ta là Ngụy Nhiên, tới đây để tìm Vương tiên sinh. Chương 592, bái sư, lão công, tới tìm ngươi này. Bạch Manh Manh quay đầu nói với Vương Song đi ra từ trong phòng ngủ. Vương Song khoác một chiếc áo ngủ màu xám, lười biếng ngồi trên chiếc ghế sofa, thản nhiên liếc nhìn người đến một cái, lại nhìn một người trung niên bên cạnh Ngụy Nhiên, cười như không cười, để bọn họ vào đi. Ba người Ngụy Nhiên cẩn thận tiến vào phòng, cũng thấy được Đồng Vũ, vẻ mặt lại hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh lại chuyển ánh mắt nhìn Vương Song ngồi trên ghế sofa. Cảm nhận được sự cách biệt trên người Vương Song, ánh mắt Ngụy Nhiên co rụt lại nhìn về phía Lão Tôn. Cấp 9, chắc chắn là cường giả cấp 9. Lão Tôn nhìn Vương Song, cảm nhận được khí thế như có như không. Trong lòng không khỏi giật mình kêu lên. Cường giả cấp 9, ở toàn bộ thành phố Thiên Thụy tuyệt đối được coi như là cao thủ đứng đầu. Thậm chí nếu Thanh Long Bang bọn họ cũng có được tiến hóa giả cấp 9 chấn giữ, e là cũng gần với cấp bậc thế lực của tứ đại thế lực. Lão Tôn thầm gật đầu với Ngụy Nhiên, trên mặt Ngụy Nhiên lộ ý cười, vẻ mặt cung kính với Vương Song. Vương tiên sinh, tại hạ Ngụy Nhiên, thân là Thanh Long Bang thiếu bang chủ, nghe nói một thuộc hạ không biết điều của ta đắc tội ngài, tại hạ cố ý tới xin lỗi tiên sinh. Thái độ xin lỗi của Ngụy Nhiên rất thành khẩn, không còn bá đạo như lúc trước ở trong biệt thự, nhưng nghe được giới thiệu của đối phương, Bạch Manh Manh cùng Đồng Vũ đều ngây người. Thanh Long Bang là thế lực gì? Các nàng đều biết, đó là một thế lực lớn ở đặc khu. Ở ngoài thành bên trong các dãy núi đặc hưng đều có khu vực săn thú của bọn họ. Thậm chí bọn họ còn có tiến hóa giả. Tuy vẫn kém so với tứ đại bá chủ nhưng cũng không phải là nơi bình thường mà Bạch Manh Manh và Đồng Vũ có thể nhìn đến. Mà Thanh Long Bang thiếu bang chủ là người mà bọn họ vô cùng ngưỡng mộ. Người như vậy, cho dù là phú hào có tiền nhất cũng không thể bằng được. Nhưng một người này mà lại đối đãi Vương Song như vậy. Mở miệng một tiếng Vương tiên sinh, vô cùng cung kính, bọn họ đều có chút dại ra. Dường như Vương Song ngoại trừ có tiền cũng không có gì để được đối phương đối đãi cung kính. Như thế, còn bởi vì một thủ hạ dưới tay đắc tội Vương Song mà cố ý đến xin lỗi. Thân là thiếu chủ Thanh Long Bang toàn bộ căn cứ thành phố Thiên Thủy, lại có người có thể làm hắn cúi đầu. Bởi vậy, các nàng nghi ngờ rất nhiều, nhưng khiến bọn họ khiếp sợ hơn là ở lúc sau, Vương Song gần như chỉ tùy ý liếc nhìn đối phương, không thèm để ý đến cung kính của Ngụy Nhiên, dường như không khác với người bình thường. Xin lỗi, nhìn chẳng có nửa phần thành ý, thà không nói còn hơn. Vương Song lười biếng nói, thấy đối phương có thể tìm đến mình lại không có chút sợ hãi nào. Không ngờ sau lưng đối phương còn có tiến hóa giả, cấp bậc còn cao đến cấp 7. Khó trách có thể giải trừ thủ đoạn hắn âm thầm hạ xuống Hoàng lão đại. Nhưng hắn cũng không để ý. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, cả ba người này sẽ bị hắn xử lý ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được một chút. Nhưng hắn lại không hề động thủ, mà lại hứng thú nhìn bọn họ, hy vọng bọn họ có thể ra một cái giá để bọn họ có thể sống sót trở về. Lão công, một bên, Bạch Manh Manh có chút vội vàng đẩy Vương Song, dường như lo lắng Vương Song nói chuyện với Ngụy Nhiên như vậy sẽ khiến cho đối phương tức giận. Thế nhưng nàng cũng biết tại sao Ngụy Nhiên lại có thể ăn nói khép nép xin lỗi như vậy. Đồng Vũ ở một bên lại kịp phản ứng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vương Song, trong lòng mơ hồ có suy đoán của mình. Đồ ngốc, đừng sợ, Vương Song ôm Bạch Manh Manh vào trong ngực, khẽ cười nói, Ngụy Nhiên nghe vậy, không sợ hãi mà còn lấy làm mừng. Tiếp tục nói, tên thủ hạ đắc tội với Vương tiên sinh đã bị ta xử tử. Như vậy cũng không làm ô uế tay của tiên sinh. Chậc chậc, thật đúng là đủ ác độc. Khóe miệng Vương Song lộ ra ý cười, nhưng cũng càng thêm lạnh lẽo. Nhưng nếu ngươi không còn cái gì có thể nói chuyện, hôm nay ngươi không thể ra khỏi nơi này. Hai, vì sao đang êm đẹp, nhất định phải có lòng hiếu kỳ nghiêm trọng như vậy chứ? Vương Song ở đó nhẹ nhàng thở dài, không biết là thở dài bởi vì bản thân mình bị phát hiện hay bởi vì đối phương phải chết. Sắc mặt lão Tôn cùng nữ tử thay đổi, thân ảnh lão Tôn vừa động, một cỗ ánh sáng màu lam bắt đầu khởi động trên người. Tức khắc, một cỗ lạnh lẽo tột cùng xuất hiện làm cho nơi này của Vương Song tựa như trong nháy mắt rơi vào băng thiên tuyết địa. Bạch Manh Manh cùng Đồng Vũ đều không nhịn được run run. Hừ, Vương Song nhíu mày, ánh mắt trở nên kỳ lạ, thản nhiên nhìn về phía lão Tôn. Tinh thần lực khủng bố xuất hiện, giống như Thái Sơn áp đỉnh trực tiếp khóa lại nhất cử nhất động của đối phương. Khí liền của ánh sáng màu lam hướng tới Vương Song dưới tinh thần lực khủng bố cùng đều bị áp bức trở lại, thậm chí muốn ra bên ngoài cơ thể cũng không thể. Âm chương 593, Bái Sư 2, cơ thể lão Tôn lập tức mạnh mẽ quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Vương Song, hắn cảm nhận được một sức mạnh khủng bố đè lên người hắn. Giống như bị một ngọn núi lớn đè lên, khiến hắn không còn sức chống cự, nhưng hắn căn bản không thấy đối phương ra tay, không khỏi có chút kinh hãi, chẳng lẽ tiến hóa giả cấp 9 đáng sợ như vậy sao? Xoẹt, một âm thanh xé gió vang lên, nữ nhân có dáng người cao gầy ở sau Ngụy Nhiên không biết từ lúc nào tay đã cầm dao găm, giống như một con báo nhanh nhẹn chém tới phía Đồng Vũ phía trước Vương Song, dường như muốn bắt nàng làm con tin. Ngụy Nhiên trợn tròn mắt, hắn còn chưa nói gì làm sao đã trực tiếp đánh nhau. Nhưng nhìn thấy thủ hạ lợi hại nhất của mình còn chưa đến gần đã trực tiếp nằm trên mặt đất. Lập tức hiểu được chênh lệch của hai người, nhìn Mộng Nhi thế còn dám đánh tới, không khỏi giận dữ, dừng tay, nhưng hắn nói đã chậm. Vương Song nhìn động tác của nàng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tinh thần lực mạnh mẽ trực tiếp bao vây lại cơ thể của nữ tử khống chế được thân thể của nàng. Nữ tử không ngừng giãy giụa nhưng không có cách nào, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Đồng Vũ ngây ngốc nhìn nữ tử vừa nãy có muốn đánh mình. Một giây sau giống như bị trói chặt vậy, cảnh tượng xảy ra tiếp theo không khỏi khiến người ta kinh hãi. Thân thể của nàng trực tiếp bay lên, ở phía trên có một cái cây vô hình có dây leo, làm cho nàng bị treo ngược lên. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, nữ tử chậm rãi rơi vào người Vương Song. Vương Song vươn tay nắm khuôn mặt đối phương thản nhiên cười nói. Trông cũng rất xinh đẹp, nhưng lại là không có đầu óc, xem ra hôm nay các ngươi không có dự định ra khỏi nơi này. Đây, đây, Bạch Manh Manh dại ra nhìn toàn bộ, không biết đây là có chuyện gì. Trong giây lát Đồng Vũ phản ứng lại giật mình nói với Vương Song. Lão công, ngươi là tiến hóa giả, nếu lúc này mà bọn họ còn không biết được, vậy IQ thật rất đáng lo, nhưng bọn họ thật không thể tin được lão công hắn vậy mà lại là tiến hóa giả. Dường như còn không phải là tiến hóa giả bình thường. Nghĩ đến số lượng tiến hóa giả thưa thớt bên trong đặc khu và địa vị của bọn họ, bọn họ nhất thời mê muội, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, các nàng ôm đâu chỉ là một cái đùi to, rõ ràng là dựa được một ngọn núi lớn, thảo nào không để đằng dã thứ lang trong mắt. Một tiến hóa giả có thực lực cường đại, e rằng ngay cả Hòa Bình xã cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Những chuyện trước kia nghĩ mãi cũng không rõ thì bây giờ bọn họ như được khai sáng. Vì sao Vương Song lại có tiền như vậy? Đùa. Một tiến hóa giả, cho dù là không có tiền cũng có cả đống người nguyện ý tặng cho hắn. Thậm chí còn sợ hắn không lấy. Ngụy Nhiên thấy một màn như vậy, cười khổ một tiếng, vội vàng nói, Vương tiên sinh, trước hết xin đừng xúc động, ta có chuyện muốn nói. Ta hiểu được ngươi không muốn để cho những người khác biết ngươi là tiến hóa giả. Lần này ta tới là vì muốn xin lỗi, hay cũng là vì giúp tiên sinh giải quyết vấn đề này. Vương Song nhíu mày, động tác trên tay dừng một chút, một tay ôm Bạch Manh Manh, bàn tay còn lại ở trên mặt nữ tử chậm rãi thả xuống. Dừng lại ở hai bầu ngực săn chắc của đối phương, chậm rãi nhào nặn, tiếp tục, Ngụy Nhiên giống như không có nhìn thấy, tiếp tục giải thích, nếu Vương Tiên Sinh không muốn để cho những người khác biết thân phận tiến hóa giả của mình. Chắc chắn là bởi vì thân phận của Vương Tiên Sinh có chút nhạy cảm. Nếu bại lộ ra sẽ không tốt, mà Thanh Long Bang chúng ta có thể giúp cho Tiên Sinh một thân phận hợp lý. Như vậy Tiên Sinh có thể quang minh chính đại xuất hiện ở thành phố Thiên Thủy. Mà những thế lực khác cũng sẽ không bởi vì thân phận của Tiên Sinh mà nhằm vào ngươi. Đương nhiên, chúng ta sẽ không yêu cầu Tiên Sinh phải làm cái gì. Mọi thứ của Vương Tiên Sinh chúng ta cũng sẽ không can thiệp vào. Tiên Sinh cần cái gì? Bất kể là tiền, mỹ nữ hay bất kể thứ gì. Chỉ cần Thanh Long Bang bọn ta có, Tiên Sinh cứ việc lấy. Chỉ cầu Tiên Sinh có thể giúp bọn ta một lần ngay lúc Thanh Long Bang bọn ta gặp nguy nan. Như vậy Ngụy Nhiên sẽ vô cùng cảm kích. Sau khi nói xong, Ngụy Nhiên cũng không dừng lại, giọng điệu giống như pháo bắn, sợ Vương Song không kiên nhẫn. Hơn nữa, Tiên Sinh giết bọn ta cũng vô dụng, tuy bọn ta thoạt nhìn có vẻ phong quang, nhưng ở bên trong đặc khu cũng chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Tiến hóa giả cao cấp này chính là tứ đại bá chủ. Bọn họ mới là người thống trị chân chính của thành phố Thiên Thủy. Tiên Sinh giết bọn ta, tin tức này chắc chắn sẽ truyền ra. Có lẽ với thân phận nhạy cảm của Tiên Sinh, cho dù có thể giết được một ít tiến hóa giả bình thường, đối mặt với toàn bộ tiến hóa giả cũng sẽ đau đầu. Giọng điệu của Ngụy Nhiên tuy dồn dập nhưng không có chút nào bối rối. Mỗi câu mỗi chữ đều có lý do có căn cứ, làm cho người ta không tìm thấy lý do phản bác, cho dù là Bạch Manh Manh hay Đồng Vũ cũng có vẻ mặt đồng tính nhìn Ngụy Nhiên. Chương 594, Bái Sư. 3, ha ha, Tài Ăn nói rất tốt. Đáng tiếc lại không đi nói tướng Thanh. Động tác Vương Song không dừng lại, cúc áo trên ngực nữ tử bị cởi ra, lộ ra một vòng tròn đầy đặn. Nữ tử muốn giãy giụa nhưng cơ thể của nàng không thể nhúc nhích một chút, thậm chí muốn mở miệng cũng là một hy vọng xa vời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Song tùy ý làm bậy. Nói đi nói lại cũng chỉ có một câu, ngươi muốn cho ta làm tay chân cho ngươi đúng không? Âm thanh lạnh nhạt của Vương Song vang lên, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng. Ngụy Nhiên dám khẳng định nếu bản thân hắn trả lời không tốt, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Liều thôi, đại não Ngụy Nhiên điên cuồng nghĩ, muốn nghĩ ra một biện pháp làm cho Vương Song tin vào thành ý của mình. Ngụy Nhiên mạnh mẽ quỳ xuống đất, trực tiếp dập đầu với Vương Song. Vương Tiên Sinh, nếu ngài không chê, Ngụy Nhiên nguyện ý nhận ngài làm sư phụ, lấy đệ tử chi lễ đối đãi, sẽ làm tất cả vì Vương Tiên Sinh. Không biết Vương Tiên Sinh có nguyện ý nhận Ngụy Nhiên hay không? Bạch Manh Manh cùng Đồng Vũ đều kinh hô một tiếng. Bái sư, đây là những gì được nhìn thấy trên phim truyền hình. Hơn nữa lại là bái Vương Song làm sư phụ, mà Vương Song nhìn thế nào cũng có tuổi trẻ ngang với đối phương. Việc kỳ lạ này khiến bọn họ có cảm giác hơi kỳ. Muốn cười thành tiếng, công tử, không thể, lão tôn ở phía sau thấp giọng quát. Muốn giãy giụa nhưng tinh thần lực nhất giai của Vương Song làm sao có thể cho một tiến hóa giả cấp 7 như hắn có thể chống cự, một mực quỳ trên mặt đất, một chút cử động cũng không thể. Câm miệng, Ngụy Nhiên lạnh giọng mở miệng, lần đầu tiên tức giận với lão tôn, vẻ mặt lập tức thản nhiên khi nhìn Vương Song, đây đã là cách cuối cùng của hắn, nếu như Vương Song vẫn không chịu buông tha cho hắn thì hắn cũng không còn cách nào. Hiện tại, trong lòng hắn thật sự hối hận, tự trách mình có chút khinh thường. Nghĩ thế nào mà lại dám bá đạo ở trước mặt tiến hóa giả cường đại như vậy? Nhưng trong người hắn cũng có một chút bản chất của dân cờ bạc. Chỉ cần Vương Song đồng ý với hắn, như vậy chính là giúp Thanh Long Bang của hắn. Bằng vào thực lực cấp 9 của Vương Song, hắn thậm chí có thể không ngừng mở rộng thế lực của Thanh Long Bang của mình. Cho dù là mấy thế lực cấp 9 kia hắn cũng không phải sợ hãi. Ha ha, Vương Song lộ ra ý cười quái dị, tay ngừng lại động tác, cẩn thận nhìn đối phương. Trầm mặc một chút, thản nhiên cười nói, tốt, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng giở thủ đoạn đùa giỡn gì đó. Nếu không ngươi sẽ thấy bản thân ngươi rất ngu xuẩn, rất ngu xuẩn. Ánh mắt Ngụy Nhiên trở nên mừng như điên, ầm ầm ầm đầu lại ba cái trên mặt đất, không thèm để ý đến thân phận thiếu bang chủ Thanh Long Bang của mình. Sư phụ ở trên, chịu ba bái của Ngụy Nhiên. Vương Song thản nhiên cười, cũng không có nói gì thêm, người kia cũng có dã tâm thật lớn. Nếu không phải bởi vì thực lực của mình làm sao có thể làm ra thái độ như vậy. Hắn trái lại bội phục Ngụy Nhiên. vì mục đích mà có thể dẫm nát tôn nghiêm dưới lòng bàn chân. Đây mới thật sự là co được giãn được, mà người như vậy cũng không thể dễ dàng phản bội, trừ khi địch nhân có thể vượt qua thực lực của mình. Nói cách khác, Ngụy Nhiên này đã thông minh lại còn là người co được giãn được, tuyệt đối là một thanh lợi kiếm yên tâm nhất. 10 phút sau, Ngụy Nhiên, Lão Tôn cùng với nữ tử được gọi là Mộng Nhi cung kính ngồi đối diện với Vương Song. Nhìn ba người Vương Song, Bạch Manh Manh, Đồng Vũ, nói một chút xem làm thế nào là để ta xuất hiện với thân phận hợp lý. Vương Song thản nhiên nói, sắc mặt Bạch Manh Manh cùng Đồng Vũ đều sùng bái và hạnh phúc nhìn Vương Song. Có một lão công mạnh mẽ như vậy, các nàng thật sự có thể hiên ngang đi lại trong thành phố Thiên Thủy. Ngụy Nhiên cung kính nhìn Vương Song, nhẹ giọng nói, sư phụ, trước đó ta có một tin muốn nói cho ngươi, tin tức này gần đây các đại thế lực có tiến hóa giả mới biết được. Chính là từ tứ đại bá chủ tuyên bố ra ngoài. Tứ đại bá chủ, người mạnh nhất của bọn họ có thực lực thế nào? Vương Song nhíu mày, ngắt lời hỏi hắn, vấn đề này hắn vẫn muốn biết nhưng lại không thể hỏi những người khác. Người thường không biết, tiến hóa giả, hắn cũng không dễ dàng từ trong miệng đối phương tìm hiểu được tin tức gì. Hiện giờ nếu Ngụy Nhiên đã tìm hắn làm chỗ dựa vững chắc, vừa lúc có thể tìm hiểu được một chút. Tứ đại bá chủ, Ngụy Nhiên sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một chút phức tạp, dường như hiểu ra, cũng có thể là nhớ lại. Tứ đại bá chủ, Hòa Hình xã xếp đầu tiên, nó được thành lập bởi một nhóm người Nhật Quốc trước Mạt Thế. Hầu như tất cả mọi người trong đó đều là người Nhật. Sau Mạt Thế, trong những người này cũng tiến hóa ra một ít cường giả. Trong đó mạnh nhất nghe nói là cường giả nhất giai. Chương 595, kế hoạch của Ngụy Nhiên. Xếp thứ hai chính là quân đội. Bọn họ là quân đội của chính phủ Hoa Quốc, hiện tại quản lý vận chuyển của toàn bộ thành phố Thiên Thủy. Xếp thứ ba là gia tộc Thiên Thủy, thường ra là gia tộc của thành phố Thiên Thủy. Trước Mạt Thế là gia tộc có thế lực lớn nhất. Xếp thứ tư là Thiên Phượng Bang, toàn bộ đều là nữ nhân. Thực lực của tứ đại thế lực rốt cuộc mạnh đến mức nào? Xét đến cùng chỉ có một chữ, chính là cường giả nhất giai. Chỉ cần ngươi có một cường giả nhất giai, như vậy ngươi có thể đứng đầu tất cả các thế lực khác. Cường giả nhất giai là cái gì? Còn mạnh hơn cả tiến hóa giả sao? Bạch Manh Manh và Đồng Vũ nghe đến đó, có chút tò mò nói. Đối với bọn họ, tiến hóa giả chính là tồn tại mạnh nhất. Làm sao có thể còn nghe được sự tồn tại mạnh hơn cả tiến hóa giả? Nghe bọn họ nói vậy, Ngụy Nhiên cười khổ nhìn bọn họ một chút, thở dài, thế lực tiến hóa giả cấp 9 trong toàn bộ thành phố Thiên Thủy có hơn 10 gia tộc. Số lượng tiến hóa giả cấp 9 hơn 10 người, nhưng ta muốn nói cho ngươi, cho dù là tất cả tiến hóa giả cấp 9 ra tay, đối mặt với cường giả nhất giai, thì chỉ có thể chịu chết. Làm sao có thể? Bạch Manh Manh cùng Đồng Vũ sợ hãi kêu lên. Trong lúc nói chuyện ban nãy, bọn họ cũng biết được tiến hóa giả cũng phân chia cấp bậc. Cấp 9 là cao nhất, mà Ngụy Nhiên cũng bởi vì Vương Song là tiến hóa giả cấp 9 cho nên mới lấy lễ đối đãi. Bọn họ không ngờ cường giả nhất giai vậy mà lại khủng bố như vậy. Tất cả tiến hóa giả cấp 9 cộng lại cũng không phải là đối thủ của một cường giả nhất giai. Cường giả nhất giai, trước đây ta từng thấy bọn họ ra tay, chính là thời điểm thú triều công thành. Thỉnh thoảng sẽ có thú vương chỉ huy thú biến dị trong núi Đại Hưng đánh vào căn cứ thành phố Thiên Thủy, trực tiếp có thể so với thú vương nhất giai, mỗi lần đều có một cường giả nhất giai ra tay, uy thế đó thật sự đã vượt qua sức tưởng tượng của người thường, gần như là có sức mạnh rời núi lấp biển chân chính. Lão Tôn ở một bên tiếp lời, vẻ mặt sùng kính, giống như vô cùng hâm mộ với cường giả tuyệt thế này. Nhưng khoảng cách đó quá xa so với chúng ta. Cho dù là tứ đại bá chủ, cũng chỉ là mỗi gia tộc có một cường giả nhất giai tọa chấn mà thôi. Thực lực mạnh nhất của Thanh Long Bang chúng ta mới có tiến hóa giả cấp 8. Nghĩ những thứ này cũng quá sớm, nếu khi nào sư phụ có thể thăng cấp lên cường giả nhất giai, như vậy Thanh Long Bang chúng ta sẽ là đại bá chủ thứ 5 của thành phố Thiên Thủy. Ngụy Nhiên có chút chờ mong nói, Vương Song thản nhiên nhìn hắn, không nói gì, cũng không có phơi bày ra thực lực nhất giai. Bất kể ở nơi nào hắn cũng đều lưu lại cho mình một con đường. Không thể để cho những người khác thăm dò được con bài chưa lật của mình. Nói cách khác, cho dù hắn là tiến hóa giả nhất giai, e là cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Nói trọng điểm, nghe được âm thanh của Vương Song có chút không kiên nhẫn. Ngụy Nhiên vội vàng tiếp tục nói, nghe nói trước đó tứ đại thế lực có được một tin tức. Sâu bên trong núi Đại Hưng có một sở nghiên cứu khoa học. Nghe nói là nơi bọn họ trữ hàng. Còn có một phát hiện quan trọng, có thể sẽ thay đổi được lịch sử nhân loại. Cụ thể là cái gì thì ngoại trừ tứ đại bá chủ thì không có ai biết. Nhưng chắc chắn là sẽ có chỗ tốt rất lớn, cho nên bọn họ dự định triệu tập những cao thủ đã cấp 9 đi giải cứu những người đó. Như vậy đạt được chỗ tốt cũng chỉ có những thế lực tham dự được chia sẻ. Sở nghiên cứu khoa học, trong mắt Vương Song hiện lên một chút ánh sáng, mơ hồ cảm thấy được đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Thanh Long Bang chúng ta vốn là không có tư cách tham dự, nhưng hiện giờ có sư phụ cũng có thể kiếm được một phần. Ngụy Nhiên có chút hưng phấn nói, người vẫn chưa có nói ta sẽ lấy cái thân phận gì để xuất hiện. Vương Song nhếch lông mày, ha ha, không vội, sư phụ muốn thay thế Thanh Long Bang. Cũng đơn giản, 2 tuần sau, cha của ta sẽ cưới người vợ thứ 10, đối phương còn có một người cha là tiến hóa giả cấp 6. Lần này cũng là muốn củng cố được thế lực của mình. Ngụy Nhiên cười lạnh, không nhanh không chậm nói, đến lúc đó sẽ là ngày ta chính thức chiếm quyền của Thanh Long Bang. Mà bên cạnh cha ta có một vị tiến hóa giả cấp 8. Còn cần sư phụ ra tay giải quyết, tin rằng có sư phụ tọa trấn, ta sẽ dễ dàng nắm giữ được toàn bộ quyền của Thanh Long Bang. Vừa nói lời này ra, sắc mặt của Mộng Nhi cùng Lão Tôn cũng không có gì thay đổi. Đám người Vương Song lại lộ vẻ kinh ngạc, kỳ quái nhìn Ngụy Nhiên, đứa con vậy mà muốn xử lý cha. Cái nội dung chuyện đảo ngược cũng quá nhanh rồi, ngươi có hận thù gì với cha ngươi, sao lại muốn xử lý hắn? Vương Song không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi, chương 596, kế hoạch của Ngụy Nhiên 2. Nghe vậy, trong mắt Ngụy Nhiên hiện lên hận thù, giọng điệu có chút trầm thấp. Trước mặt thế, tuy hắn là giao toàn bộ quyền lợi cho ta, nhưng lão già này vẫn không thể buông bỏ quyền lực. Toàn bộ Thanh Long Bang chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, mà ta cũng chỉ là một người làm việc cho hắn. Sau mặt thế, bên người hắn lại có tiến hóa giả cấp 8, hoàn toàn khống chế Thanh Long Bang ở trong tay, không cho ta có chút cơ hội để phát triển. Vốn dĩ trước kia ta còn có một tiến hóa giả cấp 7 thậm chí là sắp đột phá lên cấp 8. Kết quả là một lần tiến vào trong núi Đại Hưng thì bị giết. Lão già Ngụy Thông này, còn tưởng rằng ta không biết là ai ra tay, lại không biết rằng thời điểm thủ hạ của ta sắp chết đã truyền tin tức ra. Vì ngăn ta phát triển mà hắn nghiêm cấm ta đụng vào vật phẩm gì đó có thể trở thành tiến hóa giả. Hắn còn tưởng rằng ta không biết, chính bản thân hắn cũng là tiến hóa giả cấp 8. Đây có thể là con bài lớn nhất hắn chưa lật. 2 tiến hóa giả cấp 8, trừ khi là tiến hóa giả cấp 9 ra tay. Nếu không thì chẳng có gì phải lo lắng, nhưng những cái đó cũng không tính là gì, còn chưa đến mức làm cho ta nảy sinh suy nghĩ xử lý hắn. Điều ta hận chính là, ngay cả vợ của mình hắn cũng có thể lợi dụng, lúc trước bị một con đặc thù hình zombie tấn công, vì mạng sống vậy mà tự tay đẩy mẹ ta đi ra. Hắn sống sót còn mẫu thân ta bị xé thành 2 nửa. Ánh mắt Ngụy Nhiên có chút đỏ lên, thanh âm cũng có chút khàn khàn, xúc sinh này, khi đó ta đã thề. Nhất định phải làm thịt hắn, báo thù cho mẹ của ta. Ta phải trong ngày hắn đắc ý nhất hoàn toàn giết chết hắn. Ở trước mặt cho mọi người biết Thanh Long Bang không phải là của Ngụy Thông hắn, mà là của ta, giết chết hắn cùng với tiến hóa giả cấp 8 bên cạnh hắn. Sư phụ có thể danh chính ngôn thuận trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho Thanh Long Bang chúng ta. Những người khác cũng không có cách nào nói cái gì. Nghe Ngụy Nhiên nói, ánh mắt Vương Song dần sáng lên, sâu sắc nhìn Ngụy Nhiên. Người này che giấu cũng không đơn giản, hơn nữa còn đủ ác độc, nhưng bản thân cũng cần một người như vậy xử lý một ít việc vặt vãnh cho mình. Bạch Manh Manh cùng Đồng Vũ đều dại ra khi nghe thấy lời nói đại nghịch bất đạo của Ngụy Nhiên. Đều cảm thấy đầu bọn họ không đủ dùng, nghĩ đến bọn họ thế nhưng muốn đi giết 2 tiến hóa giả cấp 8. Lập tức cảm thấy lòng mình run rẩy. Này, có thể có nguy hiểm không? Lão công, Bạch Manh Manh nhỏ giọng hỏi. Thế nhưng muốn để hắn đi chiến đấu với 2 tiến hóa giả cấp 8. Các nàng vẫn là vô cùng lo lắng. Yên tâm, chỉ là 2 tiến hóa giả cấp 8. Ta còn không để ở trong mắt. Vương Song nhìn 2 nàng. Thản nhiên cười nói, thực lực của sư phụ tất nhiên không cần lo lắng. Nghe nói đoạn thời gian trước, sư phụ kết thù oán với đằng giã Thứ Lang. Người này có thù tất báo. Cha hắn là đằng giã nguyên nhất là trung tầng của Hòa Bình xã. Nghe nói có quan hệ rất sâu với không ít tiến hóa giả. Chỉ sợ hắn sẽ đi mời một ít tiến hóa giả ra tay với sư phụ. Ngụy Nhiên nhẹ giọng nói, không bằng mấy người sư phụ đi đặc khu đi, ta còn có một đống biệt thự không dùng ở đó. Sư phụ nếu không chê có thể ở tạm nơi đó, cho dù là Hòa Bình xã cũng không dám sằng bậy. Đợi cho chuyện này thành công, sư phụ có thể ở bên trong biệt thự của lão tạc Ngụy Thông kia. Nghe nói có thể đi đặc khu, Trong mắt Bạch Manh Manh cùng Đồng Vũ hiện lên một chút hưng phấn. Vẻ mặt mong chờ nhìn Vương Song, có thể vào đặc khu, đây không chỉ là có tiền mới vào được, mà là tượng trưng cho thân phận. Trước kia các nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ bản thân có một ngày có thể đi vào bên trong đặc khu. Lại còn là một đống biệt thự độc lập. Quên đi, người bên trong khuôn viên đặc khu rất tạp, các tiến hóa giả đều từ nơi nào, lỡ như có chuyện gì xảy ra cũng không dễ ra tay. Ở đây vẫn tốt hơn, dù sao hoàn cảnh nơi này cũng không tệ. Về phần Hòa Bình xã, cho dù là người của bọn họ tới cũng là chịu chết. Ta cũng không ngại làm thịt một ít cao thủ Nhật Quốc. Vương Song lắc đầu từ chối nói, bên trong đặc khu rất tốt nhưng cao thủ cũng rất nhiều. Bản thân hắn có thể che giấu được thực lực nhất giai ở nơi bình thường. Nhưng lỡ như đến đặc khu, rất dễ dàng bị cao thủ đồng cấp phát hiện. Hơn nữa Bạch Manh Manh cùng Đồng Vũ đều là người thường. Lỡ xảy ra chuyện gì, bản thân cũng không tiện để chiếu cố bọn họ. Nghe vậy, Bạch Manh Manh cùng Đồng Vũ đều có chút uể oải cúi đầu. Nhưng bọn họ cũng hiểu được lo lắng của Vương Song. Không nói gì thêm, Ngụy Nhiên gật đầu cũng không nói gì. Nhưng đợi đến lúc ra tay, ngươi cho ta biết một chút. Ta tự nhiên sẽ xuất hiện, Vương Song nói với Ngụy Nhiên. Được, nếu đã như vậy, thì bọn ta rời đi trước. Nếu sư phụ có cần gì thì có thể thông qua Mộng Nhi để liên lạc với Ngụy Nhiên. Ngụy Nhiên nói xong nhìn về phía Mộng Nhi. Mộng Nhi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy đi theo sư phụ. Sư phụ bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó. Biết chưa? Chương 597, Văn Văn chịu nhục. Sắc mặt Mộng Nhi thay đổi, nhìn gương mặt nghiêm túc của Ngụy Nhiên. Nhu Thuận nói. Vâng, thiếu gia. Sắc mặt Vương Song kỳ quái nhìn hành động của Ngụy Nhiên. Hắn để lại nữ tử tên Mộng Nhi này ở đây, nói là để hai người liên lạc, nhưng trong đó có ý tứ gì hắn tất nhiên hiểu được. Nhưng nhìn thấy nữ tử, hắn nghĩ tới suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, không nói gì thêm. Bạch Manh Manh cùng Đồng Vũ đều mang vẻ mặt địch ý nhìn đối phương. Tuy bọn họ cũng biết năng lực kia của Vương Song ngày càng khủng bố, miệng cũng nói sẽ tìm cho Vương Song một ít tỉ muội. Nhưng khi thật sự bị người ta đưa lên tới một mỹ nữ như vậy, bọn họ cũng không khỏi có chút địch ý, giống như đồ vật của mình bị người nào đó cướp đi. Ngụy Nhiên, Lão Tôn rời đi, nơi này chỉ còn lại Mộng Nhi và Vương Song. Vương Song cũng biết Mộng Nhi tên thật là Lưu Mộng Vũ. Nữ nhân này đi theo Ngụy Nhiên cũng đã lâu, cũng biết rất nhiều thứ, chẳng hạn như bên trong đặc khu có bao nhiêu thế lực. Cùng các đại thế lực có những cường giả nào và cường giả của các thế lực lớn là ai. Thậm chí ai là tiến hóa giả của Thanh Long Bang nàng đều biết rõ ràng. Vương Song cũng thu được rất nhiều thông tin hữu ích từ Lưu Mộng Vũ. Nhưng nhìn vóc dáng cao gầy Lưu Mộng Vũ lại nghĩ đến xúc cảm tiếp xúc vừa rồi. Tia sáng màu đen trong mắt lại hiện lên lần nữa, khiến mấy nữ nhân kinh ngạc kêu lên. Bạch Mộng Mộng và Đồng Vũ bất lực nhìn nhau, quần áo của họ bị tuột ra. Các ngươi, đây là gì? Lưu Mộng Vũ kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lão công không biết chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa tình huống như này thường xuyên xuất hiện trong mắt hắn. Mỗi lần đều muốn chúng ta giúp hắn giải quyết. Bạch Manh Manh bất đắc dĩ nói, vừa dứt lời, thân thể nàng bị Vương Song ôm ngang eo, trực tiếp hướng về phía phòng ngủ. Nhìn tình hình trong phòng ngủ, trong mắt Lưu Mộng Vũ lóe lên một tia tinh quang. Đây là tin tức cực kỳ quan trọng, có thể sẽ hữu dụng với thiếu gia, nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ ngợi. Một cỗ lực lượng kinh khủng đã giáng xuống, khiến nàng không còn sức lực phản kháng, thân thể trực tiếp bay về phía phòng ngủ, đột nhiên kêu lên một tiếng. Vào ban đêm, Vương Song cùng vài nữ nhân lang thang khắp các khu vực bình thường. Nếu như không phải là Mạt Thế, dường như cũng không khác tình hình trước Mạt Thế là bao. Từng ngôi nhà, tửu lâu, từng siêu thị, cửa hàng, tất cả đều cung ứng cho 80% nhân khẩu của cả căn cứ. Trên đường phố người rất đông, bán đủ thứ. Có một sạp nhỏ bán quần áo, giày dép, ấm đun nước, xà phòng, khăn tắm, bàn chải đánh răng, đủ thứ cần có đều có nhưng người mua cũng không nhiều. Trong các siêu thị hay trung tâm thương mại, nếu là người không có tiền thì sẽ không mua nổi. Bạch Manh Manh nhìn thấy có người bán kẹo bông gòn thì nài nỉ Vương Song mua hai cái. Nhìn thấy Bạch Manh Manh vui vẻ ăn hai cái kẹo bông gòn, mọi người đều nở nụ cười, ngay cả Lưu Mộng Vũ cũng tỏ ra ân cần với nữ hài ngây thơ và đáng yêu này. Ta dẫn các ngươi đi ăn tối. Vương Song nhìn khách sạn tráng lệ trước mặt, trên đó ghi khách sạn Lam Hải. Nếu như hắn nhớ không lầm, Hồ Văn Văn đang làm việc ở nơi này, vừa hay có thể gặp nàng một chút. Được, được, Manh Manh cũng đói bụng rồi. Ta muốn ăn đùi gà chiên, thịt heo đông pha, bánh mì ngắn, Bạch Manh Manh hưng phấn nói, gọi liên tiếp mấy món, cũng không sợ mình ăn không hết. Bây giờ họ cũng hiểu rằng Vương Song là tiến hóa giả. Bọn họ không sợ không có tiền chi trả. Ngụy Nhiên thậm chí còn để lại 1 triệu tem phiếu thực phẩm trước khi rời đi. Vì vậy Manh Manh, Đồng Vũ điên cuồng chi tiêu với nguyên tắc tiêu hoặc lãng phí. Ha ha, đúng là giỏi ăn hàng mà. Vương Song cười mắng, nhưng cũng không thèm để ý. Cùng mấy nữ nhân đi về phía khách sạn. Khách sạn này chỉ có 3 tầng. Từng chiếc đèn neon tô điểm toàn bộ quán rượu trông vô cùng tráng lệ. Tầng 1 là đại sảnh. Không ít người chọn tầng 1 làm nơi ăn uống và nghỉ ngơi cũng là tầng rẻ nhất. Tầng 2 dành cho những người có tiền mới có thể ngồi nơi này ăn. Tầng 3 không phải là nơi ăn uống, là một nơi để nghỉ ngơi. Khi 4 người đi tới quầy, nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân nhìn thấy 4 người y phục chỉnh tề. Trên mặt lộ ra vẻ cung kính, nhiệt tình hỏi, hoan nghênh quang lâm, 4 vị khách nhân, ăn cơm hay là ở trọ? Ăn cơm, Lưu Mộng Vũ nói, dáng người nàng vô cùng cao gầy, nửa thân dưới mặc quần bò. Lộ ra một đôi chân dài, cực kỳ bắt mắt, tạo cho người phục vụ cảm giác áp bách. Nhìn thấy trong đại sảnh có chút ồn ào, hắn không khỏi nhíu mày, không có chỗ nào yên tĩnh sao? Dạ, mời lên lầu 2, ở đó có rất ít người lại yên tĩnh. Nam nhân viên phục vụ không dám nhìn các nữ nhân, vội vàng đi trước dẫn đường, theo thang lầu xoay tròn đi đến lầu 2. Lầu 2 sạch sẽ, người rất ít, mọi người ở lầu 2 đều đang yên lặng ăn cơm, chỉ có nhân viên phục vụ thỉnh thoảng đưa đón qua lại. Ánh đèn dịu dàng chiếu xuống, khiến cả toàn bộ khách lầu 2 có như cảm giác buồn ngủ. Chương 598, Văn Văn chịu nhục. 2. Tùy ý lựa chọn một cái bàn gần một góc hẻo lánh. Bạch Manh Manh cầm thực đơn bắt đầu chọn. Cá chép kho tộ, gà cắt trắng, sườn chua ngọt. Người phục vụ nhanh chóng ghi lại. Trong lòng có một tia ghen tị, lại lóe lên một tia hâm mộ. Những món ăn Bạch Manh Manh gọi tổng hóa đơn phải bằng 1 năm lương của hắn. Điều này khiến hắn cảm thán có tiền thật tốt. Cuối cùng là 4 cốc sữa chua. Lão công, ngươi còn muốn gì nữa? Bạch Manh Manh nói một loạt rồi nhìn về phía Vương Song hỏi. Để bọn họ gọi đi, ta cái gì cũng được. Vương Song lắc đầu, thản nhiên nói, cả Đồng Vũ cùng Lưu Mộng Vũ đều tùy ý cọn vài món. Bạch Manh Manh đã gọi đủ, bọn họ cũng cảm thấy có chút ngại khi gọi thêm. Có thể là đám người Vương Song gọi rất nhiều đồ, không thể làm quá nhanh, cho nên đám người Vương Song ngồi ở chỗ đó. Tùy ý tán gẫu một số chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Bạch Manh Manh giống như hạt dẻ cười, thỉnh thoảng nói ra mấy câu trêu đùa khiến 3 người họ cười nắc nẻ. Bốp, đột nhiên, có thanh âm chói tai truyền đến, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Bọn họ tò tò nhìn lại, phía xa, một nữ phục vụ vây quanh một bàn ăn, trong đó có một nam nhân tát vào mặt nữ phục vụ kia. Gọi quản lý của ngươi tới, ngươi lại làm bẩn quần áo của bạn gái ta. Ngươi có biết quần áo của nàng đắt cỡ nào không? Ngươi, một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi, sao có thể trả nổi? Lại còn dám tỏ vẻ ra ta đây hù dọa người khác. Giọng nói kiêu ngạo của nam nhân vang lên. Phía sau hắn ta là một số nam nữ, trong đó có một nữ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh, y phục của nàng có vết bẩn. Lúc này, nữ nhân kia cũng tức giận nhìn nhân viên phục vụ. Con người đều là những sinh vật thích tò mò. Chuyện xảy ra ở đây đã thu hút sự chú ý của tất cả những người dùng bữa ở tầng 2. Tất cả đều thích thú nhìn qua, thậm chí có người còn rời khỏi chỗ ngồi và đi qua đây. Bạch Manh Manh là một người nhanh nhẹn hơn người. Nhìn thấy tình hình như vậy, nàng lập tức lao ra ngoài và kéo Đồng Vũ ra. Vương Song nhìn bóng lưng mờ nhạt của 2 người, cau mày và chậm rãi đi theo. Ta thật sự không cố ý. Đừng gọi đến quản lý của ta đến, ta sẽ giặt sạch chiếc váy này cho người. Giọng nói của nữ phục vụ rất dễ nghe, nhưng lúc này nàng lại vô cùng bối rối. Nếu như quản lý biết rằng nàng đã làm bẩn quần áo của khách nhân, sợ rằng nàng sẽ mất đi công việc này. Giặt, người biết bộ y phục này đắt cỡ nào không? Một khi giặt sẽ không thể mặc lại. Nữ nhân nhìn nhân viên phục vụ, vẻ mặt u ám, giọng nói vô cùng sắc bén. Hừ, không phải chỉ là một bộ y phục bị hỏng thôi sao? Đâu cần phải hung hăng như vậy chứ? Bên cạnh có người thấp giọng nói nhỏ, bọn họ đều là người có tiền, đương nhiên không thèm để ý giá cả một bộ quần áo. Có điều đối với nữ phục vụ này, giá của bộ y phục này đáng giá 1 năm tiền lương của nàng. Bên cạnh có người cũng gật đầu, nhưng nữ phục vụ này hoàn toàn không quen biết bọn họ. Bọn họ cũng không cần đứng ra giúp đỡ. Ta đi mượn tiền, ca ca của ta có tiền, ta sẽ mượn tiền bồi thường cho ngươi, xin ngươi đừng gọi quản lý. Nữ phục vụ đau khổ cầu xin, nhưng lúc này, người quản lý đã đến, là một nam nhân tầm 30-40 tuổi, rõ ràng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, ngay khi hắn vừa đến cũng đã liên tục xin lỗi nữ nhân kia. Hừ, mượn tiền, nếu đã là ca ca của ngươi chắc cũng không khá hơn bao nhiêu. Người như ngươi, cho dù mượn cả trăm năm cũng tuyệt đối không mua được y phục như vậy. Nữ nhân vẫn không chịu bỏ qua, khi thấy người quản lý đến tỏ ra ngạo mạn hơn, nói cho ngươi biết, muốn ta tha thứ cho nhân viên của ngươi cũng được, ngươi chỉ cần dùng lưỡi liếm lớp bụi trên giày của ta. Ta không quan tâm ngươi làm cách nào, nếu không, ngươi tự hiểu đấy, lão công ta là người của Cục Công Thương, nếu muốn tiếp tục mở khách sạn này, phải cho ta một lời giải thích rõ ràng. Điều kiện mà nữ nhân này đưa ra khiến mọi người kinh ngạc. Điều kiện này không chỉ xúc phạm mà vốn dĩ không xem người ta là người. Lời này cũng khiến nữ phục vụ kia toàn thân run rẩy. Có người còn nhìn thấy một vệt nước mắt cuộn tròn trong mắt nàng. Chuyện này, sắc mặt quản lý cũng thay đổi. Có chút do dự, trên mặt hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tuy là quản lý nhưng trong mắt những người giàu có này, hắn chỉ là một kẻ nhỏ nhoi, không chút thể diện, cũng không thể giúp nàng nói một câu. Quản lý, ta liếm, âm thanh của nữ nhân viên có chút run rẩy, ai cũng có thể nhìn ra bàn tay nàng đang nắm chặt vạt áo. Khớp ngón tay đều có chút trắng bệch, nhưng nàng vẫn không thể cự tuyệt, nếu cự tuyệt có thể sau này sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Hơn nữa sẽ liên lụy đến quản lý, nàng có thể làm việc ở đây là vì nam nhân kia thấy nàng đáng thương. Cho nên nàng càng không thể liên lụy đến hắn, giờ khắc này, nàng nghĩ tới hoàn cảnh của mình. Nghĩ tới Vương ca ca mặc dù mới ở bên nhau mấy ngày, đối xử với nàng rất tốt, nhưng ngay lúc này nàng cảm thấy có chút xót xa. Chương 599, vả mặt, Văn Văn, ngươi, hai, quản lý thở dài cười khổ, lộ ra vẻ rất bất đắc dĩ. Mọi người bên cạnh nghe thấy lời nói của nữ tử này vô cùng kích động, nhưng phu quân của đối phương là người của Cục Công Thương, trong lòng đều phải kiêng kỵ, cũng không nhiều lời, chỉ nhỏ giọng bàn luận, chỉ trò. Nhưng mà nữ nhân kia cũng không thèm quan tâm, cười lạnh nhìn nữ phục vụ, nữ nhân này hơi quá đáng rồi, không phải nàng ta chỉ vấy bẩn quần áo thôi sao, còn ép buộc người ta như vậy nữa. Lúc này Bạch Manh Manh cũng đi tới bên cạnh, nghe thấy lời nói của nữ nhân kia, tức giận nói, không được, ta không thể nhịn nổi nữa, hôm nay nhất định phải giáo huấn nữ nhân độc ác này. Bạch Manh Manh nói xong thì đi về phía trước, nhưng nàng còn chưa bước tới, nhân viên phục vụ đã chậm rãi cúi xuống. Định liếm bụi trên giày của nữ nhân, một cánh tay khá trắng trẻo nhưng vô cùng rắn chắc đặt lên vai nữ phục vụ. Ngăn không cho nàng cúi xuống, một giọng nói dịu dàng vang lên. Văn Văn, Vương ca ca tới rồi. Không ai có thể bắt nạt ngươi. Đột nhiên nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc này. Nữ phục vụ quay đầu lại, nhìn thấy Phương Song, sắc mặt Hồ Văn Văn nhát mắt cứng đờ. Mãnh liệt ôm lấy Phương Song, sau đó nước mắt không nhịn được nữa mà chảy xuống. Hu hu. Vương đại ca, Hồ Văn Văn khóc không ra hơi, lời nói còn chưa nói hết, Vương Song vỗ nhẹ vào lưng nàng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sát khí, bất cứ ai dám bắt nạt một tiểu nữ hài tích cực như Văn Văn cc hô dù là ai cũng phải trả giá. Ba người Bạch Manh Manh và Đồng Vũ sững sờ tại chỗ, bọn họ cũng nhìn thấy vết sẹo đáng sợ trên mặt Hồ Văn Văn, đều bị dọa sợ, một tiểu cô nương thanh tú xinh đẹp như vậy lại bị hủy dung. Nhưng điều càng khiến bọn họ kinh ngạc chính là Vương Song cùng nữ phục vụ này dường như có quan hệ không tầm thường, bọn họ không khỏi nhìn người kia, đặc biệt là nữ nhân phách lối vừa rồi, trong mắt hiện lên vẻ đồng tình. Được rồi, đừng khóc nữa, Vương ta ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi. Vương Song nhẹ giọng an ủi Văn Văn, hắn có thể cảm nhận được thiếu nữ này đang hoảng sợ và bất an. Trong lòng dâng lên cơn thịnh nộ, ngươi chính là đại ca của nàng. Cho dù có đền tiền thì cũng muộn rồi, nếu không liếm sạch giày của ta, chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Giọng nói có phần kiêu ngạo của nữ nhân vang lên, phía sau còn có mấy nam nữ, dường như đều là bằng hữu của nàng, tất cả đều đang lên tiếng ủng hộ nàng ta. Đúng vậy, làm bẩn quần áo của Lý phu nhân nhà ta chỉ để các ngươi liếm sạch giày đã là khoan hồng độ lượng. Rồi, cho dù phu nhân nhà ta có yêu cầu ngươi trả tiền, chắc chắn các ngươi cũng không trả nổi. Một người trong số đó nói, bồi thường, hừm, đoán chừng đám người này cũng chỉ là đi bên ngoài cửa hàng xem thôi. Một nhân viên phục vụ như quỷ thế nào sao có thể có tiền đi đến đâu chứ? Còn chưa biết đâu, ca ca của nàng tướng mạo trông cũng rất đẹp, quần áo của hắn cũng có thể là thương hiệu hàng đầu trong cửa hàng nào đó. Ngươi là người như thế nào? có địa vị xã hội ra sao, vẫn có thể mong đợi một nữ phục vụ bàn có đại ca là tiến hóa giả. Nực cười, gạch nối, những người khác nói năng rất khó nghe, ăn nói xuồng xã láo xược, sắc mặt đám người Bạch Manh Manh hoàn toàn thay đổi, mà Vương Song hờ hững, lạnh ý trong mắt càng thêm nồng đậm, thân thể Hồ Văn Văn run rẩy, muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Song, lại bị Vương Song ôm chặt, câm miệng, lũ cặn bã. Bạch Mộng Manh hoảng sợ hét lớn một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp tức giận đỏ bừng lên, ai ya, tiểu cô nương ở nơi nào mà xinh đẹp như vậy? Có một người trong đám người kia nhìn thấy Bạch Manh Manh, hai mắt sáng lên, có chút hưng phấn mở miệng nói, đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy Đồng Vũ cùng Lưu Mộng Vũ. Ba người này đều là mỹ nữ ha, ha ha, huynh đệ chúng ta cũng vừa đủ ba người mỗi người một người. Những nam nhân khác cũng cười tục tĩu phụ họa, xem lại bộ dạng biến thái của các ngươi đi, cẩn thận kẻo trộm gà không được lại còn mất gạo. Mấy nữ nhân bên này nhìn thấy dáng vẻ đám nam nhân kia tức giận nói. Nhưng nhìn vóc dáng cùng tướng mạo của ba người Bạch Manh Manh cũng có chút ghen tị. Ngoại hình và dáng người của họ khá ổn, nhưng điều đó còn phải xem so sánh với ai. So với ba nữ nhân kia, bọn họ kém xa quá nhiều. Này, có Lý ca ca ở đây, sợ cái gì? Hắn ta là người đứng thứ hai của Bộ Công Thương. Chỉ cần nói một câu, khách sạn này sau này không cần mở cửa. Bắt một vài nữ nhân trong khu này thì có sao? Ha ha, một số nam nhân thờ ơ nói. Đám người Đồng Vũ nghe thấy những người này nói, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, nhưng họ chưa kịp nói gì. Vương Song đã khẽ thở dài và liếc nhìn đám người đối diện. Là ngươi xuất thủ, Vương Song nhìn nam nhân bên cạnh nữ nhân kia, người này mặc bộ đồ Tây, cách ăn mặc như người thành đạt. Ta đánh thì sao, một nữ nhân hạ đẳng, ta đánh nàng chính là vinh hạnh của nàng rồi. Chương 600, vả mặt 2, nam nhân kia khinh thường nói. Nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn chằm chằm về phía Bạch Manh Manh, lộ ra vẻ thèm muốn. Cũng đúng, một người như ngươi cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, còn muốn cưới vợ sao? Nam nhân kia tiếp tục khinh bỉ Vương Song, nhưng ánh mắt lại trực tiếp nhìn về phía ba nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại thấy họ cùng tiến lên ôm cánh tay nam nhân, đồng thời nũng nịu nói, lão công, điều này sao có thể? Nam nhân trừng to mắt, không thể tin nhìn một màn này. Chẳng lẽ bây giờ nữ nhân đều mù quáng hết rồi sao? Thích một người không có gì nổi bật ngoại trừ vẻ ngoài ưa nhìn. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn ba nữ nhân bên cạnh Vương Song, đều lộ ra một tia hâm mộ. Không biết tiểu tử này gặp vận may gì mà có ba mỹ nữ như vậy đi theo. Có lẽ, tiểu tử này có một ít tà thuật gì đó mới có thể để cho ba nữ nhân này tình nguyện đi theo. Có người chua xót nói, đương nhiên, cũng có vài người thông minh nhìn ra một màn này. Trong lòng cười lạnh một tiếng, người bình thường sao có thể đi cùng ba mỹ nữ xinh đẹp như vậy? Hoặc là gia cảnh có điều kiện hoặc là thực lực mạnh. Cho dù là ai, không thể đắc tội người đứng thứ hai Bộ Công Thương trước mặt này được. Tất cả đều giữ thái độ xem kịch lặng lẽ cách xa một chút. Hồ Văn Văn cũng kinh ngạc nhìn những nữ nhân này, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Nếu không phải mình bị hủy dung thì nàng tự tin bản thân không hề thua kém bọn hoi. Nhưng bây giờ nàng căn bản không dám so sánh. Vương Song vỗ nhẹ sau lưng Hồ Văn Văn, buông nàng ra, hai mắt nhìn đối phương, bình tĩnh không có chút sát khí, nhưng nhìn đôi mắt của Vương Song, trái tim của nam nhân kia run rẩy, như thể đang bị một con quái vật hung dữ viễn cổ nào đó nhìn chằm chằm. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là khu vực chung, được quân đội bảo vệ. Nữ nhân kia dường như cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, luôn cảm thấy cơ thể có chút ớn lạnh. Nói năng gay gắt, bốp, âm thanh lớn hơn trước, một dấu bàn tay đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện trên mặt nữ nhân. Nhanh chóng sưng tấy lên, chỉ trong vài giây, má của nữ nhân kia đã sưng như đầu heo. Nói không nên lời, a, nữ nhân kia hét lên một tiếng, nhưng lúc này lại giống như tiếng heo kêu. Thanh âm vô cùng đinh tai nhức óc, nàng không ngừng lắc lắc cánh tay của nam nhân bên cạnh. Vẻ mặt căm hận nhìn Vương Song. Những người xung quanh nghe nữ nhân kia nói không nhịn được mà bật cười. Ai cũng hiểu ý của nàng ta, nhưng lúc này biểu cảm của nàng khiến bọn hắn thiếu chút nữa chết cười. Người không biết còn tưởng là người ngoài hành tinh. Người thật to gan, dám đánh người ở chỗ này. Quản lý, mau báo cảnh sát, hắn cả gan dám đánh người. Nam nhân kia dường như cũng bị dọa sợ. Nhìn quản lý bên cạnh, vội vàng hét lớn một tiếng. Dường như chỉ khi quân đội đến hắn mới có chút khí lực. Ta có một vị bằng hữu làm trong đội cảnh sát, đợi hắn đến ta sẽ bảo hắn bắt ngươi lại. để ngươi biết kết cục khi dám đánh nữ nhân của ta. Nam nhân tức giận nói, Vương Song thờ ơ liếc nhìn hắn, bốp một tiếng, trên mặt nam nhân lại xuất hiện vết bàn tay đỏ tươi giống hệt với nữ nhân kia. Không ai nhìn thấy Vương Song ra tay khi nào, chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên, xuất hiện hai đầu heo, bốp, bốp, bốp, mấy âm thanh liên tục vang lên, đám nữ nhân phía sau đều bị ăn một bạt tai, người nào người nấy y như đầu heo. Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn này, đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh hãi, tiến hóa giả, đây là thủ đoạn của tiến hóa giả. Những người đứng xem kinh hãi nhìn Vương Song, họ không ngờ chỉ một chuyện nhỏ như vậy lại dẫn đến một tên tiến hóa giả. Tiến hóa giả ấy đều là sự tồn tại cao cấp, thường thì họ sẽ ở đặc khu, những người ở khu bình thường làm sao có thể gặp được tiến hóa giả chứ? Không ngờ hôm nay lại gặp được, lại ở trong tình cảnh như vậy nữa chứ? Hừ, đám người này, thật xui xẻo, chọc phải tiến hóa giả, ngay cả ông trời cũng không cứu nổi. Mọi người hả hê nhìn những người này, trong lòng có chút vui mừng. Ha ha, để bọn hắn kiêu ngạo đi, xem bọn hắn có thể tiếp tục kiêu ngạo với tiến hóa giả nữa không? Pháp luật của thành phố Thiên Thủy do người thường quản lý. Về phần tiến hóa giả, chỉ có tiến hóa giả mới có thể bình đẳng nói chuyện với nhau. Cho dù bọn họ có bối cảnh cũng không thể làm gì tiến hóa giả cả. Có vài người dường như hiểu được thân phận của Vương Song. Trong mắt lộ vẻ kinh hoàng, tiến hóa giả là nhóm người đặc biệt nhất ở thành phố Thiên Thủy. Có hơn 5 vạn người ở thành phố Thiên Thủy, nhưng số lượng tiến hóa giả chỉ khoảng hơn 100 người. Từ đây có thể tưởng tượng sự đáng sợ của tiến hóa giả như thế nào. Ai dám đánh huynh đệ ta? Lúc này, một đám người mặc đồng phục cảnh sát đi tới, vẻ mặt điên cuồng đi tới bên này, vừa đi vừa tức giận hét lớn. Đám người này nhận được tin tức, có người dám đánh huynh đệ của hắn, cho nên hắn đặc biệt dẫn theo 5-6 người tới đây. Với tư cách là đội trưởng đội cảnh sát khu vực này và hắn có rất nhiều quyền lực. Quyền lợi của hắn không nhỏ. Mấu chốt là hắn có thân phận là quân đội, ngoại trừ tiến hóa giả, ai nhìn thấy hắn cũng phải nể mặt 3 phần. Chương 601, vả mặt 3, nhưng hắn còn chưa đi tới, đã có người chạy tới nói nhỏ vào tai hắn, sắc mặt nam nhân mặc cảnh phục dẫn đầu đột nhiên biến sắc. Kinh hãi nhìn Vương Song, nở nụ cười cực kỳ khiêm tốn, lập tức chạy lon ton về phía trước, đứng bên cạnh Vương Song, hung dữ nhìn đám huynh đệ của mình, nhận được báo cáo. Các ngươi dám ở chỗ này gây sự, lại còn đánh nhân viên phục vụ, gây thương tích nghiêm trọng. Hiện tại, ta chính thức giam giữ ngươi. Bắt đi, cảnh sát phía sau hai mắt nhìn nhau. Không hiểu sao đội trưởng của bọn họ lại như vậy. Đây là người đứng thứ hai của Bộ Công Thương. Hảo huynh đệ của hắn, người mà bình thường hắn luôn nhắc tới. Hảo huynh đệ, bây giờ lại muốn bắt giữ người ta. Hôm nay lão đại nhà mình không uống rượu mà. Các ngươi điếc hết rồi sao? Dẫn hắn đi nghiêm hình tra tấn. Nói không chừng bọn hắn còn muốn gây nguy hiểm cho thành phố Thiên Thủy này. Chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho kẻ xấu. Nam tử quát lớn, tức giận nhìn mấy tên thủ hạ phía sau. Đám ngu xuẩn này, bọn họ không nhìn thấy tình hình hiện tại sao? Có tên cảnh sát khá thông minh trợn mắt quát. Những người này bị nghi ngờ gây nguy hiểm cho thành phố Thiên Thủy. Nghe lời đội trưởng, bắt bọn họ về tra tấn. Những người khác cũng làm theo. Bắt mấy người mang đi. Đám người kia vốn nhìn thấy cảnh sát trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng nhìn thấy bản thân bị cảnh sát dẫn đi, người nào người nấy vô cùng tức giận. Hu hu, tên Lý Ca cầm đầu vẻ mặt phẫn nộ nhìn nam tử cảnh sát, muốn nói gì nhưng chỉ có thể phát ra tiếng thút thít, căn bản không thể nói thành lời. Vương Song nhìn mấy người kia, sau đó nói với Hồ Văn Văn, Văn Văn, tát chúng thật mạnh vào. Hồ Văn Văn sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt. Ngay cả nam tử mặc đồng phục cảnh sát cũng sửng sốt. Vương Song không quan tâm giơ tay nàng lên, đi đến trước mặt mấy người, âm thanh bốp bốp vang lên, âm thanh liên tiếp vang lên, nàng không có bao nhiêu sức lực, cho dù Vương Song cầm tay nàng tát vào mặt bọn họ thì nàng cũng cảm thấy bàn tay đau nhức. Nhưng hành động này đều khiến mọi người kinh ngạc, cảnh sát còn ở đây, cứ như vậy đánh người, sao có thể? Đám người Bạch Manh Manh, Đồng Vũ nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt phấn khích. Vỗ tay ầm ĩ, họ không thèm cân nhắc hậu quả. Có Vương Song ở đây họ tin tưởng dù trời có sập xuống cũng sẽ không sao. Khóe miệng nam tử cảnh sát giật giật, nhưng hắn làm như không nhìn thấy. Lớn tiếng quát, vị bằng hữu này làm tốt lắm. Loại người cố ý vi phạm quy định của thành phố Thiên Thủy này ra tay không cần kiêng dè gì cả. Nếu không thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu tổn hại. loại người này nhất định phải trừng trị. Đánh hay lắm, nghe nam tử đồng phục cảnh sát đổi trắng và đen, trong lòng tất cả mọi người đều giơ ngón tay cái lên. Khó trách người ta có thể làm đội trưởng đội cảnh sát. Nhìn khả năng đổi trắng thay đen này đi, có thể nói trắng thành đen, đen thành trắng. Vương Song nghe nam tử kia nói cũng lộ ra ý cười. Liếc nhìn nam tử kia, không nói gì thêm nữa, dẫn Hồ Văn Văn đến bàn của mình. Phu, thấy Vương Song không thèm để ý, nam tử mặc đồng phục cảnh sát lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dùng ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ của mình, đưa bọn họ ra ngoài, đi đến trước mặt nam tử đã ra hiệu cho mình. Lão Hà, lần này cảm ơn ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là hảo huynh đệ của ta. Không phải lần trước ngươi nói muốn mở cửa hàng sao? Cửa hàng của ngươi sau này sẽ không phải trả phí bảo kê. Ta sẽ bảo kê cho. Hắc hắc, đa tạ, đa tạ. Trên mặt nam nhân lộ ra ý cười. Những người khác đều có chút hâm mộ. Hận bản thân không sớm lên tiếng. Những người kia sẽ có kết cục gì Vương Song không biết. Có điều chắc chắn sẽ không tốt hơn. Vương Song cũng không thèm để ý. Hắn đã lưu lại một tia tinh thần lực trên người bọn hắn lưu. Bọn họ còn sống, cả ngày đều sẽ đắm chìm trong cơn ác mộng. Sống không bằng chết, đây cũng là một cái trừng phạt đối với bọn hắn. Hồ Văn Văn ở một bên có chút câu nệ nhìn mấy người. Đôi tay cũng không biết để vào đâu. Người quản lý kia thì cẩn thận từng ly từng tí ở một bên. Không ngừng thúc giục bếp sau mang thức ăn lên. Lưu thúc, ngại quá, cho ngài thêm phiền phức. Hồ Văn Văn nhìn giám đốc ở một bên, có chút áy náy mở miệng, giới thiệu cho Vương Song. Vương đại ca, đây là Lưu Thúc, lúc đầu ta có thể tìm công việc ở chỗ này vẫn là nhờ có Lưu Thúc. Lưu Thúc đối với ta cũng rất tốt, bình thường phát tiền lương cũng đều cho chúng ta nhiều một số. Hôm nay một phục vụ xin phép nghỉ, Lưu Thúc để ta giúp một chút, không nghĩ tới cái này lại gặp phải phiền phức. Lưu Thúc đúng không, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố Văn Văn. Vương Song gật đầu ngỏ ý cảm ơn với Lưu Thúc. Từ trong túi áo móc ra một tấm lương phiếu giá trị 100 đưa cho đối phương. Lưu quản lý nào dám thu lương phiếu của một tiến hóa giả. Liên tục khoát tay, đứa nhỏ Văn Văn này đặc biệt nghe lời, hiểu chuyện, chỉ có thể trách ta không có năng lực lớn, muốn giúp đỡ cũng không giúp được quá nhiều. Chương 602, cường giả nhất giai thường thừa viễn. Ngươi đã làm rất tốt, Vương Song mở miệng cười nói, mời hắn ngồi xuống, hai cái ghế sofa. Một bên có thể ngồi xuống ba người, dù cho tăng thêm hắn cũng không thấy bao nhiêu. Được rồi, đồ ăn của các ngươi đã đến, mời chậm dùng, có gì cần phân phó cứ mở miệng, ta còn có khách, không thể tiếp đón các vị được. Văn Văn, cảm ơn Vương đại ca của ngươi thật tốt đi. Lưu quản lý nhìn phục vụ bưng đồ ăn lên, không khỏi mở miệng nói ra, bản thân đi ra bên còn lại, Vương Song cũng không cưỡng cầu, không ngừng gắp thức ăn cho Văn Văn. Ba cô gái Bạch Manh Manh và Đồng Vũ đều một mặt lo lắng nhìn Hồ Văn Văn. Tuy mặt nàng rất đáng sợ, nhưng Vương Song có thể coi trọng như vậy, nghĩ đến quan hệ hẳn là không tệ, cho nên cũng không ngừng gắp thức ăn cho Hồ Văn Văn. Văn Văn tỉ tỉ, đến, ăn ngá, đây chính là cá kho tàu Manh Manh làm. Đây là sườn xào chua ngọt, ngươi nếm thử, gầy như vậy, ngươi ăn thịt nhiều một chút. Chỉ chốc lát, trong chén Hồ Văn Văn trồng chất cao hơn một tầng. Một mặt bất đắc dĩ nhìn mấy người, Vương Song cười, ngừng động tác trong tay lại, nghi hoặc dò hỏi, ngươi không phải ban ngày đi làm, ban đêm về, làm sao bây giờ còn ở nơi này công tác? Nghe vậy, nhất thời mắt Hồ Văn Văn đỏ lần nữa, nước mắt tạch tạch nhỏ xuống, thế nào, lão Hồ làm sao? Vương Song nhướng mày, tâm lý mơ hồ có dự cảm không tốt, có chút nóng nảy mở miệng nói, lão Hồ mang hắn ra, lại mang về nhà mình. Nói với cho mình không ít tin tức, bản thân cũng vô cùng thưởng thức đại hán hào sảng, nhiệt tâm kia, phụ thân ta, hắn bị Trương Dũng bước đi vào chỗ sâu trong sơn mạch Đại Hưng. Hu hu, phụ thân không, Hồ Văn Văn nức nở mở miệng, cái gì, làm sao có thể, ta không phải gọi hắn mang ngươi rời khỏi hai người Trương Dũng sao? Chẳng lẽ các ngươi không nghe ta? Sắc mặt Vương Song hoàn toàn thay đổi, tình hình sâu trong sơn mạch Đại Hưng là gì chính mình rõ ràng. Khắp nơi đều là thú biến dị, một người bình thường tiến vào bên trong, không khác gì so với tử vong. Chuyện là sao, người đừng khóc, từ từ nói, Vương Song thở sâu, chậm rãi an ủi Hồ Văn Văn. Ba cô gái ở một bên cũng lẳng lặng nghe, không xen vào, Hồ Văn Văn miễn cưỡng thu liễm bi thương của mình, nghẹn ngào nói lại một lần chuyện phát sinh sau khi Vương Song rời đi. Chờ nàng nói xong, bọn người Vương Song mới hiểu được. Hồ Vạn Châu sau khi được Vương Song nhắc nhở mang theo Hồ Văn Văn tìm một nơi ở khu dân nghèo khác. Có điều bị Trương Dũng dò tham, Trương Dũng vẫn là một tiểu đầu mục dính vào Hòa Bình xã. Trong một nhiệm vụ săn bắn, trực tiếp đẩy Hồ Vạn Châu vào chỗ sâu trong sơn mạch Đại Hưng. Bản thân Văn Văn biết được chuyện này, căn bản không dám trở về, sợ Trương Dũng sẽ ra tay với mình, dù sao giết cha mình, vạn nhất hắn sợ bị trả thù, diệt cỏ tận gốc thì sao? Hồ Văn Văn tuy tích cực lạc quan, nhưng không ngốc, nàng tình nguyện đợi ở nhà hàng cũng không dám về nhà. Mẹ ngươi đâu? Nàng tuy hồng hạnh xuất tường, âm thầm tư thông cùng Trương Dũng, nhưng đối với ngươi cũng khá, hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn Trương Dũng hại ngươi đi. Vương Song nghi hoặc hỏi, Lý Mai tuy không phải một cô gái tốt, nhưng nàng đối với mình nữ nhi tuyệt đối không tính kém. Lại là tình nhân của Trương Dũng, sao lại trơ mắt nhìn Trương Dũng hãm hại Hồ Văn Văn đây? Nàng, sắc mặt Hồ Văn Văn càng thêm ảm đạm, khóe miệng càng thêm cay đắng. Trương Dũng lừa nàng, đưa nàng cho một tiểu đầu mục Đỗ Ca của Hòa Bình xã. Lúc này mới đổi được thời cơ gia nhập Hòa Bình xã. Ta nghe một hàng xóm nói, Trương Dũng còn muốn bắt ta lại. Ta căn bản không dám đi, ta sớm đã phát hiện quan hệ bọn hắn, chỉ là không thể tin được nàng vậy mà lại đối đãi với phụ thân như thế. Vậy mà hại chết phụ thân, trong âm thanh của Hồ Văn Văn tràn đầy thống khổ, lập tức nhìn Vương Song khẩn cầu nói, Vương đại ca, tuy nàng hại chết phụ thân, nhưng dù sao nàng cũng là mẫu thân của ta, ngài có thể cứu nàng ra hay không? Nàng bây giờ bị họ Đỗ tùy ý đùa bỡn, ta không muốn nhìn thấy nàng như thế. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia sát ý, nữ nhân này, chết không có gì đáng tiếc, vì tư dục của bản thân mình, thậm chí ngay cả lão công mình cũng dám giết, rơi vào kết quả như vậy cũng là đáng đời. Văn Văn, về sau, ngươi coi như không có nữ nhân này, ta đáp ứng phụ thân ngươi sẽ chiếu cố ngươi, về sau ngươi đi theo ta. Đúng vậy, Văn Văn, loại nữ nhân này làm sao xứng làm mẫu thân ngươi, ngươi về sau sinh hoạt cùng với chúng ta, có lão công ở đây. Chắc chắn sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ. Một bên chúng nữ đều nhao nhao mở miệng. Bọn hắn cũng đều nghe rõ một ít chuyện vừa rồi. Đối với mẫu thân Hồ Văn Văn vô cùng khinh bỉ. Loại người giết chết lão công của mình này căn bản không đáng đồng tình. Thế nhưng là, nàng đó là bởi vì hận phụ thân ta hủy dung mạo của ta. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hồ Văn Văn có chút lo lắng giải thích nói. Được, nàng ngươi cũng đừng quản. Ăn cơm đi. Vương Song khoát khoát tay, ôn hòa mở miệng nói với Hồ Văn Văn, chương 603, cường giả nhất giai thường thừa viễn. 2. Nhìn thấy thái độ của Vương Song, hai mắt Hồ Văn Văn tối sầm lại, thấp giọng không nói, ăn cơm của mình, Vương Song và mấy cô gái liếc nhìn nhau, không khỏi lắc đầu, không nói gì thêm, một bữa cơm ăn xong trong bầu không khí trầm mặc. Tiên sinh, lão bản của chúng ta nói, bữa cơm này coi như hắn mời các vị. Đối với chuyện lúc trước biểu thị vạn phần xin lỗi, xin các vị không cần để ý. Thời điểm tính tiền, Lưu quản lý nở nụ cười mở miệng, nói, nhìn Hồ Văn Văn một chút. Văn Văn, nghĩ đến có Vương đại ca của ngươi ở đây, về sau ngươi cũng không cần trở lại nơi này làm thuê. Như vậy đi, tính tiền lương cho ngươi một chút. Đưa cho Hồ Văn Văn một trương lương phiếu. Hồ Văn Văn nhận tới nhìn một chút, nhất thời giật mình, lại là một cái lương phiếu 100 cân lương thực. Không khỏi vội vàng thối lui, Lưu thúc, cái này quá nhiều, ta một tháng cũng chỉ 20 cân lương phiếu, lúc này mới mấy ngày, ta không thể cầm nhiều như vậy. Ha ha, đây coi như là đền bù tổn thất cho ngươi đi đi. Cho dù đối với Vương tiên sinh không nhiều, nhưng đây cũng là một chút tâm ý nho nhỏ. Được, cầm đi, nếu không vậy chỉ sợ lão bản này cũng sẽ không an tâm. Vương Song cười cười nhận lấy, nhét vào trong tay Hồ Văn Văn. Hắn biết nếu như Hồ Văn Văn kiên trì không thu, chỉ sợ trong lòng lão bản Lam Hải sẽ luôn lo sợ bất an. Nghe vậy, Hồ Văn Văn cũng không kiên trì, nói cảm ơn với Lưu quản lý, muốn rời khỏi, thời khắc trước khi đi, Vương Song tùy ý liếc đám người trong đại sảnh lầu một chút. Đột nhiên ánh mắt lập tức định trụ, trong góc, một người trẻ tuổi nhìn qua chỉ 27-28 tuổi, cũng liếc mắt nhìn đại sảnh, vừa vặn ánh mắt hai người giao nhau, nhất thời. Thanh niên sững sờ, lập tức một mặt kinh ngạc nhìn Vương Song một chút. Lão công, chúng ta đi thôi. Bọn người đồng vũ kéo cánh tay Vương Song nói. Các ngươi đi trước đi, ta có chút chuyện, một lát sẽ trở về. Vương Song trầm mặc một chút, quay đầu lộ ra một nụ cười với mấy cô gái. Nói khẽ, bọn hắn đều hơi nghi hoặc một chút. Nhìn theo ánh mắt Vương Song, nhất thời cũng phát hiện người trẻ tuổi ở nơi hẻo lánh kia. Nhìn bề ngoài xấu xí, mặc áo khoác màu xám, một đôi giày thể thao, cả người giống như có chút buồn bực ngán ngẩm. Làm sao, bọn họ đều có chút kỳ quái. Không có gì, chỉ là gặp được một gia hỏa có ý tứ. Các ngươi đi trước, ta rất nhanh liền qua. Vương Song cười nhạt một tiếng, lập tức đi về phía thanh niên. Các nàng nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không quan tâm Vương Song, cười nói rời đi, ta có thể ngồi xuống không? Vương Song đi vào bên cạnh thanh niên, mỉm cười nói, thanh niên gật đầu, lộ ra ý cười, duỗi tay làm ra tư thế mời. Trước tự giới thiệu mình một chút, Vương Song, Vương Đạo Vương, Vô Song Song. Vương Song nói, tên rất hay, Thường Thừa Viễn, Thường trong Thường Xuyên, Thừa trong Gánh Chịu, Viễn trong Phương Xa, thanh niên, không, Thường Thừa Viễn cũng mở miệng giới thiệu mình. Thật không nghĩ tới, chỉ là ra ngoài tùy ý ăn bữa cơm, vậy mà gặp được một đại cao thủ. Chậc chậc, vận may này của ta cũng quá được rồi. Thường Thừa Viễn không đợi Vương Song tiếp tục nói chuyện liền mở miệng nói. Có điều, cao thủ nhất giai của thành phố Thiên Thủy thành phố ta đều rõ ràng. Hình như không có nhân vật như ngươi. Thường Thừa Viễn hơi nghi hoặc một chút. Thường Thừa Viễn, ta không đoán sai, ngươi hẳn là tiến hóa giả nhất giai của Thường gia đúng không? Vương Song nhàn nhạt mở miệng. Không sai, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thanh niên này đã cảm nhận được đẳng cấp của người này. Cao đến nhất giai, trừ bốn đại thế lực, nghĩ đến cũng không có thế lực nào có thể có được tiến hóa giả nhất giai. Tăng thêm tên của đối phương, hắn tự nhiên không khó đoán được thân phận của hắn. Thường Thừa Viễn cũng không phủ nhận, thân phận của hắn rất nhiều tiến hóa giả đều biết, cho dù Thường gia bọn họ cũng không ít người biết. Cái này không tính là bí mật gì, có điều đối với Vương Song, hắn cảm thấy đặc biệt hứng thú. Tiến hóa giả thành phố Thiên Thủy chỉ nhiều như vậy, tiến hóa giả nhất giai cũng chỉ mấy người. Hắn cũng đều biết, đột nhiên xuất hiện một cường giả nhất giai mới, ý tứ ẩn chứa trong đó có thể là có chút phức tạp. Dù cho vứt bỏ tất cả, một tên tiến hóa giả nhất giai tương đương với đạn hạt nhân cấp bậc chấn nhiếp, bất kỳ thế lực nào chỉ cần có được một tên tiến hóa giả nhất giai đều có thể đặt song song cùng bốn đại thế lực. Đây chính là sức ảnh hưởng khủng bố của tiến hóa giả nhất giai. Bốn đại thế lực bọn họ tuy đều có một tên cường giả nhất giai, nhưng đều hy vọng có thể xuất hiện một tên cường giả nhất giai lần nữa. Nếu như có thể xuất hiện một tên cường giả nhất giai lần nữa, dù cho hao hết tư nguyên bọn họ sở hữu, bọn họ cũng nguyện ý. Mà bây giờ, Thường Thừa Viễn ngoài ý muốn phát hiện Vương Song là một tên tiến hóa giả như thế. Ý niệm đầu tiên của hắn là muốn biết lai lịch của Vương Song. Nếu như có thể, kéo hắn vào trận doanh Thường gia của mình. Cứ như vậy, Thường gia bọn họ cũng sẽ không kiêng kỵ hòa bình xã. Chương 604, tin tức kinh người. Vương huynh đệ, không biết ngươi là người nơi nào, sao lại đến thành phố Thiên Thủy chúng ta? Thường Thừa Viễn rót cho Vương Song một ly trà, mỉm cười hỏi, thanh âm của bọn họ đều bị khống chế ở bên cạnh. Chứ bọn họ không người nào có thể nghe được, nếu có người nhìn thấy đường đường là cường giả đệ nhất Thường gia lại châm trà cho người ta. Đoán chừng trong mắt đều muốn rớt ra ngoài. Ở Thường gia, Thường Thừa Viễn hắn cũng là trời, lời nói của hắn cũng là thánh chỉ, muốn cái gì có cái đó, chỗ nào có thể châm trà cho những người khác. Vương Song uống một ngụm trà, cười nhạt một tiếng, chỉ là vừa lúc lưu lạc đến thành phố Thiên Thủy mà thôi. Hắn cũng không giải thích quá nhiều, một câu là đủ, thật sự giải thích rõ ràng, chỉ sợ hắn sẽ phải gánh chịu đến toàn bộ xa lánh của thành phố Thiên Thủy. Thế lực đứng đầu một phương, đến thành phố Thiên Thủy người nào cũng sẽ không yên tâm. Đổi thành hắn cũng giống vậy, nếu có một tên tiến hóa giả nhất giai xuất hiện ở Thiên Chi Thành, cường giả nhất giai còn là người đứng đầu thế lực một phương, hắn cũng sẽ lo lắng không phải là có âm mưu gì đó chứ. Ta còn tưởng rằng Vương huynh đệ là nhận được tin tức, cũng chuẩn bị kiếm một chén canh chứ. Thường Thừa Viễn cười nói, có điều bằng vào thực lực của Vương huynh đệ, kiếm một chén canh xem ra cũng không phải việc gì khó. Sở nghiên cứu, lông mày Vương Song nhíu lại, xem ra, ngươi cũng biết, Thường Thừa Viễn cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thở dài, không sai, nửa tháng trước chúng ta thu được một tin tức đến từ chỗ sâu trong sơn mạch Đại Hưng. Một sở nghiên cứu khoa học vẫn còn người, đồng thời bọn họ có một tái phát hiện trọng đại, nghiên cứu ra một loại dược tề, có thể làm người bình thường có được lực lượng siêu phàm, thậm chí có thể so với tiến hóa giả. Trong lòng Vương Song ầm vang chấn động, trong mắt lóe lên một tia thật không thể tin, thất thanh nói, cái gì? Một loại dược tề có thể cho người bình thường có được lực lượng siêu phàm. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn rõ ràng hiểu rõ tiến hóa giả sở dĩ có được địa vị cao như vậy cũng là bởi vì bọn họ không chỉ có số lượng cực kỳ ít, còn có được các loại kỹ năng cực kỳ cường hãn, vượt xa người bình thường có thể chiến đấu cùng zombie đặc thù. Thú biến dị, nếu như một người bình thường cũng có thể có được loại lực lượng kia của tiến hóa giả. Đến lúc đó, zombie hay thú biến dị gì đó, đều chẳng qua là mây bay mà thôi, nhân loại cũng có thể rất nhanh diệt sạch, khôi phục thế giới nhân loại một lần nữa. Cái này không chỉ có là đối với Hoa Quốc mà nói, dù cho đối với thế giới, đều là một phát hiện và đột phá có ảnh hưởng cực lớn. Nếu như người nào nắm giữ cái kỹ thuật này, đông đảo người bình thường đều có thực lực tiến hóa giả. Đây chẳng phải là có thể thống nhất thế giới, vương song sao có thể không rung động. Cái này nếu là thật, tin tức một khi truyền đi, thành phố Thiên Thủy tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người. Vô số thế lực cả Hoa Quốc đều sẽ điên cuồng đến tranh đoạt. Giống như hài lòng với sự rung động của Vương Song, Thường Thừa Viễn tiếp tục mở miệng nói, người cũng không cần kinh ngạc như thế. Cái dược tề năng lực này không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều có thể có được lực lượng. Như tiến hóa giả, trong 100 người, có một người có thể gánh chịu được lực lượng khổng lồ dược tề mang đến cũng không tệ. Đồng thời nguyên vật liệu dược tề này vô cùng chân quý. Cũng không thể nào sản xuất hàng loạt, cho nên tác dụng chênh lệch rất xa trong tưởng tượng. Ngay cả như vậy, đó cũng là một phát hiện không tầm thường. Người nào có được cái dược tề này, như vậy, hắn liền có quyền chủ động cực lớn, thực lực sẽ vượt xa thế lực khác, đúng không? Vương Song cười nói, không tệ, cho nên ta mới nói cho ngươi biết những chuyện này. Ánh mắt Thường Thừa Viễn có chút xa xăm, bốn đại thế lực của thành phố Thiên Thủy đều muốn lấy được cái kỹ thuật này. Kém nhất cũng phải chia sẻ cộng đồng kỹ thuật này, nhưng lại có hai phiền phức. Cái thứ nhất chính là sở nghiên cứu này ở chỗ sâu trong sơn mạch Đại Hưng. Thú biến dị bên trong đông đảo, đây cũng không phải quan trọng, mấu chốt là trong đó có rất nhiều thú vương. Những thú vương này đều có thể so với tiến hóa giả nhất giai. Kinh động chúng nó, khẳng định sẽ có một trận đại chiến thảm liệt. Thậm chí cho dù là chúng ta, cũng có khả năng vẫn lạc, mà thực lực chúng ta tuy cũng tạm được, nhưng chung quy không quá bảo hiểm, có thể đủ nhiều một tên cường giả nhất giai. Chúng ta cũng nhiều một phần bình an. Nguyên nhân thứ hai là gì? Vương Song hiếu kỳ hỏi. Cái thứ hai chính là liên quan tới vấn đề thực lực mạnh yếu của bốn đại thế lực. Sắc mặt Thường Thừa Viễn vừa thu lại, cười tủm tỉm mở miệng. Bốn đại thế lực, Hòa Hình Xã xếp số 1. Trung tâm cái này hoàn toàn do người Nhật trong nước tạo thành thế lực. Bọn họ có hai tên tiến hóa giả nhất giai, mà ba nhà chúng ta, mỗi một nhà chỉ có một người mà thôi. Cho nên sau khi cứu những người ở sở nghiên cứu ra, lợi ích phân phối là một vấn đề lớn. Chương 605, tin tức kinh người. 2. Hòa Bình Xã làm việc từ trước đến nay bá đạo, khẳng định không nguyện ý chia sẻ. Thực lực hai tên tiến hóa giả nhất giai của bọn họ rất mạnh. Hình như còn mạnh hơn ta một chút. Hai người liên thủ, ba nhà chúng ta đều phải liên hợp lại mới có thể chống cự. Cho nên, chúng ta cần một người trợ giúp. Ngươi dự định để cho ta gia nhập các ngươi. Sau khi lấy được cái kỹ thuật này, giúp đỡ bọn ngươi chống cự Hòa Bình Xã. Sắc mặt Vương Song không thay đổi, nhàn nhạt mà hỏi, không sai, chúng ta đều là người nước Hoa. Dù cho mọi người khác biệt trận hình, nhưng đối mặt với kẻ địch xâm lược trước ta trước khi Hoa Quốc thành lập, ta nghĩ, chúng ta vẫn là có chung mục tiêu. Thường Thừa Viễn một mặt thản nhiên mở miệng, đồng thời, nếu như ngươi cần, cái kỹ thuật này chúng ta cũng có thể chia sẻ cho ngươi. Có điều ngươi không thể truyền đi. Các ngươi tính toán lúc nào động thủ? Vương Song nhíu mày hỏi. Đã nhận được tin tức nửa tháng rồi. Gần đây chúng ta đều đang chuẩn bị một ít. Triệu tập nhân thủ, chí ít vẫn cần thời gian một tháng. Một tháng sau, chúng ta mới có thể xuất phát. Vốn là Hòa Bình Xã muốn mau ra tay, nhưng chúng ta còn không tìm được biện pháp có thể áp chế đối phương, cho nên vẫn kéo dài. Hiện tại ngươi xuất hiện, nếu như ngươi đáp ứng, thời gian này còn có thể sớm. Thực lực cường giả nhất ra Hòa Bình Xã mạnh bao nhiêu? Vương Song đột nhiên hỏi ra một câu. Thường Thừa Viễn trầm mặc một chút, đột nhiên trên tay chỉ ra, trên ngón tay của hắn một ít quang mang lấp lóe, chỗ đầu ngón tay một tia thanh quang vô cùng sáng chói tụ tập, có một loại uy lực kinh khủng xé rách vạn vật. Cái ngón tay này như thiểm điện phóng tới Vương Song. Vương Song có thể xác định, xem như một tiến hóa giả cấp 9, đối mặt một tay này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi có được thực lực kinh khủng như Thu Ảnh Đồng. mới có thể vượt cấp chiến đấu. Sắc mặt Vương Song không thay đổi chút nào, cũng chỉ vươn một ngón tay, không mảy may sử dụng lực lượng, toàn dựa vào thân thể của mình. Ngón tay hắn như bạch ngọc, một ngón điểm ra, không khí giữa hai người giống như đột nhiên biến, thẳng tắp đối cùng một chỗ. Ba, một thanh âm rất nhỏ giống mặt nước ngâm nứt ra xuất hiện. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền xem như Lưu quản lý cũng chỉ nhìn thấy hai người giống như nói chuyện với nhau rất vui sướng. Căn bản không nghĩ tới hai đại cường giả nhất giai giao thủ. May mắn hai người đều khống chế lực lượng của mình, nếu không toàn bộ quán rượu đều sẽ bị san thành bình địa. Ngón tay hai người vừa chạm liền tách ra, thân thể Vương Song không nhúc nhích tí nào, không có biến hóa chút nào. Thân thể Thường Thừa Viễn thì mạnh mẽ chấn động, cái ghế phía sau răng rắc một tiếng, vỡ ra một cái khe nhỏ vô cùng mảnh. Lợi hại, trong mắt Thường Thừa Viễn lóe lên một tia kinh ngạc, cười khổ một tiếng, có chút bội phục nhìn Vương Song, không biết đây có phải thực lực chân chính của ngươi hay không? Nếu đúng vậy, cũng không phân được, sàn sàn nhau, nghe vậy, Vương Song hiểu rõ gật đầu, xem như là thật sự hiểu thực lực của những cường giả nhất giai thành phố Thiên Thủy này. So với bản thân hẳn là kém không ít, mà hai cường giả nhất giai Hòa Bình xã này kém mình một bậc. Ta trở về suy nghĩ một chút, Vương Song không vội vã đáp ứng, hắn cũng không xác định Thường Thừa Viễn có phải đang gạt hắn hay không. Vạn nhất bọn họ liên thủ hố hắn, cho dù thực lực hắn mạnh hơn bọn họ, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Được, ta chờ tin tức của ngươi, không biết làm sao liên hệ với ngươi. Thường Thừa Viễn không cưỡng cầu, biết muốn thuyết phục được một tên cường giả nhất giai rất khó. Hắn cũng không hy vọng xa vời một lần như thế đã có thể làm Vương Song triệt để tin tưởng mình. Bằng thế lực của ngươi, hẳn là rất dễ dàng có thể tìm được ta. Vương Song giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Lập tức trực tiếp đứng dậy rời đi. Sau khi Vương Song đi, Thường Thừa Viễn ngồi ở trên ghế, nhìn bóng lưng Vương Song rời đi, ánh mắt có chút thâm thúy. Ha ha, Vương Song, tiến hóa giả nhất giai, vũng nước thành phố Thiên Thủy này xem ra càng ngày càng sâu. Thật không biết đến lúc đó sẽ còn xuất hiện cá lớn nào. Quên đi, về gia tộc trước, ta phải điều tra chi tiết Vương Song này. Bên trong đặc khu, trong trang viên vô cùng lớn, đủ loại mỹ nữ ăn mặc y phục thoáng mát, giống như hồ điệp đi qua hoa viên. Có người đang quét dọn vệ sinh, có người đang cắt sửa nhánh cây, thỉnh thoảng có nam nhân đi qua, nhìn thấy những mỹ nữ dung mạo thanh lệ thoát tục, vô cùng kiều mị này, nhưng đều không dám nhìn nhiều, vội vàng đi qua. Thế nào, không tra được tin tức của người này? Thường Thừa Viễn nhìn một loạt người trước mặt mình, nhàn nhạt hỏi, đã không còn tùy ý trước đó Vương Song nhìn thấy, tràn đầy một cỗ cảm giác uy nghiêm. Thường thiếu gia, tin tức người này chúng ta đã tra được. Chương 606, mấy cô gái bị bắt làm tù binh. Một người cung kính hướng về phía trước, cẩn thận nói một lần tin tức Vương Song từ Sơn Mạch Đại Hưng Sơn Mạch xuất hiện đến bây giờ cho Thường Thừa Viễn một lần, nếu như bị Vương Song biết chắc sẽ kinh ngạc thế lực của Thường gia. Tách ra ngắn ngủi không đến 3 giờ tất cả tin tức hắn hiển lộ bên ngoài đều bị tra được. Bao quát quan hệ của hắn và Hồ Vạn Châu, quan hệ với Đồng Vũ, Bạch Manh Manh, thậm chí tin tức hắn ngủ với ba bạn cùng phòng của Bạch Manh Manh bị tra được. Ha ha, xem ra, gia hỏa này ưa thích nữ sắc. Ánh mắt Thường Thừa Viễn lộ ra một tia cổ quái, khóe miệng lộ ra ý cười. Không sợ ngươi có nhược điểm, liền sợ ngươi cái gì cũng không cần. Ưa thích nữ nhân, nơi này của hắn phần lớn đều là mỹ nữ, ngược lại là có thể thử lôi kéo một chút. Có điều vậy mà có liên hệ cùng Thanh Long Bang. Ha ha, lão gia hỏa Ngụy Thông kia, xem ra cũng là không may. Bị nhi tử thân sinh nhất giai nhớ thương, còn kéo tới một tên cường giả nhất giai, không chết cũng không có thiên lý. Có điều cứ như vậy, Thanh Long Bang sẽ trở thành thế lực lớn thứ 5 của thành phố Thiên Thủy. Xem ra, còn phải nghĩ một chút nên dùng thái độ gì đối đãi Thanh Long Bang. Thường Thừa Viễn ở nơi đó nói nhỏ, tất cả mọi người ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Dù sao đây chính là toàn bộ trụ cột Thường gia, cũng thần bảo hộ của bọn hắn, bởi vì hắn, toàn bộ Thường gia mới có thể trở thành một trong 4 đại thế lực của thành phố Thiên Thủy. Đúng, quan hệ giữa quân đội và chúng ta không tệ. Phải nói tin tức cho bọn hắn một chút, miễn đến lúc bọn hắn đắc tội gia hỏa này. Về phần những nữ nhân Thiên Phượng Bang kia, vẫn là quên đi, người này còn nóng nảy hơn người kia, mới sẽ không nghe người khác. Nữ nhân Lưu Kiều kia, tâm cơ cũng đủ thâm trầm, vẫn là ít liên hệ thì tốt hơn. Thường Thừa Viễn nói một mình, bắt đầu phân phó. Người trước mắt đều là người nhà họ Thường, có trưởng bối, có thân thích, người ngoài rất ít, bởi vậy, hắn cũng không lo lắng tin tức lộ ra ngoài. Vâng, thiếu gia, tất cả mọi người cung kính mở miệng. Đột nhiên, Thường Thừa Viễn giống như nghĩ đến cái gì, lần nữa phân phó nói, từ giờ trở đi, chú ý Vương Song và động tĩnh người bên cạnh hắn cho ta. Có tin tức gì nói cho ta biết trước tiên. Tất cả mọi người gật đầu, lập tức triển khai hành động, bọn họ cũng không ngốc, hiểu rõ Vương Song là tiến hóa giả nhất giai còn đi giám thị hắn. Cái này không khác gì muốn chết, bọn họ không cần đi giám thị, đương nhiên có phương thức thu hoạch được tin tức của mình. Bên trong gian phòng, thân thể Vương Song trần trụi, trên thân thể ngọn lửa màu vàng không ngừng quấn quanh quanh thân. Trong lúc mơ hồ, có một chút màu xám nhạt cực kỳ tối. Số lượng ít đến mức nếu Vương Song không dùng tinh thần lực nhìn thậm chí không phát hiện được. Nhiệt độ giống như có thể đốt cháy vạn vật xuất hiện trong ngọn lửa trên người Vương Song, nhưng lại không phá hư thứ gì xung quanh. Tinh thần lực của Vương Song giống như một cái dụng cụ dò xét, từng tấc tìm tòi thân thể của mình. Hắn muốn tìm ra nơi phát ra các loại ý niệm kỳ quái của mình. Loại suy nghĩ muốn hủy diệt vạn vật này luôn thỉnh thoảng nhảy ra, làm Vương Song cảm giác mình giống như là lâm vào tẩu hỏa nhập ma võ hiệp. Không tìm được nguyên nhân, hắn thậm chí không dám giao thủ với người khác. Vạn nhất trong lúc chiến đấu ý nghĩ này xuất hiện, hắn không ngăn cản lực lượng dư thừa lại, thế là có chuyện vui lớn. Như thực chất tinh thần lực từ ngoài thân thể tìm thấy mỗi một tấc máu thịt của thân thể, giống như hồ nước lớn tưới tràn, thấm vào mỗi nơi, cho dù vị trí đan điền của hắn, Vương Song cũng không buông tha. Cảm nhận được ngọn lửa màu vàng và từng đạo đao khí sắc bén vây quanh một cái hạt giống đao khí lưu ly sắc ở trung tâm, toàn bộ không gian đan điền đều theo đao khí không ngừng chặt chém không gian mà thay đổi lớn hơn, theo năng lượng u ám xung quanh dung nhập vào trong đao khí, trong đó ẩn chứa cái chủng loại kia chém rách vạn vật ý cảnh càng khủng bố hơn. Vương Song có đôi khi đều đang chờ mong, không biết là ai nguyện ý làm người thứ nhất tiếp nhận đao khí của mình. Một cánh cửa màu đen không ngừng thôn phệ lấy nguyên khí trong thiên địa. Vương Song phát hiện, từ lúc mình tấn cấp đến nhất giai, tốc độ cái lỗ đen này hấp thu nguyên khí cũng đạt tới một loại tốc độ cực kỳ khủng bố. Thậm chí không chậm so với mình chém giết zombie. Chẳng lẽ, sau khi tiến hóa đến nhất giai liền không cần không ngừng chém giết thú biến dị hoặc là zombie, cũng có thể tấn cấp? Trong lòng Vương Song thoáng qua một suy nghĩ. Có điều hắn cũng không xác định cái này là mình độc hữu hay là tất cả tiến hóa giả đều như vậy. À, đây là vật gì? Tinh thần lực của Vương Song giống như ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên phát hiện trong hắc động vậy mà không ngừng tràn lan ra một chút năng lượng màu đỏ bé, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, giống như máu tươi, xuất hiện trong hắc động, giống như không có biện pháp bị hắc động luyện hóa, dung nhập vào mảnh trong không gian đan điền này. Chương 607, mấy cô gái bị bắt làm tù binh hai. Vương Song chú ý tới, mỗi khi một tia năng lượng màu đỏ dung nhập vào trong đó, hắn có thể cảm nhận được các loại suy nghĩ lộn xộn xuất hiện, thậm chí trong đầu tràn đầy bạo ngược. Có điều Vương Song cũng phát hiện trong không gian đan điền của mình, từng đạo năng lượng màu nhũ bạch xông lên bao trùm năng lượng màu đỏ này mỗi lần xuất hiện, khiến cho tia năng lượng này không có cách nào ở trong không gian. Nhưng năng lượng màu đỏ tiếp tục không ngừng xuất hiện từ trong hắc động, mà năng lượng màu trắng thì mỗi một tia tiêu hao liền giảm bớt một tia. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang trừ khử. Cái màu đỏ chắc là ngọn nguồn tạo thành tất cả. Có điều năng lượng màu trắng này là cái gì? Vậy mà có thể trừ khử năng lượng màu đỏ. Lông mày Vương Song nhíu lại, nhìn một màn phát sinh bên trong không gian đan điền, trong lòng không ngừng tự hỏi. Từ năng lượng màu trắng này, hắn cảm nhận được một cỗ vị đạo tràn ngập sinh mệnh. Đây là cái gì? Vương Song không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Sắc mặt có chút cổ quái. Âm dương tương hợp, dựng dục sinh mệnh, cái này sẽ không phải là... Vương Song tự lẩm bẩm, hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ, nhất định phải thông qua loại phương thức này mới có thể ngăn chặn loại năng lượng màu đỏ này sao? Chân thực chi nhãn, trong lòng Vương Song thì thầm, muốn biết năng lượng màu đỏ này đến cùng là cái gì? Dưới sự dò xét của chân thực chi nhãn, một tin tức truyền đến đầu hắn. Sau khi thôn phệ các loại thú biến dị, tiến hóa giả, zombie để lại cảm xúc tiêu cực, sẽ làm cho người sinh ra các loại ý niệm lung tung trong đầu. Thậm chí sẽ làm cho thần kinh người khác thác loạn, cùng loại với tẩu hỏa nhập ma, rất khó bị luyện hóa, chỉ có bằng vào ý chí của mình chống cực hoặc là dùng một loại năng lượng khác. Hoặc là bảo vật tiêu trừ, mà bảo vật có thể tiêu trừ loại năng lượng này ít càng thêm ít. Năng lượng sinh mệnh có thể tiêu trừ loại cảm xúc tiêu cực này hình thành năng lượng. Ai, xem ra là trước đó thôn phệ quá nhiều năng lượng zombie và thú biến dị lưu lại hậu di chứng. Vương Song thở dài, hiểu rõ nguyên nhân mình như bây giờ. Hắn không nghĩ tới loại này năng lượng thậm chí ngay cả hắc động của mình cũng không thể luyện hóa. Còn cần sinh mệnh năng lượng tiến hành trừ khử. Chẳng lẽ về sau để cho ta hoàn toàn trở thành một ngạn quỷ? Vương Song nghĩ đến phương án chân thực chi nhãn cho ra. Không khỏi có chút đau đầu. Vương Song không tin tà. Hỏa hiểm của hắn thế nhưng hình thành từ bốn loại nguyên tố. Có thể đốt cháy vạn vật. Hắn cũng không tin cái năng lượng này cũng không thể luyện hóa. Nghĩ đến là làm, tinh thần lực chìm vào trong đan điền, nhìn ngọn lửa màu vàng xoay chậm chậm, tâm niệm nhất động, hô một tiếng, một ngọn lửa màu vàng như cánh tay trẻ con trực tiếp từ trên đài sen xuất hiện. Bỗng nhiên đánh tới năng lượng màu đỏ dũng mãnh tiến ra lần nữa. Trong nháy mắt vây quanh năng lượng màu đỏ ở bên trong, nhiệt độ khủng bố thiêu đốt không gian hơi vặn vẹo, Vương Song rất ít khi dùng qua uy lực của tứ linh chi hỏa. Thời điểm ở Sơn Mạch Đại Hưng gặp thú vương hắn cũng không dám dùng. Hắn có thể cảm nhận được khủng bố của tứ linh chi hỏa. Một khi chiến đấu, chỉ sợ uy lực có thể nhóm lửa toàn bộ Sơn Mạch Đại Hưng. Bây giờ dùng để luyện hóa loại năng lượng màu đỏ này. Hắn cũng tràn ngập lòng tin, có đây đều theo thời gian chuyển rời. Sắc mặt Vương Song trở nên càng ngày càng khó coi. Loại năng lượng màu đỏ này vậy mà không thay đổi chút nào. Tử linh chi hỏa thiêu đốt không có một chút tổn thất. Cái này, chẳng lẽ trừ năng lượng sinh mệnh, thật sự không có những biện pháp khác có thể luyện hóa sao? Vương Song có chút không cam tâm nghĩ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại năng lượng màu đỏ này bị năng lượng sinh mệnh trừ khử. Thân thể của mình cũng cảm nhận được giống như thả một khối đá lớn. Trở nên có chút nhẹ nhõm, năng lượng chảy trong thân thể càng thêm sinh động, thời gian liên tục mấy ngày mới có được chút năng lượng sinh mệnh như thế. Không đến 2 giờ đã dùng hết toàn bộ. Xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp khác. Tâm niệm Vương Song khẽ động, tứ linh chi hỏa nhất thời từ bỏ tiếp tục thiêu đốt đến đài sen. Không giải quyết khuyết điểm này, muốn tiếp tục tấn cấp cũng là một cái phiền toái. Vương Song thở dài, mặc quần áo tử tế đi ra, nhìn trong phòng khách không có ai, ánh mắt lộ ra ý cười, bọn họ lại ra ngoài mua đồ, xem ra ta vẫn chờ ăn cơm đi. Thời gian mấy ngày, đám người Bạch Manh Manh, Đồng Vũ và Hồ Văn Văn ở chung đều trở thành tỉ muội tốt. Cơ hồ không có gì giấu nhau, mà Hồ Văn Văn dưới sự khuyên bảo của các nàng cũng chậm rãi từ bi thương khôi phục lại nữ hài ngây. Thơ, tích cực kia, hiện tại Bạch Manh Manh mỗi ngày đều muốn dẫn Hồ Văn Văn ra ngoài mua đồ. Từ y phục, trang sức đeo tay, lại đến đồ trang điểm, các loại đồ vật nữ sinh phải dùng các nàng cho tới bây giờ đều không keo kiệt. Dùng từ tiêu tiền như nước để hình dung cũng không quá. Chương 608, mấy cô gái bị bắt làm tù binh ba. May mắn vốn liếng Vương Song đủ dày, biến thành người khác, tuyệt đối phá sản trong nháy mắt. Có điều Vương Song cũng không thèm để ý, tiền đối với hắn mà nói không có chút tác dụng nào. Hắn hiện tại chủ yếu nghĩ cách giải quyết vấn đề của mình thế nào. Và chuyện sở nghiên cứu, cân nhắc mấy ngày, tuy Vương Song cảm giác Thường Thừa Viễn cũng không lừa gạt mình. Nhưng khẳng định ẩn giấu gì đó, không nói chi tiết cho mình. Cho nên, hắn luôn do dự, cửa bị mở mạnh ra, suy nghĩ của Vương Song bị đánh gãy, có chút kinh ngạc nhìn Lưu Mộng Vũ đột nhiên tiến đến. Trên mặt nàng tái nhợt, y phục cũng có chút lộn xộn, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu ở khóe miệng. Vương Song biến sắc, giống như cùng một cái núi lửa sắp bùng nổ, bỗng nhiên đứng lên, một thân khí thế khủng bố gần như được phóng ra, có điều bị hắn cứ thế mà ngăn lại. Phát sinh cái gì? Mấy người Manh Manh, Văn Văn đâu? Thân ảnh Vương Song lóe lên, đi thẳng tới bên người Lưu Mộng Vũ, trầm giọng hỏi, bọn họ đều bị người của Hòa Bình xã mang đi. Thanh âm Lưu Mộng Vũ vô cùng gấp rút, nhìn Vương Song, giống như nhìn thấy cứu tinh, bọn họ không ít người, đều là cao thủ, ta không phải là đối thủ của bọn họ, miễn cưỡng từ vòng vây của bọn họ đào thoát, đến báo tin cho ngươi. Hòa Bình xã, ánh mắt Vương Song sắc bén như đao. Một cỗ sát ý kinh khủng bốc lên trong lòng, ba phen mấy bận kiếm chuyện, xem ra không cho các ngươi một chút giáo huấn, thật không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Bọn họ mang người đi nơi nào? Vương Song hỏi, ta không biết, có điều ta có thể đi hỏi Ngụy thiếu gia Ngụy Nhiên. Hắn hẳn là có thể thăm dò. Lưu Mộng Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng, chờ hắn thăm dò, cúc vàng cũng nguội. Vương Song lắc đầu, chuẩn bị vận dụng tinh thần lực cường hãn của mình trực tiếp tìm. Như thế mặc dù sẽ kinh động toàn bộ tiến hóa giả thành phố Thiên Thủy, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, hắn cũng không lo được quá nhiều. Có điều lúc này ngoài cửa xuất hiện đại hán mặc tây trang đen. Nhìn thấy Vương Song, trên mặt lộ ra một tia cung kính. Vương tiên sinh đúng không? Chúng ta là Thường gia. Nhận được tin tức, mấy vị tiểu bạn gái của ngươi bị người Hòa Bình xã mang đi. Địa chỉ cụ thể là, đại hán cấp tốc nói nơi các nàng bị bắt cóc cho Vương Song. Nói cho Thường Thừa Viễn, nhân tình của hắn ta nhận. Vương Song hơi kinh ngạc nhìn mấy người, trầm mặc một chút, lập tức trầm giọng nói. Chúng ta nhất định sẽ nhắn nhủ dựa theo sự thật. Gặp lại, mấy người đại hán đến nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt nhanh chóng rời đi. Đi, ta dẫn ngươi đi cứu người. Vương Song nhìn Lưu Mộng Vũ một chút, trực tiếp ôm đối phương, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khu dân nghèo, trong một kho hàng cũ nát bị vứt bỏ, mười mấy đại hán vây quanh ba nữ sinh, cầm đầu là một nam tử đầu trọc. Nếu như Vương Song ở chỗ này sẽ phát hiện, người này là Trương Dũng. Bên ngoài, bốn đại hán mặc đồ tây, còn mang theo súng lục một mặt lãnh khốc đứng ở nơi đó. Như bốn bức tượng đá, trên vai một người trong đó bị nứt vài đường, mơ hồ còn có một vết máu. Mẹ, không nghĩ tới con đàn bà kia thân thủ lại lốt như vậy. Chẳng những để nàng trốn, còn bị nàng chém mấy cái. Nam tử trên vai bị rách kia có chút oán hận mở miệng. Giống như bị một nữ nhân làm bị thương là vô cùng nhục nhã. Lão Phi, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Vẫn là thói quen ghé vào trên bụng nữ nhân nằm sấp. Quên luôn tính cảnh giác của mình. Mấy người khác đều cười rộ lên. Ha ha, đúng thế. Bình thường chiến đấu thì không tích cực. Chơi gái ngược lại ngươi hưng phấn nhất. Hiện tại biết nữ nhân cũng không dễ gây rồi đúng không? Hừ, ta chỉ là không nghĩ đến nữ nhân này vậy mà nhận qua huấn luyện mà thôi. Lần sau lại đụng đến, một chiêu liền giải quyết nàng. Nam tử có chút bất mãn mở miệng. Được, Lão Phi, lần sau chú ý, cho dù đối mặt địch nhân là ai, cũng không thể khinh thị. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đây chính là châm ngôn của chúng ta. Người cuối cùng giống như rất có uy tín trong mấy người này. Hắn mới mở miệng, mấy người khác đều gật đầu nói phải. Ha ha, ba nữ nhân này, trừ người bị hủy dung nhan kia, còn hai người còn lại thật mẹ nó xinh đẹp. Nhìn thôi mà nhị đệ của ta cũng nhịn không được. Một đám đại hán vây quanh ba nàng, trên mặt từng người lộ ra một tia cười dâm đãng, ánh mắt tham lam nhìn các nàng. Ha ha, bây giờ thật sự muốn nhấm nháp tư vị bọn họ một chút. Trương lão đại, chúng ta còn đang chờ cái gì? Ngươi bắt đầu trước, các huynh đệ lên sau. Đủ nể mặt ngươi đúng không? Một người trong đó nhìn Trương Dũng, cười to lên, ngược lại là không có tôn kính quá lớn với Trương Dũng. Ô, ô, ánh mắt các nàng hoảng sợ nhìn bọn đại hán, trong mồm bị người nhét một miếng vải bông. Cả bản không có cách nào mở miệng, chỉ có thể phát ra từng tiếng ô ô, đặc biệt là Hồ Văn Văn, ánh mắt cừu hận nhìn Trương Dũng, hận không thể rút gân lột ra hắn, chính là tên gia hỏa này, hại mình cửa nát nhà tan, bây giờ còn bắt mình tới. Chương 609, đằng giã tứ lang tìm đường chết. Nhưng Lưu Mộng Vũ đã chạy ra ngoài, tin tưởng nàng sẽ đi tìm Vương Đại Ca, Vương Đại Ca là tiến hóa giả, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Các nàng đều tự an ủi mình như thế ở trong lòng. Bọn họ đều tin tưởng Vương Song sẽ tới cứu mình, có điều lại không xác định được thời gian. Vạn nhất Vương Song tới chậm, chỉ sợ các nàng. Trương Dũng nhướng mày, không để ý đến lời của bọn họ. Ánh mắt lửa nóng cũng nhìn các nàng một chút, sau đó cung kính cúi đầu, nhìn hai người phía sau. Một người trẻ tuổi chính là đằng giã thứ lang trước đó Vương Song giáo huấn. Còn một người là một tên mặt mày hung hãn, chính là lão đại Đỗ Ca của hắn, cũng là một tên tiểu đầu mục ở Hòa Bình xã. Ha ha, Trương Dũng, lần này làm không tệ, ta sẽ nhớ ngươi một công. Ánh mắt Đỗ Ca lộ ra một tia hài lòng, vỗ vỗ bả vai Trương Dũng, sau đó có chút nghiền ngẫm mở miệng. Nữ nhân lần trước ngươi đưa tới kia rất lợi hại, có điều chơi không tốt, khi nào thì tìm cho ta người nữa. Đỗ Ca, nữ nhân này là nữ nhi của nữ nhân kia, tuy mặt bị hủy dung, nhưng nghe nói nàng trước kia thế nhưng là cấp bậc hoa khôi. Dáng người cũng là nhất lưu. Trên mặt Trương Dũng lộ ra ý cười, một mặt nịnh nọt mở miệng. Nữ nhân nha, tắt đèn kỳ thật đều giống nhau. Đỗ Ca nhìn thoáng qua Hồ Văn Văn, nhìn thấy các vết sẹo khủng bố trên mặt kia, nhướng mày, có điều nghe Trương Dũng, tâm lý giống như bị mèo bắt. Hắn thích nhất là mẫu nữ hoa, mà Trương Dũng chính là nhìn ra điểm này. cho nên làm hắn động tâm. Được rồi, không tồi. Đỗ Ca lộ ra một tia ý cười. Đằng Dã thiếu gia, ngươi xem, có điều Đỗ Ca cũng biết hiện giờ ở chỗ này ai là người chủ trì. Một mặt cung kính nhìn Đằng Dã thứ lang, đây chính là nhi tử của Đằng Dã Nguyên Nhất, mình có thể không đắc tội nổi, về sau thăng quan phát tài còn phải trông cậy vào đối phương đề bạt. Hai nữ nhân này là của ta, người ngươi muốn thì lấy đi chơi đi, có điều bây giờ còn chưa được, ta phải dẫn tên gia hỏa đã dám vặn gãy tay ta ra ngoài trước. Trên mặt Đằng Dã thứ lang hiện lên một tia hung ác. Cổ tay phải mềm oạt, giống như không có một chút sức lực. Nhìn cổ tay mình, hắn liền nhớ lại loại đau nhức khắc cốt ghi tâm kia. Lại phẫn nộ, lần này, ta muốn ở trước mặt hắn chơi nữ nhân của hắn, để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực, sau đó lại cắt từng mảnh thịt của hắn, băm hắn cho zombie ăn. Nghe lời ngoan độc của Đằng Dã thứ lang, hai người đều rùng mình, không khỏi nhìn về phía bốn tên đại hán áo đen bên cạnh. Bốn người này đều là Đằng Dã thứ lang muốn từ cha của hắn. Đều là cao thủ nhất lưu, có thể gọi là binh lính của vua. Chính là vì đối phó Vương Song, trước đó bọn họ đã thấy được thực lực đối phương. Thực lực của Lưu Mộng Vũ ở trong người bình thường cũng coi như cao thủ. Dù cho một bộ đội đặc chủng cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Còn là dưới thế đang đánh lén, thế nhưng là mấy tên này quả thực kịp phản ứng. Chỉ một người bị quẹt làm bị thương bả vai, nữ nhân kia đào tẩu vừa lúc, hẳn là trở về tìm ra hỏa kia. Ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng lợi hại bao nhiêu, có phải là có thể chống lại đạt luôn hay không? Đằng Dã thứ lang cười lạnh, vì hành động lần này, hắn không chỉ mang đến bốn đại cao thủ, còn chuẩn bị một nhóm vũ khí, căn bản không sợ Vương Song đến, chỉ sợ hắn không dám tới. Đằng Dã thiếu gia, vạn nhất hắn không dám tới thì làm sao bây giờ? Đỗ Ca một bên nhỏ giọng hỏi, dù sao đội hình mạnh như vậy, người bình thường thật đúng là chưa chắc có dũng khí tới cứu người. Sẽ không, ta nghe qua, hắn đối với mấy nữ nhân này đặc biệt ưa thích, bản lĩnh của hắn hẳn là không kém. Anh hùng cứu mỹ nhân, tuổi trẻ khí thịnh, đây chính là cơ hội tốt làm hắn náo động. Một tên tiểu tử nhiệt huyết sao lại trơ mắt nhìn nữ nhân của mình bị người bắt đi chứ? Trương Dũng bên cạnh cười rộ lên, một mặt khẳng định mở miệng, không tệ. Vạn nhất hắn không đến, ta cách mỗi giờ đưa cho hắn một bộ phận trên người mấy nữ nhân này. Ta cũng không tin hắn không đến. Đằng Dã thứ lang cũng cười lạnh, nói xong ngồi xổm người xuống, nhìn các nàng một mặt phẫn nộ, rút vải bông trong miệng bọn họ ra. Muốn nói gì mau nói, nếu không lát nữa không có cơ hội. Vương bát đản, lão công ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vẻ mặt Đồng Vũ phẫn nộ mở miệng mắng, chờ lão công ta đến, nhất định cắt tất cả các ngươi thành miếng cho chó ăn. Bạch Manh Manh cũng một mặt tức giận mở miệng, Hồ Văn Văn không mắng bọn họ, mà là gắt gao nhìn Đỗ Ca, mẫu thân của ta thế nào? Âm thanh nàng run rẩy, vừa mới nghe được lời bọn họ, trong nội tâm nàng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Ha ha, chết thì không chết, bị ta ban thưởng cho các huynh đệ chơi, hiện tại không biết còn sống hay không? Đỗ Ca nhún nhún vai, một mặt không quan trọng mở miệng, nói xong, ánh mắt đánh giá nàng một vòng, thật sự là đáng tiếc. Phụ thân ngươi cũng thật sự nỡ xuống tay, hủy đi khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Có điều Trương Dũng nói đúng, tắt đèn vẫn có thể dùng. Chương 610, Đằng Dã thứ lang tìm đường chết. 2. Mẹ, càng nói càng bốc lửa. Đằng Dã thiếu gia, nếu không, ta mang nàng đi dập lửa phát tiết trước. Đỗ Ca một mặt cười dâm nói, trên quần xuất hiện một cái lều nhỏ, đồ không có tiền đồ, nhanh đi đi. Đằng Dã thứ lang không quan trọng phất phất tay, ra hiệu hắn nhanh đi, dù sao cũng là một thủ hạ của cha mình, hắn vẫn cho ba phần mặt mũi, dù sao hắn chỉ cần hai nữ nhân này là đủ. Không muốn, ô ô, trên mặt Hồ Văn Văn hiện lên hoảng sợ, hét to một tiếng, lập tức bị người tiếp tục bị miệng, chuẩn bị đưa đến gian phòng bên cạnh. Văn Văn, hai cô gái đồng thời giật mình, trên mặt hiện lên một tia lo lắng, có điều tình cảnh của bọn họ cũng không dễ, bị Đằng Dã thứ lang bịt miệng lại, ha ha. Vẫn là Đỗ lão đại thoải mái, hiện tại có thể hưởng thụ tốt một chút. Yên tâm, chờ hắn thoải mái xong liền đến chúng ta. Gấp cái gì, đáng tiếc hai cô gái kia. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn một chút. Một đám đại hán ở một bên khe khẽ bàn luận, ánh mắt nóng rực nhìn hai nàng. Đối với bọn hắn mà nói, nhân sinh cũng chỉ còn lại ăn cơm, ngủ, chơi gái. Đằng Dã thứ lang nghe mọi người đàm luận, cũng có chút bốc lửa. Nhìn hai nữ nhân này dung mạo tinh xảo và dáng người ma quỷ, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trước mặc kệ, nữ nhân xinh đẹp như vậy, không nhấm nháp một chút cũng quá thua thiệt, dù sao sớm muộn cũng phải chơi, sớm một chút cũng không có gì. Đằng Dã Thứ Lang nghĩ tới đây, phân phó hai đại hán đưa hai nàng vào một gian phòng bên cạnh. Ánh mắt hai người hoảng sợ, không ngừng lắc đầu, nước mắt chảy ra, không biết lúc nào, toàn bộ nhà kho giống như trở nên vô cùng yên tĩnh. Dù cho tiếng côn trùng kêu cũng biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ hơi lạnh từ không trung xuất hiện, không ít người đều nói thầm, đáng chết, làm sao lạnh như vậy, đây không phải mùa đông vừa qua khỏi à. Đỗ Ca vốn mang theo Hồ Văn Văn muốn đi nhanh vào phòng cũng lạnh run một cái. Nghi hoặc nhìn lại, tự lẩm bẩm, làm sao thế, khí trời chẳng lẽ muốn chuyển sang lạnh sao? Đằng Dã Thứ Lang cũng dừng trong tay động tác, hơi nghi hoặc một chút, đồng thời cỗ lạnh ý này càng ngày càng đậm, giống như đau nhỏ không ngừng ăn mòn thân thể bọn họ. Toàn bộ tất cả thân thể mọi người ở nhà kho đều run rẩy. Cái này là chuyện thế nào? Bốn đại hán áo đen cũng nhướng mày, cảm nhận được cỗ lạnh ý này cũng không khỏi rụt vào y phục của mình. Đều hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm. Cái này, trong đó người rất có uy tín kia nhíu mày suy tư một chút. Trong lúc mơ hồ cảm thấy loại lạnh ý này giống như có chút quen thuộc. Thế nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, hô, có người thở ra một hơi, giống như một đoàn khói màu trắng. Tất cả mọi người không ngừng xoa tay, cảm giác vô cùng kinh ngạc, khí trời đáng chết, thật sự là hay thay đổi. Có âm thanh chửi bới nhỏ nói, đông đông, bỗng nhiên, một tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, hình như rất chậm, nghe khoảng cách giống như rất xa, nhưng trong vòng mấy hơi thở, tiếng bước chân càng ngày càng vang, khoảng cách giống như rất gần, lạnh ý trong không khí phát ra càng nồng hậu dày đặc. Mọi người cơ hồ không chống đỡ được. Cái này, đây là, sát ý, một tiếng kinh hãi vang lên đến, tất cả mọi người nhìn lại, người cầm đầu trong bốn người kia một mặt kinh hãi, giống như phát hiện chuyện gì thật sự không thể tin, ánh mắt hắn hoảng sợ, trong lúc mơ hồ có một tia tuyệt vọng, mấy người khác nghe đều biến sắc, một lời khó nói hết, tựa hồ cũng nghĩ đến chuyện đáng sợ gì đó, không tốt, Đằng Dã Thứ Lang, ngươi tên vương bát đản này, hại chúng ta, ngươi đến cùng trêu chọc người nào. Một người đột nhiên hét lớn, không để ý chút nào thân phận của Đằng Dã Thứ Lang. Xong, chúng ta đều xong, đại hán dẫn đầu tự lẩm bẩm, thanh âm vô cùng tuyệt vọng. Sát ý gì? Các ngươi đang nói cái gì? Đằng Dã Thứ Lang cũng bất chấp phẫn nộ mấy tên thủ hạ dám vô lễ với mình. Trong lòng hắn cũng toát ra một cỗ dự cảm không tốt. Vội vàng mở miệng hỏi. Vừa dứt lời, cửa lớn nhà kho ầm vang một tiếng nổ. Cửa lớn bằng sắt giống như gỗ vụn bay đầy trời, mấy đại hán gần trong đó bị miếng sắt sắc bén hơn dao xẹt qua thân thể. Tiếng xẹt xẹt vang lên, mấy thân ảnh giống như bị rách bay phất phơ, ngã về phía sau. Mấy thân ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết một trận, có bắp đùi bị chặt đứt, có phần bị gọt đi gần một nửa, máu tươi, tàn chi rơi một chỗ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết làm cho những người khác sửng sốt. Nhìn mấy thân thể cao thủ nhất lưu này ngay cả mặt kẻ thù cũng chưa gặp đã trực tiếp bị phanh thây. Cảnh tượng thảm liệt trên mặt đất làm dạ dày bọn quay cuồng một hồi. Muốn nôn mửa, có điều theo sát đó cũng là hoảng sợ. Không có cách nào che giấu hoảng sợ. Hoảng sợ triệt để nuốt tâm linh và ý thức của bọn họ. Thậm chí thân thể đều không thể cử động một chút. Bóng người phía sau cửa dần dần lộ ra diện mạo. Nhìn thấy bóng người, thân thể ba người Hồ Văn Văn, Bạch Manh Manh, Đồng Vũ đều kích động run rẩy, không ngừng phát ra một trận thanh âm nghe không rõ ràng. Chương 611, giết chóc cực hạn. Vương Song lạnh lùng nhìn mọi người trong nhà kho, sắc mặt không chút thay đổi, cũng không quá phẫn nộ mà chỉ như một ngọn núi tuyết. Đối với người chết, hắn không có tâm tình để phẫn nộ với bọn họ. Vài người kêu thảm trên mặt đất, hai người còn sống vẻ mặt sợ hãi nhìn Vương Song, ánh mắt lộ ra một chút hối hận. Phải biết rằng người mà Dã Đằng Thứ Lang trêu vào chính là một tiến hóa giả. Hơn nữa còn là một tiến hóa giả cực kỳ khủng bố. Có đánh chết bọn họ không cũng không dám dây vào. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Nhìn thi thể hai huynh đệ của mình, bọn họ cảm thấy có chút chua xót. Vương Song lập tức bước đến bên cạnh bọn họ. Hai ngọn lửa màu vàng xuất hiện, trực tiếp rơi lên người bọn họ. Ngay cả thời gian để thở cũng không có. Cả cơ thể hoàn toàn bị hóa thành tro tàn. Lưu Mộng Vũ theo sát ở phía sau, vẻ mặt kính sợ nhìn Vương Song. Nàng chưa thấy bộ dáng Vương Song nổi giận bao giờ, nhưng hôm nay thì nàng đã thấy rồi. Hít sâu một hơi, nàng cảm thấy bộ dạng này của Vương Song giống như trở thành một ma thần ở dưới đáy vực sâu.